Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 1035 tới chương 1065. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vừa vào sân sau Phương phủ, Phương Lan Sinh đã vẫn cổ họng lên la lớn, "Tỷ, tỷ, xem ai tới này." Một giọng nói bực bội từ trong phòng vọng ra, "Cả ngày cứ làm ầm ĩ lên làm gì?" Phương Lan Thấm đang tính sổ sách trong phòng bực tức đi ra, nhưng khi trông thấy Tô Tầm thì thoáng sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, "Tô công tử." Tô Tầm mỉm cười nói, "Phương tiểu thư, đã lâu không gặp. Đây là sư muội của ta, Phong Tình Tuyết. Thời nay chưa có cách gọi bạn gái, nên giới thiệu mối quan hệ với nữ nhân cũng có chút khó khăn. Chẳng lẽ lại nói thẳng đây là thê tử của ta? Làm người phải cẩn trọng, chưa thành hôn sao có thể gọi là thê tử được." Phong Tình Tuyết vội vàng chào hỏi, "Chào Lan Thấm tỷ." Phương Lan Thấm dịu dàng cười đáp, "Phong cô nương không cần khách khí như vậy. Tô công tử ngày đó đã cứu toàn bộ bá tánh Cầm Xuyên, cô nương cứ coi nơi này như nhà mình là được." Rất nhanh, Phương Lan Thấm dẫn hai người đi xem phòng. Sau khi chọn phòng cho Phong Tình Tuyết và dặn dò nàng nghỉ ngơi, nàng lại đưa Tô Tầm đến phòng của hắn. Bên trong căn phòng, Phương Lan Thấm đứng cạnh Tô Tầm, hai tay đặt bên hông, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, "Tô công tử, ngài xem có hài lòng không, nếu thiếu thứ gì ta sẽ cho hạ nhân đi mua thêm." Ngoài cửa, Phương Lan Sinh lén lút lấy ra thanh ngọc la bàn, dựa theo phương pháp đồ Tô đã dạy để điều khiển linh khí ẩn chứa bên trong. "Đi." Phương Lan Sinh khẽ quát một tiếng, một luồng linh khí từ thanh ngọc la bàn bắn thẳng tới chân Phương Lan Thấm. A, Phương Lan Thấm đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, dưới chân loạn choạng, cả người mất kiểm soát ngã về phía trước. Tô Tầm vội ôm lấy nàng, "Phương tiểu thư, cô sao vậy, có sao không?" Hắn sớm đã nhận ra Phương Lan Sinh đang lén lút ngoài cửa. "Chật chật, đúng là em vợ tốt của thiên hạ." Phương Lan Thấm cảm nhận được hơi ấm từ người Tô Tầm, gương mặt thoáng ửng hồng, ta không sao, đa tạ Tô công tử." "Tô công tử, ngài thả ta ra trước đi." Tô Tầm từ từ buông Phương Lan Thấm ra. Nàng vừa định cử động, lại kêu lên một tiếng đau đớn, "A." Tô Tầm lần nữa ôm lấy nàng, cau mày nói, "Có lẽ là trật chân rồi. Để ta xem giúp Phương tiểu thư một chút." "A, như vậy sao được, không được, không được." Phương Lan Thấm giật mình, mặt đỏ bừng lên, liên tục từ chối. Vào thời này, chân của nữ tử là bộ vị riêng tư nhất trên người. Ngực có thể cho người ta nhìn, chứ chân thì không. Quý chân như mạng, chỉ có trượng phu mới được nhìn. Người xưa đúng là cùng chân mà. Thế nhưng Tô Tầm không nói một lời, trực tiếp bế nàng đặt lên giường, rồi đưa tay cởi giày theo trên chân nàng ra, trật chân nếu nghiêm trọng sẽ rất phiền phức. "Phương tiểu thư, cô đừng khách khí như vậy. Hắn sao có thể phụ tấm lòng của em vợ được chứ? Thời cơ này, nhất định phải nắm chắc." Người này thấy bàn chân nhỏ của mình lộ ra trong không khí, Phương Lan Thấm vừa thẹn vừa giận. "Ta nào có khách khí. Ta là đang kiên quyết từ chối mà." Cảm nhận bàn chân mình bị một tay hắn nắm chặt, gương mặt Phương Lan Thấm đỏ đến có thể rỉ máu, nàng cắn chặt môi, xấu hổ đến mức phải quay đầu đi nơi khác. Tô Tầm cầm lấy bàn chân ngọc nhỏ nhắn trắng nõn của nàng, đưa tay chạm vào mắt cá chân, "Là chỗ này sao?" "Ừm." Phương Lan Thấm lý nhí đáp, các đầu ngón chân duỗi thẳng, thân thể mềm mại khẽ run. Trong lòng nàng không ngừng tự an ủi, hắn chỉ là có ý tốt thôi, dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Nhìn dáng vẻ tùy tiện của hắn, có lẽ hắn căn bản không hiểu chân của nữ nhân đại biểu cho điều gì. Tô Tầm nhẹ nhàng xoay xoay bàn chân nhỏ của nàng, nói, "Phương tiểu thư, ta bắt đầu đây." "Tô công tử, ngài nhanh lên đi." Giọng Phương Lan Thấm đã mang theo chút nức nở, vừa tủi thân vừa ngượng ngùng. Tô Tầm trực tiếp dùng một đạo pháp thuật chữa trị cho nàng, sau đó lại nhẹ nhàng xoa nắng vị trí bị trật ở mắt cá chân. "Phương tiểu thư, bây giờ hết đau rồi chứ?" "Ừm." Phương Lan Thấm gật đầu, căn bản không dám nhìn vào mắt Tô Tầm, đến mang tai cũng đã đỏ rực. "Tốt." "Tỷ, Tô đại ca." Hai người Phương Lan Sinh đột nhiên xông vào, trông thấy cảnh này liền vừa kinh ngạc vừa tức giận, biểu cảm vô cùng khoa trương. "Kỹ năng diễn xuất này vẫn cần phải cải thiện." A, Phương Lan Thấm kinh hô một tiếng, vội vàng rút chân khỏi tay Tô Tầm, dùng váy che lại. "Lan Sinh, không phải như ngươi thấy đâu." "Tỷ, tỷ đừng giải thích." Phương Lan Sinh cứng rắn chưa từng có, "Tô đại ca, huynh ngay cả chân của tỷ ta cũng đã ngắm qua rồi, chẳng lẽ huynh không định nhận trách nhiệm sao?" "Lan Sinh, ngươi hiểu lầm rồi." Tô Tầm trong lòng cười muốn chết, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ bất đắc dĩ và khổ sở. Phương Lan Sinh trừng mắt, "Tô đại ca, tỷ của ta đã mất trong sạch rồi, huynh không cần tỷ ấy còn có thể gả cho ai được nữa. Chẳng phải là ép tỷ ấy đi tìm cái chết hay sao?" Tên nhóc lém lĩnh này trực tiếp chặn họng Phương Lan Thấm. Bất kể Phương Lan Thấm giải thích thế nào, nàng cũng đã mất trong sạch, không còn sạch sẽ nữa. Nếu còn giải thích, đó chính là không biết xấu hổ. Mà Phương Lan Thấm rõ ràng là người rất coi trọng thể diện. Quả nhiên, Phương Lan Thấm nghe vậy, sắc mặt tức thì cứng đờ, ánh mắt cũng ảm đạm đi, nàng nhìn về phía Tô Tầm, Tô công tử không chê chuyện này sao được chứ? Ta đối với Phương tiểu thư tuyệt không có ý nghĩ xấu xa, huống chi tại hạ và sư muội tình tiết sớm đã tư định chung thân, Tô Tầm tỏ vẻ vô cùng khó xử. Ánh mắt Phương Lan Thấm càng thêm ảm đạm. So với việc gả cho Tô Tầm, việc bị Tô Tầm từ chối càng làm nàng tổn thương hơn. Phương Lan Sinh lần nữa kiến tạo, Tô đại ca, chuyện này có gì đâu. Nam tử bình thường tam thê tứ thiếp đều là chuyện thường, huống chi là nhân vật thần tiên như huynh. Tô Tầm lắc đầu, nhìn hắn với ánh mắt thương hại, hình ca, sống từng này tuổi rồi mà sao chỉ thấy thịt dài ra chứ não lại không. Tô Tầm liếc nhìn Phương Lan Thấm, nói. Phương Lan Sinh lập tức sáng mắt lên, không ủy khuất, không ủy khuất đâu. Tỷ mau nói đi chứ. Lan Thấm thân là con gái nhà buôn, thường xuyên phải ra ngoài lộ diện. Nếu Tô công tử không chê, Lan Thấm nguyện lấy tấm thân bồ liễu này hầu hạ công tử. Phương Lan Thấm cắn môi đỏ, khi nói những lời này, đầu óc nàng cứ quay cuồng. Tô Cẩu thở dài, thôi được, dù sao cũng là ta đã làm hỏng trong sạch của Phương tiểu thư. Cứ vậy đi. Ta thì muốn xem hắn còn gì để nói. Phương Lan Thấm yếu ớt nói. Tô Tầm mỉm cười nói một câu, sau đó lập tức sa sầm mặt, mang rượu lên, ta muốn xem thử, rượu của Tô mổ đây, ngươi liệu có uống nổi không? Nếu không phải hôm nay trời xui đất khiến, một phàm phu tục tử như nàng, làm sao có tư cách gả cho Tô Tầm làm thiếp? Mặc dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, là nàng đã chiếm tiện nghi của Tô Tầm. Phương Lan Sinh tự khen mình trong lòng, tỷ phu, hay là trong hai ngày này chúng ta nhanh chóng lo liệu xong xuôi đi? Không được. Công tử nạp một nữ nhi nhà buôn như ta làm thiếp đã là hạ thấp thân phận rồi, nếu còn tổ chức rình rang, chẳng phải sẽ khiến người đời chê cười sao? Phương Lan Thấm vội nói. Nàng đã bắt đầu suy nghĩ cho Tô Tầm. Ở thời đại này, nữ nhân đúng là xuất giá tòng phu. Phương Lan Sinh buộc miệng, vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay động phòng luôn đi. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Phương Lan Thấm xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, tức giận quát lớn. Tô Tầm nói, vậy Lan Thấm, hai tỷ đệ cứ nói chuyện trước đi, ta qua chỗ Tình Tuyết một lát. Vâng. Phương Lan Thấm gật đầu. Muốn nạp thiếp, đương nhiên phải để chính thất biết. Nhìn Tô Tầm rời đi, Phương Lan Sinh đóng cửa lại nói, tỷ, gả cho Tô đại ca chính là phúc phận của tỷ đó. Tỷ nên sớm quên Âu Dương Thiếu Cung đi mới phải. Cần ngươi dạy ta sao? Phương Lan Thấm lườm hắn một cái, nói, Thiếu Cung chỉ là một ký ức đã qua thôi. Ta đợi hắn cũng chỉ vì là bạn thuở nhỏ. Đã làm vợ làm thiếp người ta, sau này ta tự nhiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Nàng tự nhiên hiểu chừng mực. Chuyện hôm nay, cộng thêm thái độ lúc gần lúc xa của Âu Dương Thiếu Cung bấy lâu nay, nàng đã hoàn toàn thất vọng về hắn. Góc tường của Âu Dương Thiếu Cung đã sập, Thanh Mai Trúc Mã sắp bị Tô Tầm cưỡi ngựa rong ruổi rồi. Nhưng mà, đang yên đang lành sao lại tự dưng trật chân được nhỉ? Phương Lan Thấm chau mày nói. Sắc mặt Phương Lan Sinh biến đổi, vội nói, tỷ, điều này nói lên cái gì? Nói lên đây chính là duyên phận a, là duyên phận sao? Phương Lan Thấm tin rồi, dù sao nàng cũng là người thường hay lễ Phật. Phương Lan Sinh thầm nghĩ, duyên phận do con người tạo ra thì cũng là duyên phận thôi, không thể kỳ thị được, không có gì phải ấy nấy. Ngươi nói cái gì? Phong Tình Tuyết trừng mắt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm tỏ vẻ vô tội, ta cũng không biết nữa. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, ai mà ngờ được chân của nữ nhân lại không thể chạm vào. Ngươi là đồ khốn, ta thấy ngươi chính là cố ý. Các binh sĩ chống khủng bố còn lại cũng lần lượt ra trận, dùng thực lực tuyệt đối áp đảo đám tay chân của công ty Viễn Dương. Phong Tình Tuyết tức đến đau cả gan, vừa cào vừa cấu Tô Tầm. Tô Tầm bắt lấy tay nàng, trầm giọng nói, Tình Tuyết, hay là thôi đi. Ta không đồng ý, nàng ấy còn có thể ép ta được sao? Ngươi là đồ khốn. Phong Tình Tuyết lại bị gã này làm cho tức điên, ngươi lại định không chịu trách nhiệm sao? Ngươi mà cứ thế bỏ đi, tin hay không nàng ấy quay gót đi tự vẫn ngay. Thời nay, nữ tử bị tra nam lừa gạt, mất trinh tiết rồi bị ruồng bỏ mà tự vẫn nhiều vô số kể. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Tô Tầm trong lòng mừng thầm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bất đắc dĩ. Phong Tình Tuyết lườm hắn một cái, hậm hực nói, còn có thể làm sao nữa, ta cũng không phải loại ghen tuông. Nữ nhân không cho trượng phu nạp thiếp sẽ bị gọi là ghen phụ, truyền ra ngoài sẽ bị người đời chê trách. Tô Tầm thầm nghĩ, thời xưa thật tốt, truyền thống tốt đẹp biết bao, tiếc là thời hiện đại đã mất hết rồi. Ai, thói đời suy đồi, lòng người không như xưa. Buổi tối, mọi người tụ tập ăn cơm ở Phương gia. Lan Thấm, muội sao vậy? Âu Dương Thiếu Cung luôn cảm thấy Phương Lan Thấm có gì đó không ổn, nàng cứ thỉnh thoảng lại ngượng ngùng nhìn về phía Tô Tầm. Phương Lan Sinh lên tiếng, ta xin tuyên bố một chuyện, từ nay về sau, tỷ của ta chính là tiểu thiếp của Tô Đại Ca. Cái gì? Bách Lý Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung đều trừng mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Âu Dương Thiếu Cung đột nhiên nhìn về phía Phương Lan Thấm. Bữa cơm tối nay chính là mời mọi người làm chứng. Tô Tầm ôm Phương Lan Thấm vào lòng. Phương Lan Thấm dịu dàng ngoan ngoãn tựa vào vai hắn. Âu Dương Thiếu Cung tức thì đỏ mắt, có cảm giác như bị người ta cắm sừng ngay trước mặt. Hắn không chấp nhận Phương Lan Thấm, nhưng nhìn thấy nàng nép vào lòng người khác, hắn lại không chịu nổi. Loại người này, đúng là tiện. Cứ nghĩ mình được yêu chiều nên không biết sợ, kết quả người ta đột nhiên không cần nữa, liền hoảng loạn ngay. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Bây giờ không phải là lúc phát tác. Tối nay, hắn sẽ khiến Tô Tầm phải chủ động rời bỏ Phương Lan Thấm. Ta đến Tôn phủ canh chừng tên hái hoa tặc kia. Bách Lý Đồ Tô cảm thấy không khí có gì đó không ổn, vội vàng ăn xong cơm rồi rời đi. Ta cũng ăn xong rồi. Âu Dương Thiếu Cung cũng đi ngay sau đó. Mọi người cứ từ từ ăn. Tô Tầm là người thứ ba rời đi. Khi trở lại phòng mình, hắn vừa liếc mắt đã thấy một người đeo mặt nạ quỷ ở bên trong, liền lập tức biến sắc, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Biến sắc đương nhiên là giả vờ, vì hắn đã biết kẻ này là Âu Dương Thiếu Cung. Tô trưởng lão, đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi vài câu thôi. Giọng Âu Dương Thiếu Cung khàn khàn. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, kẻ mặt quỷ, kẻ trộm kiếm chính là ngươi phải không? Ta và ngươi có gì hay để nói chứ? Ha ha, không ngờ Tô trưởng lão cũng là người có tu vi. Thiên Dung Thành vừa mất phần tịch, ngươi nói xem nếu ta đem chuyện này tiết lộ cho Thiên Dung Thành thì sao? Âu Dương Thiếu Cung tự cho rằng mình đã nắm chắc Tô Tầm. Tô Tầm lặng lẽ đối mặt, ngươi muốn thế nào? Ta sẽ giúp ngươi che giấu chuyện này, nhưng sau này ngươi phải nghe lời ta. Chuyện đầu tiên, bây giờ rời khỏi Cầm Xuyên ngay lập tức. Âu Dương Thiếu Cung không hề nói cấm hắn nạp Phương Lan Thấm làm thiếp, vì như vậy có khả năng chọc giận đối phương. Tô Tầm thờ ơ nói, khó làm được lắm. Ta vừa quyết định nạp đại tiểu thư Phương gia làm thiếp, tối nay còn định động phòng với nàng, sao có thể đi được chứ? Ta không cần biết nhiều như vậy, ngươi chỉ có một lựa chọn, nghe lời ta. Âu Dương Thiếu Cung gầm nhẹ. Ta nghe lời mẹ ngươi ấy. Tô Tầm trực tiếp vung một bạt tay tới. Muốn diệt khẩu sao? Nực cười. Âu Dương Thiếu Cung cười lạnh, hắn tự cho rằng thực lực của mình và Tô Tầm là ngang nhau. Bằng không tối nay hắn cũng sẽ không đến. Dù sao thì uy hiếp khi thực lực không tương xứng là rất nguy hiểm. Nhưng một giây sau á phục, Âu Dương Thiếu Cung hộc ra một ngụm máu tươi, bị một chưởng đánh bay ra ngoài cửa sổ. Sao có thể? Âu Dương Thiếu Cung trong lòng kinh hãi, nhưng không dám ở lại lâu, lập tức đứng dậy chạy biến mất không thấy tăm hơi. Tô Tầm cố ý đợi một lúc mới đuổi theo, đuổi đến tận nơi ở của Âu Dương Thiếu Cung. Lúc này Âu Dương Thiếu Cung đã sớm thay đổi trang phục, đang giả vờ ngồi trong sân gãy đàn. Tô Huynh, đêm khuya đến thăm có việc gì chăng? Thấy Tô Tầm, Âu Dương Thiếu Cung tỏ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi có người tập kích ta, Thiếu Cung có nhìn thấy không? Tô Tầm nhìn Âu Dương Thiếu Cung hỏi. Âu Dương Thiếu Cung biến sắc, lại có chuyện này sao, ta giúp Tô Huynh cùng tìm. Thôi bỏ đi, chạy thì chạy rồi. Tối nay ta và Lan Thấm động phòng, lười lãng phí thời gian với mấy con mèo con chó này. Không nói nữa, sợ Lan Thấm chờ sốt ruột. Tô Tầm xua tay, cười tươi nói, sau đó quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất. Ta chính là cố ý đến báo cho ngươi một tiếng, lão tử đi làm thanh mai trúc mã của ngươi đây. Đúng là giết người còn phải giết cả tim. Âu Dương Thiếu Cung hai mắt đỏ ngầu, hai nắm đấm siết chặt, ngửa mặt lên trời gào thét, không. Không. Không. Thiếu Cung. Huynh sao vậy? Phương Lan Sinh không biết đã đến cửa từ lúc nào. Khúc nhạc này khó quá, ta không đàn được. Ta không đàn được. Âu Dương Thiếu Cung ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt rưng rưng, chỉ có thể nuốt đắng vào lòng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ động lòng người với từng cái nhíu mày, nụ cười của Phương Lan Thấm, tối nay lại phải uyển chuyển hầu hạ dưới thân Tô Tầm, hắn liền cảm thấy trái tim mình như đang rỉ máu. Trớ trêu thay, hắn lại chẳng thể làm gì được. Phương Lan Sinh tỏ vẻ bội phục. Thiếu Cung quả nhiên là người yêu đàn, giỏi đàn. Đúng rồi, tối nay là ngày vui của tỷ ta và Tô Đại Ca. Tỷ ta không đồng ý tổ chức lớn, hay là huynh đàn một khúc giúp họ góp vui được không? Âu Dương Thiếu Cung, hắn nghi ngờ Phương Lan Sinh cố ý làm hắn buồn nôn. Lời như vậy mà cũng nói ra được, còn là người không? Tô Tầm và Thanh Mai Trúc Mã mười mấy năm của ta đang mây mưa, còn muốn ta đàn cho họ góp vui ư, tối nay trạng thái ta không tốt, để lần sau đi. Âu Dương Thiếu Cung gượng cười. Xua tay nói. Phương Lan Sinh thở dài, Vậy thì tiếc thật. Huynh nghỉ ngơi sớm đi, ta đi trước đây. Nói xong, liền quay người rời đi. Âu Dương Thiếu Cung ôm lấy cây đàn hung hăng ném xuống đất, thân thể lão đảo đi vào trong nhà. Thiếu Cung, mau xem, ta làm cho huynh cái mũ này, xem có thích không? Đúng lúc này, người hầu của hắn là Đồng Di cầm một chiếc mũ mới tinh đi ra. Chiếc mũ trông rất đẹp, chỉ có viên bảo thạch vừa to vừa xanh lục ở giữa là vô cùng chướng mắt. Âu Dương Thiếu Cung, hắn cảm thấy tối nay phương phủ đâu đâu cũng tràn đầy ác ý với hắn, tất cả mọi người đều đang nhắm vào hắn. Phục, hắn không nhịn được nữa, vết thương vừa bị ép xuống lại tái phát, một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đang chảy máu, thanh mai trúc mã của hắn là Phương Lan Thấm tối nay cũng đang chảy máu. Khuê phòng của Phương Lan Thấm. Mặc dù không muốn tổ chức lớn, nhưng nàng đã tự tay trang trí căn phòng của mình thành tân phòng. Khắp nơi đều dán chữ hỷ, nàng mặc một thân áo cưới màu đỏ ngồi trên giường, vô cùng căng thẳng. Lan Thấm, đã ủy khuất cho nàng rồi. Tô Tầm vén khăn van của nàng lên, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của Phương Lan Thấm khẽ run, nàng đỏ mặt nhắm mắt lại, không ủy khuất, mời tướng công thương tiếc. Tướng công, thổi nến đi. Không, ta muốn cứ thế này ngắm nhìn Lan Thấm. Nhưng như vậy thật đáng xấu hổ quá đi. Trong phòng, dưới ánh nến, chiếc giường khẽ rung, áo cưới đỏ tươi của nữ tử vương vãi khắp nơi. Nữ tử thời xưa lấy chồng, đơn thuần là vì lấy chồng, rất hiếm có chuyện lưỡng tình tương duyệt. Hầu hết đều là động phòng trước, rồi mới bồi dưỡng tình cảm. Sáng hôm sau. Tướng công, trời đã sáng rồi, chúng ta dậy thôi, không thì sẽ bị người khác chê cười. Phương Lan Thấm tựa vào lồng ngực Tô Tầm, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, nói một cách yếu ớt. Đừng hỏi vì sao nàng mới sáng sớm đã mệt như vậy, hãy xem câu đầu tiên của chương trước. Được, dậy thôi. Buổi sáng vừa giải tỏa xong áp lực, Tô Tầm cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phương Lan Thấm khẽ thở phào, gắng gượng chống đỡ thân thể mỏi mệt đứng dậy, để thiếp hầu hạ tướng công thay đồ. Thôi đi, bộ dạng này của nàng còn cố làm gì, để ta thay đồ cho nàng. Tô Tầm nắm lấy tay nàng. Phương Lan Thấm nói, như vậy sao được, không hợp quy củ, làm gì có chuyện lão gia hầu hạ tiểu thiếp. Trong mắt ta không có phân chia thê thiếp, đều là nữ nhân của ta. Nữ nhân, là để yêu thương. Tô Tầm dịu dàng nói, bắt đầu giúp nàng mặc quần áo. Đúng vậy, trong mắt hắn chỉ có phân chia đẹp xấu, dung mạo xinh đẹp đều là để yêu thương. Phương Lan Thấm khẽ mấp máy môi, Lan Sinh nói đúng, kiếp này có thể làm thiếp cho người như tướng công, quả thật là phúc phận tám đời tu luyện của Lan Thấm. Địa vị của nữ nhân thấp, địa vị thương nhân thấp, địa vị tiểu thiếp cũng thấp, mà nàng lại chiếm cả ba. Tô Tầm còn có thể đối xử với nàng như vậy, nàng cảm thấy mình thực sự được cưng chiều lên tận trời. Mặc quần áo chỉnh tề, lại cho hạ nhân bưng chậu nước vào rửa mặt sạch sẽ xong, hai người mới ra khỏi phòng. Khi hai người đến chính đường, Phương Lan Sinh, Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung và Phong Tình Tuyết đều đã dậy, hai người họ là dậy muộn nhất. Tỷ, tỷ phu. Phương Lan Sinh cười chào hỏi. Phương Lan Thấm có chút ngượng ngùng, không đáp lại hắn, đi đến ngồi cạnh Phong Tình Tuyết. Tô Tầm thì lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô, tên hái hoa tặc đã lộ diện chưa? Nguyên lai là một gia đình của Tôn Phủ, đã bị ta giết rồi. Bách Lý Đồ Tô nói. Vậy thì tốt, nữ tử Cầm Xuyên sau này không cần phải lo lắng nữa. Tô Tầm gật đầu, lại nhìn về phía Âu Dương Thiếu Cung, nghe nói Thiếu Cung cũng phải giúp Đồ Tô tìm kiếm phần tịch, hay là qua một thời gian nữa chúng ta cùng nhau xuất phát. Nghe Tình Tuyết nói các ngươi định đi Thục Châu, nhưng ta và Đồ Tô chuẩn bị đi Giang Đô, không cùng đường. Âu Dương Thiếu Cung cảm thấy Tô Tầm quá nguy hiểm, muốn tránh xa hắn. Sau cuộc giao thủ tối qua, hắn đã không còn ý định lợi dụng Tô Tầm nữa. Tô Tầm nói, ta thấy hay là Thiếu Cung cùng chúng ta đi Thục Châu một chuyến trước, sau đó hẳn đi Giang Đô. Biết đâu ở Thục Châu lại có tin tức về phần tịch kiếm thì sao? Chuyện này Âu Dương Thiếu Cung đương nhiên không muốn. Tô Tầm giành nói trước, giọng như đùa giỡn, ta nghĩ Thiếu Cung sẽ không từ chối đâu nhỉ. Mẹ kiếp! Âu Dương Thiếu Cung thầm chửi một câu. Nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc, đương nhiên là không rồi. Đã vậy, chúng ta cứ đến Thục Châu tìm trước, sau đó lại đi Giang Đô. Vậy thì vài ngày nữa hẳn xuất phát, ta muốn ở lại chăm sóc Lan Thấm thật tốt. Tô Tầm đi qua nắm lấy tay Phương Lan Thấm. Gương mặt xinh đẹp của Lan Thấm ửng đỏ, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc. Âu Dương Thiếu Cung bất giác siết chặt nắm đấm. Chết tiệt, rõ ràng là ta đến trước mà. Đúng lúc này, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Một bóng người thu nhỏ của Hàm Tố Chân Nhân xuất hiện giữa không trung. Gặp qua trưởng giáo Chân Nhân. Tô Tầm và Bách Lý Đồ Tô đồng thanh nói. Hàm Tố Chân Nhân hư ảnh nhìn Tô Tầm nói, Tô trưởng lão, chúng ta vừa nhận được tin, phái Thục Sơn triệu tập quần hùng thiên hạ muốn trừ yêu đạo quốc sư Cửu Tiêu Chân Quân, ngươi lập tức đại diện cho Thiên Dung Thành chúng ta tiến về đó. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được khinh địch. Yêu đạo Cửu Tiêu mượn long khí của Đại Đường để tu luyện, tu vi sâu không lường được, nếu không phái Thục Sơn cũng sẽ không tổ chức đại hội trừ ma này. Cẩn tuân trưởng giáo chân nhân chi mệnh. Tô Tầm thầm nghĩ chuyện này thật vô lý, bảo ta tự mình đi tham gia đại hội diệt trừ chính mình sao? Công khai mưu đồ diệt trừ ta à, nhớ lấy, không được khinh địch. Hàm Tố chân nhân vừa dứt lời, hư ảnh liền biến mất. Tô Tầm nhìn về phía Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung, xem ra lần này không đi Thục Châu không được rồi. Một tháng sau, Tô Tầm, Bách Lý Đồ Tô, Phong Tình Tuyết và Âu Dương Thiếu Cung, bốn người rời khỏi Cầm Xuyên. Phương Lan Sinh ban đầu cũng đòi đi cùng, nhưng Tô Tầm đã cho hắn một bản công pháp tu tiên. Hắn lập tức không còn đòi đi nữa, ở nhà tu luyện bế quan như kẻ đói khát. Phương Lan Thấm còn phải quản lý việc kinh doanh của gia đình, tự nhiên là không thể đi cùng Tô Tầm. Trên đường đến Thục Châu, Tô Tầm đã gặp không ít chính nghĩa chi sĩ muốn trừ khử chính mình. Ví như giờ phút này, tại một quán trà ven đường, có không ít tu sĩ đang cao giọng bàn luận. Tên yêu đạo Cửu Tiêu đó làm hại thiên hạ, chiếm đoạt quyền hành của thiên tử, dùng gian thần trị quốc, dùng người không công tâm. Lần này có phái Thục Sơn dẫn đầu, hắn chết chắc rồi. Không sai, nhân gian có ma, người tu hành chúng ta phải trừ khử, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nghe nói lần trước Đường Gia Bảo phái đi ám sát yêu đạo đều toàn quân bị diệt. Lần này chúng ta sẽ báo thù cho họ. Nghe những người kia lòng đầy căm phẫn hô hào muốn trừ khử mình, tâm trạng của Tô Tầm rất vi diệu. Lão tử cũng đâu có làm chuyện gì trời tru đất diệt đâu. Sao lại bị người ta hận thấu xương như vậy? Nói ta chiếm đoạt quyền hành của thiên tử ta nhận, nhưng mẹ nó, lão tử ngủ với hoàng hậu hồi nào? Tô Tầm thấy vô cùng oan uổng, mình rõ ràng chưa từng được hưởng thụ hoàng hậu, lại phải mang tiếng oan này, thật quá đáng. Tô Tầm càng nghĩ càng tức, lớn tiếng nói, không sai, lần này nhất định phải chém chết tên yêu đạo đó. Vị huynh đài này là trong chốc lát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tầm. Tại hạ là trưởng lão Thiên Dung Thành, Tô Tầm. Tô Tầm đứng dậy, ôm quyền nhìn về phía mọi người. Hít, nguyên lai là cao nhân của Thiên Dung Thành. Thất kính, xem ra lần này tên yêu đạo đó chắc chắn khó thoát kiếp nạn. Thiên Dung Thành, phái Thục Sơn, đây chính là hai trụ cột của các môn phái tu tiên trong thiên hạ. Nghe Tô Tầm là trưởng lão Thiên Dung Thành, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều trở nên tôn kính. Chư vị, chúng ta Thục Sơn gặp lại. Tô Tầm bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó dẫn Bách Lý Đồ Tô và những người khác rời đi. Một đám ngu xuẩn, còn muốn giết ta ư, phía trước chính là địa phận Thục Châu. Nửa tháng sau, bốn người đến trước một con sông, Âu Dương Thiếu Cung chỉ vào mặt sông nói. Có yêu khí. Phong Tình Tuyết đột nhiên nói. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy một bóng người màu xanh đang chạy trốn trên không, phía sau là một hòa thượng trẻ tuổi mặc cà sa trắng, tay cầm pháp trượng đang điên cuồng đuổi theo. Yêu nghiệt chạy đi đâu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Hôm nay bần tăng nhất định phải hàng phục ngươi. Xem cà sa đây. Đại Uy Thiên Long. Thích Ca Địa Tàng. Bát Nhã Ba La Mật hòa thượng trẻ tuổi gầm lên một tiếng, bóp mấy cái thủ ấn trên không, chiếc áo cà sa màu trắng trên người tức thì che trời phủ đất bao lấy bóng người đang bỏ chạy. Hòa thượng này lệ khí thật nặng. Bách Lý Đồ Tô cao mày nói. Tô Tầm có chút ngơ ngác. Tiểu Thanh trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, sao lại gặp phải pháp hải phiên bản Triệu Văn Trác thế này? A à, Tiểu Thanh kêu thảm một tiếng, mắt thấy sắp bị chiếc cà sa vô biên vô tận bao bọc. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Xoẹt, chiếc áo cà sa màu trắng tức thì bị chém đứt. Thân hình Tô Tầm như quỷ mị, đỡ lấy Tiểu Thanh đang từ trên không rơi xuống, cô nương, cô không sao chứ? Tiểu Thanh đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Tiểu Thanh sớm đã nhìn thấy đám người Tô Tầm, nhưng không ngờ hắn lại cứu một yêu quái như mình. Từ khi hóa hình, nàng đã cảm nhận sâu sắc ác ý của con người đối với yêu quái. Rõ ràng nàng đã khổ tâm tu luyện thành đạo, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng vẫn bị người người đòi đánh đòi giết. Tên pháp hải này còn truy đuổi nàng ba ngày không tha, vốn tưởng hôm nay đã chết chắc rồi, không ngờ một tu sĩ loài người lại ra tay cứu nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy loài người vẫn có người tốt. Ngươi là ai? Vì sao lại cản trở bần tăng hàng yêu? Pháp hải đạp không mà đứng, cà sa lạnh lùng tung bay, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Tầm. Vị pháp sư này, người có người tốt kẻ xấu, yêu cũng có yêu tốt yêu xấu. Ta thấy vị cô nương này trên người không có sát khí oán khí, tu luyện thành đạo không dễ dàng, hà cớ gì phải đuổi cùng giết tận. Tô Tầm nhìn pháp hải nói. Pháp hải này cái gì cũng tốt, chỉ có điều đối với yêu ma quỷ quái là một gậy đánh chết, không phân tốt xấu mà thu hết. Đây rõ ràng là hành vi gây mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc, phá hoại sự hài hòa của hai tộc nhân yêu. Pháp hải hừ lạnh một tiếng, yêu chính là yêu, làm gì có phân chia tốt xấu. Tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách bần tăng không khách khí với kẻ trợ trụ vi ngược như ngươi. Tại hạ chỉ là không muốn để Phật tâm của các hạ xuất hiện vết rách. Nếu các hạ cố chấp, vậy thì ra tay đi. Tô Tầm nhớ rằng, trong phim, Pháp Hải chính là vì Thu Nhầm nhận tin mà Phật tâm xuất hiện vết rách. Sau đó hắn lại thấy một phụ nữ trần trùng sinh con trong rừng trúc, liền động sát giới. Nhưng Tô Tầm cảm thấy đó không thể trách Pháp Hải, chủ yếu là do vóc dáng của người phụ nữ mang thai đó quá đẹp, có thể khiến hắn nhìn mà cương lên được. Chấp mê bất ngộ. Bần tăng sẽ thức tỉnh ngươi. Pháp Hải vừa dứt lời, pháp trượng trong tay mang theo Phật quang, đằng đằng sát khí đập về phía Tô Tầm. Đây tuyệt đối là hòa thượng có lễ khí nặng nhất từ trước đến nay. Nếu trong Tây Du Ký đổi thành hắn đi lấy kinh, chật chật, kết cục thật khó nói. Nhưng tiếc là, hắn mạnh thì mạnh thật, nhưng người hắn gặp bây hát là Tô Tầm, một đại cao thủ mát cấp đang giả làm người mới. Công tử cẩn thận. Tiểu Thanh thấy pháp trượng đập tới, theo bản năng muốn ra tay giúp Tô Tầm ngăn cản. Đánh nhau là chuyện của đàn ông, phụ nữ xem là được rồi. Tô Tầm nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Sau đó bước ra một bước, linh khí hội tụ bên người ngưng tụ thành mấy chục thanh phi kiếm, kiếm khí ngút trời. Đi. Tô Tầm phun ra một chữ, mấy chục thanh phi kiếm đón pháp trượng của Pháp Hải phá không mà đi. Một thanh phi kiếm trực tiếp chém bay pháp trượng, những thanh phi kiếm còn lại thế đi không ngừng, thẳng bức Pháp Hải. Cái gì? Pháp Hải biến sắc, thân thể đột ngột bay lùi về sau, vừa bóp pháp ấn vừa hét lớn, Đại Uy Thiên Long. Chu Ma. Theo một tiếng rồng ngâm, hình xăm trên người hắn biến thành một con chân long năm móng gào thét bay ra. Hòa thượng này thật mạnh. Bách Lý Đồ Tô và những người khác đều sắc mặt ngưng trọng, không ngờ trên người Pháp Hải lại có một hồn chân long. Tiểu Thanh cũng cảm thấy như vừa thoát chết trong gang tấc. Nếu Pháp Hải sớm dùng chiêu này, nàng chắc chắn đã chết. Rắn sao có thể đấu lại rồng được chứ? Ngay sau đó, nàng lại bắt đầu lo lắng cho Tô Tầm. Một con lương con, cút về cho bản tọa. Tô Tầm bước ra một bước, khí thế như hồng. Ngao hồn phách chân long vốn còn đang khí thế hung hăng tức thì sợ hãi, ngoan ngoãn bay trở về người Pháp Hải. Sao có thể? Pháp Hải kinh hãi, Đại Uy Thiên Long của hắn lại bị đối phương một câu dọa cho quay về. Nói cách khác, mình tuyệt không phải là đối thủ của người này. Ngươi dù tu vi cao thâm, nhưng lại trợ trụ vi ngược, có khác gì yêu ma. Hôm nay bần tăng tuy không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngày sau chắc chắn sẽ trấn áp ngươi. Pháp Hải nói xong, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất. Âu Dương Thiếu Cung nhìn Tô Tầm với ánh mắt đầy kiên kỵ. Mặc dù Tô Tầm tỏa ra khí tức nhân tiên, nhưng thực lực này tuyệt không phải của cảnh giới nhân tiên. Công tử, ngài thật lợi hại. Tên hòa thượng thúi đó đuổi ta 3 ngày, không ngờ lại bị ngài đánh chạy như vậy. Tiểu Thanh mặt đầy vẻ kính nể nhìn Tô Tầm. Cô nương, ta có một pháp bảo có thể che giấu yêu khí của cô. Tự lo liệu cho tốt, hữu duyên gặp lại. Tô Tầm ném cho nàng một miếng ngọc bội, sau đó quay người rời đi, nhìn về phía đám người Phong Tình Tuyết, đi thôi. Để lại ấn tượng cho Tiểu Thanh là đủ rồi, lúc nào cũng có thể quay lại thu hoạch, bây giờ đại hội trừ ma là quan trọng nhất. Ấy, công tử Tiểu Thanh vốn định đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn không hành động, nắm chặt ngọc bội trong tay. Có ơn tất báo, ta nhất định sẽ báo ơn. Tiểu Thanh nói với giọng kiên định, sau đó bay đi. Hướng nàng đi chính là núi Thanh Thành. Vốn dĩ lần này nàng định đến Thục Sơn xem náo nhiệt đại hội trừ ma, nhưng bây giờ nàng không dám đi nữa. Nàng sợ ma chưa trừ được, mình đã bị trừ trước. Tu sĩ loài người có quá nhiều người mạnh, và đại bộ phận tu sĩ đều có thành kiến với yêu quái bọn họ. 5 ngày sau, 4 người đến Du Châu Thành. Đến Du Châu Thành, khoảng cách đến Thục Sơn không còn xa nữa. Trước tiên ở Du Châu Thành nghỉ ngơi 2 ngày, thư giãn một chút, sau đó chúng ta lại đến phái Thục Sơn. Tô Tầm dẫn họ đến một khách điếm tên là Duyệt Lai, mở 3 gian phòng. Khách điếm Duyệt Lai, chi nhánh gần như đã mở khắp chư thiên vạn giới, thế giới nào cũng có khách điếm Duyệt Lai. Sau khi chào Phong Tình Tuyết một tiếng, Tô Tầm một mình đi đến đường Gia Bảo. Làm phiền thông báo, trưởng lão nội môn Thiên Dung Thành, Tô Tầm, đến đây bái phỏng đường môn chủ. Mời Tô trưởng lão chờ một lát. Nghe là trưởng lão Thiên Dung Thành, hộ vệ ngoài cửa không dám chậm trễ, vội vàng vào trong thông báo. Đường môn ở Thục Châu mặc dù cũng có danh tiếng không nhỏ, nhưng chủ yếu là giỏi dùng độc và ám khí, so với danh môn chính phái như Thiên Dung Thành thì kém xa. Một lát sau, môn chủ đương nhiệm của đường môn là Đường Khôn đích thân dẫn người ra nghênh tiếp Tô Tầm, trưởng lão Thiên Dung Thành đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, không ra đón từ xa a, đường môn chủ khách khí rồi. Tại hạ lần này đến đây, là có một người muốn giao cho môn chủ. Tô Tầm nói xong, tiện tay bắt ra hồn phách của Đường Xuân. Đường Xuân. Tất cả mọi người đều nhận ra ngay, sắc mặt Đường ít biến đổi, có một dự cảm xấu. Đường Khôn nhìn về phía Tô Tầm, Tô trưởng lão, chuyện này tự mình nói đi. Tô Tầm nhìn Đường Xuân nói. Đường Xuân không dám giấu giếm, đem chuyện Đường Ích bán đứng Đường Môn ra kể hết, thuận tiện còn nói Đường Ích từ trước đến nay vẫn cấu kết với Phích Lịch Đường chuẩn bị chế tạo độc nhân. Phạt. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều xôn xao, không thể tin được mà nhìn về phía Đường Ích. Không là giả, ngậm máu phun người, đều là ngậm máu phun người. Đường Ích hoảng hốt. Sắc mặt Đường Khôn âm trầm, người đâu, trước tiên áp giải hắn vào địa lao, đỡ mất mặt xấu hổ ở đây. Sau đó lại nói với Tô Tầm, còn phải đa tạ Tô trưởng lão, nếu không trong nhà có phản đồ như vậy, lỡ như chi tiết của đại hội trừ ma lần này bị hắn tiết lộ cho tên yêu đạo cửu tiêu đó, hậu quả thật khó lường. Đường Môn chủ khách khí, ta cũng chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Đường Xuân này giao cho các vị xử lý. Tô Tầm tỏ vẻ chính khí, không hổ là người xuất thân từ danh môn chính phái. Đường Xuân gào thét trong lòng, lão già, hắn chính là yêu đạo cửu tiêu, hắn chính là quốc sư. Nhưng hắn lại không dám nói ra, nếu không kết cục của hắn sẽ còn thảm hơn cả chết. Bây giờ, chết đối với hắn mà nói là một sự giải thoát. Loại phản đồ này, giữ lại làm gì? Đường Khôn đang một bụng lửa giận, trực tiếp một tay bóp nát hồn phách của Đường Xuân. Trước khi chết, ánh mắt của Đường Xuân đầy vẻ trào phúng. Các ngươi có nằm mơ cũng không ngờ được, tên yêu đạo cửu tiêu mà các ngươi luôn miệng đòi trừ khử đang ở ngay bên cạnh các ngươi. Tô trưởng lão, hay là dời bước đến chính đường dùng trà. Sau khi giết Đường Xuân, Đường Khôn mời Tô Tầm. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm chủ yếu là muốn xem Đường Tuyết Kiến, người cũng do Dương Mịch thủ vai. Đừng hỏi vì sao lại gọi nàng là Đại Mịch Mịch, tinh túy nằm ở chữ đại. Phải công nhận rằng, Đường Tuyết Kiến trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện mới là đỉnh cao nhan sắc của cô ấy, và diễn cũng rất tốt. Tô trưởng lão mời. Đường Môn chủ mời trước. Hai người khách sáo một hồi, sau đó Tô Tầm theo Đường Khôn đến chính đường, có hạ nhân dâng trà. Để Tô trưởng lão chê cười rồi. Vốn tưởng rằng Đường Môn chúng ta tinh thông ám khí, không ngờ lại không thể làm tổn thương tên yêu đạo đó chút nào, còn sinh ra nội gián. Đường Khôn thở dài. Thật ra Đường Môn phái sát thủ vào kinh thành, chẳng qua là để kiếm chút uy danh giang hồ mà thôi. Chính Đường Khôn cũng không nghĩ có thể làm tổn thương quốc sư dù chỉ một sợi lông. Hắn thân mang ám thương, ngày giờ không còn nhiều, lo lắng sau khi mình chết địa vị của Đường Môn ở Thục Châu sẽ tụt dốc không phanh, nên muốn nhân cơ hội này củng cố thêm vị thế của Đường Môn. Nhưng không ngờ Đường Ích lại bán chủ cầu vinh, đây mới là điều khiến hắn thất vọng và tức giận nhất. Tô Tầm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Đường Môn chủ có tấm lòng trừ ma đã là đáng để người khác bội phục. Còn về nội gián trong nhà, dù sao thì biết người biết mặt khó biết lòng mà. Chỉ mong đại hội trừ ma lần này có thể diệt trừ tên yêu đạo đó, trả lại cho nhân gian một mảnh trời trong. Giọng điệu của Đường Khôn sục sôi, hùng hồn, phát ra một cổ chính khí. Tô Tầm lúc này đặt chén trà xuống, đại nghĩa lẫm nhiên nói, Đường Môn chủ cứ yên tâm, Thiên Dung thành chúng ta và tên yêu đạo đó thế bất lưỡng lập. Bản tọa xuống núi chính là vì trừ ma mà đến, không diệt yêu đạo, thề không bỏ qua. Không hổ là một trưởng lão chính đạo phong thái. Tốt. Đường Khôn lớn tiếng khen hay, mặt đầy vẻ kính nể, Tô trưởng lão ý chí trừ ma kiên định, lão hữu bội phục. Nếu không chê, Đường Môn chúng ta nguyện toàn lực phối hợp. Đường Môn vốn có quan hệ không tệ với phái Thục Sơn, nếu lại có thể kết giao với Thiên Dung thành, thì cho dù sau khi hắn chết, cũng có thể bảo vệ Đường Môn trăm năm không lo. Tô Tầm cảm thấy buồn cười, một thời gian trước còn phái người ám sát ta, bây giờ lại tỏ thái độ sẽ phối hợp với ta. Nếu biết yêu đạo quốc sư và trưởng lão Thiên Dung thành đều là ta, liệu có tức giận đến chết sớm không? Tô Tầm muốn lợi dụng đại hội trừ ma lần này, từng bước củng cố vị thế minh chủ chính đạo của mình. Về phần thân phận yêu đạo quốc sư, tự nhiên cũng phải giữ lại. Như vậy tay trái đánh tay phải, mới có thể làm cho cả hai thân phận của mình đều trở nên vô cùng quan trọng. Thân phận yêu đạo quốc sư có thể dùng để quang minh chính đại thu phục yêu ma quỷ quái trong thiên hạ để đối kháng với chính đạo. Mà thân phận minh chủ chính đạo có thể lấy lý do chống lại yêu đạo quốc sư để thống lĩnh các môn phái huyền môn chính phái trong thiên hạ. Đây gọi là nuôi giặc tự trọng. Đại anh hùng và trùng phản diện đều là ta. Quần hùng thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay. Trọng tâm của một thế giới, xưa nay không phải là thiên giới cao cao tại thượng hay địa phủ tối tăm không mặt trời, mà là nhân gian tràn ngập thất tình lục dục. Con người chính là gốc rễ của thế giới. Nắm giữ thế giới này, bắt đầu từ việc nắm giữ thế gian này. Tô Tầm muốn bắt đầu trò chơi tay trái đấu tay phải, dưỡng lạc đa và khăn giấy đều đã chuẩn bị xong. Gia Gia, Gia Gia, nghe nói có tiền bối Thiên Dung thành đến. Đang ở đâu vậy? Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy đỏ, tướng mạo giống hệt Phong Tình Tuyết nhưng có vẻ non nớt hơn, tung tăng chạy vào. Nàng vừa tung tăng, đôi gò bồng đảo cũng nảy lên theo. Dù sao thời này cũng không có nội y, thế giới thật kỳ diệu, nàng nhảy mà nó cũng nhảy. Chật, đúng là song kiếm hợp bích. lộn xộn còn ra thể thống gì nữa, còn không mau tới ra mắt Tô trưởng lão của Thiên Dung Thành. Đường Không tuy đang quát lớn, nhưng ý cười trên lông mày và sự cưng chiều trong ánh mắt lại không thể che giấu. Đây là trưởng lão Thiên Dung Thành sao? Trẻ quá vậy, trông không lớn hơn ta mấy tuổi. Đường Tuyết Kiến nhìn Tô Tầm, mắt tròn xoe. Tô Tầm cũng đang quan sát Đường Tuyết Kiến. Nữ nhân này trông như em gái song sinh của Phong Tình Tuyết. Tuyết Kiến, không được vô lễ. Đường Không nhìn về phía Tô Tầm ấy nấy nói, Tô trưởng lão, đây là tôn nữ của ta, Tuyết Kiến. Nha đầu này từ nhỏ đã bị ta làm hư, không biết giữ mồm giữ miệng, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nó. Ấy, Đường môn chủ không cần khách khí như vậy. Tô Tầm đưa tay, như có điều suy nghĩ nhìn Đường Tuyết Kiến, không giấu gì Đường môn chủ, nói ra sợ là chuyện lạ, Tuyết Kiến cô nương và đạo lữ của ta dung mạo tự hồ giống hệt nhau. Này, ngươi không phải đang chiếm tiện nghi của ta đấy chứ? Đường Tuyết Kiến chau mày, ngón tay ngọc thon dài chỉ vào Tô Tầm. Nàng vẫn còn là hoàng hoa đại khuê nữ, luôn cảm thấy lời này của Tô Tầm là đang trêu ghẹo mình. Đường Khôn cũng không tin, thầm nghĩ, trên đời sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Vị Tô trưởng lão này không phải là đã để ý Tuyết Kiến, nên mới mở lời ám chỉ ta sao? Theo lý mà nói, nếu Tuyết Kiến thật sự có thể gả cho một trưởng lão Thiên Dung Thành, đối với nàng, đối với Đường môn đều là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem ý của chính Tuyết Kiến nữa. Ha ha, sự thật là vậy, hôm nào gặp mặt, Tuyết Kiến cô nương sẽ biết. Tô Tầm cười nhạt, hắn không biết Đường Khôn lại có nhiều suy nghĩ trong lòng như vậy. Con ngươi của Đường Tuyết Kiến đảo tròn, không biết đang suy tính điều gì. Tô Tầm đứng dậy nói, Đường môn chủ, ngày diễn ra đại hội trừ ma gặp lại, tại hạ xin cáo từ trước. Ta tiễn Tô trưởng lão. Đường Khôn vội vàng đứng dậy, tiễn Tô Tầm ra tận ngoài đường Gia Bảo. Sau khi rời khỏi đường Gia Bảo, Tô Tầm liền trở về khách điếm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tối nay còn phải gặp Tiểu Thiến và Ngọc Hoàng. Núi Thanh Thành cách Du Châu không xa. Tô trưởng lão, ngài chờ ta một chút. Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Tô Tầm quay người, nhìn Đường Tuyết Kiến với đôi mắt linh động. Tuyết Kiến cô nương, đi theo tại hạ có chuyện gì sao? Ta muốn gặp người phụ nữ mà ngươi nói trông giống ta. Đường Tuyết Kiến chắp tay sau lưng, người hơi nghiêng về phía trước. Phải nói rằng nàng ăn mặc khá mát mẻ. Tô Tầm mỉm cười, vậy mời đi theo ta. Ta nghĩ nếu nàng ấy biết cô, cũng sẽ muốn gặp cô. Thật sự giống hệt ta sao? Đường Tuyết Kiến chạy đến bên cạnh Tô Tầm, trong mắt đầy vẻ tò mò. Tô Tầm gật đầu, nói các ngươi là chị em song sinh chắc cũng không ai nghi ngờ, chỉ là tính cách khác nhau thôi. Đột nhiên, hắn dừng bước, chỉ thấy hai bóng người đang tùy tiện đuổi nhau trong đám đông. Này, Mậu Mậu chết bầm, ngươi chờ ta một chút, không thì ngay cả đầu gà và phao câu gà ngươi cũng không được ăn đâu. Lão đại, huynh nhanh lên đi. A, à, lão đại, người kia hình như đang nhìn huynh kìa. Kệ hắn, ta ghét nhất là kẻ nào đẹp trai hơn ta. Hai người này chính là Cảnh Thiên và Mậu Mậu. Một lòng muốn làm trưởng quỹ ở Vĩnh An Đường của Cảnh Thiên, và một lòng muốn đi Trường An của Mậu Mậu. So với Cảnh Thiên, Tô Tầm có ấn tượng sâu sắc hơn với Mậu Mậu, đặc biệt là đoạn Mậu Mậu cắt thịt về sau. Ngươi biết họ sao? Đường Tuyết Kiến hỏi. Tô Tầm lắc đầu, hỏi lại nàng, cô có cảm giác gì kỳ lạ với người đàn ông cao gầy kia không? Bản thể của Đường Tuyết Kiến chính là một quả cây trên thần thụ ở thiên giới hóa thành, thực chất là được thần nữ Tịch Giao đưa đến nhân gian để bầu bạn với Cảnh Thiên, thân chuyển thế của Phi Bồng. Tại sao ta phải có cảm giác kỳ lạ với một kẻ vừa nhìn đã biết là vô lại chứ? Đường Tuyết Kiến cau mày. Tô Tầm không trả lời, chúng ta đi thôi. Nhìn lại Cảnh Thiên và Mậu Mậu, đã chỉ có thể thấy bóng lưng của hai người họ. Tô Tầm thật sự thích hai người Cảnh Thiên và Mậu Mậu, nhưng quen biết cũng không vội lúc này. Muốn lấy đi những thứ vốn thuộc về Cảnh Thiên, ít nhiều cũng phải bồi thường cho người ta một chút. Lão Tô ta, làm người chính là phải biết điều như vậy. Nếu như từ lúc mới có được hệ thống đã tiến vào thế giới phim ảnh, Tô Tầm có lẽ sẽ có chút kích động khi thấy những nhân vật chính quen thuộc trong ký ức. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn đã từng làm ăn mày, ngồi lên hoàng vị, giết người, đồ thần. Trải qua bao nhiêu chuyện, nên khi gặp lại những nhân vật chính này, nội tâm hắn rất bình tĩnh. Rốt cuộc, ai có thể là nhân vật chính hơn hắn chứ? Nhìn nam chính, chỉ xem trên người đối phương có lông cừu để xén không, rồi cho đối phương chút bồi thường là được. Nhìn nữ chính, chỉ xem đối phương có thể dùng để phịch không, phịch xong lại thu vào hậu cung phịch đi phịch lại. Về phần những nhân vật phản diện tội ác tày trời, chỉ xem đối phương có thể lợi dụng không, lợi dụng xong lại thuận tay trừ hại. Hắn chính là đơn thuần như vậy, đơn thuần như một đứa trẻ hơn 100 cân. Sao lại nói vậy được, đây gọi là trải qua ngàn sóng gió, trở về vẫn là thiếu niên. Một lúc sau, tại khách điếm Duyệt Lai. Phong Tình Tuyết và Đường Tuyết Kiến hai mặt nhìn nhau. Ngươi cả hai đồng thanh lên tiếng. Ngươi nói trước đi. Cả hai lại đồng thanh. Được, ta nói trước. Tư Duy lại một lần nữa đồng bộ. Phong Tình Tuyết nhìn về phía Tô Tầm, chuyện gì thế này, sao nàng lại gặp được một bản thân khác ư? Đường Tuyết Kiến và Phong Tình Tuyết đều đang hoài nghi, liệu có phải phụ thân mình từng để lại món nợ phong lưu nào không? Thôi được rồi, hai người cũng đừng suy nghĩ lung tung, không có quan hệ huyết thống đâu, chỉ là trùng hợp giống nhau thôi. Tô Tầm nhìn hai người nói. Khóe miệng Đường Tuyết Kiến giật giật, đây mà gọi là giống sao? Rõ ràng là giống hệt nhau mà. Rốt cuộc là ai đã đạo văn ai? Đã trả tiền bản quyền chưa? Phong Tình Tuyết lắc đầu, thật đúng là thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đường Tuyết Kiến liên tục gật đầu. Rất nhanh hai nữ nhân liền thân thiết với nhau. Dù sao cũng giống hệt nhau, rất dễ bồi dưỡng tình cảm. Mãi đến đêm khuya, Đường Tuyết Kiến mới rời đi. Tình Tuyết tỷ, ngày mai ta dẫn tỷ đi dạo Du Châu Thành. Lúc ra về, Đường Tuyết Kiến vẫn chưa hết hứng, dù sao từ nhỏ đến lớn nàng đều không có bạn chơi. Được, chú ý an toàn. Phong Tình Tuyết đích thân tiễn nàng ra khỏi khách điếm Duyệt Lai. Nhìn Đường Tuyết Kiến rời đi, nàng mới quay người lên lầu trở về phòng, ra ngoài một chuyến, còn chưa tìm được ca ca, không ngờ lại nhận thêm một muội muội. Không tốt sao, các ngươi giống nhau như vậy, chính là duyên phận. Tô Tầm tiến lên ôm lấy eo nàng. Phong Tình Tuyết lườm hắn một cái, ghé sát vào tay hắn khẽ cắn, có phải ngươi đang muốn thử cảm giác đặt cả hai chúng ta lên giường là như thế nào không? Vu khống. Rõ ràng là vu khống. Tô Tầm ta sao có thể là người như vậy được? Tô Tầm cảm thấy phẩm cách cao quý của mình bị sỉ nhục, không thể nhịn được nữa. Phong Tình Tuyết hừ nhẹ một tiếng, còn giả vờ nữa, trước kia ta không hiểu, từ khi theo ngươi, ta đã hiểu rõ tâm tư của đám đàn ông các ngươi rồi. Tình Tuyết, nàng có hiểu lầm gì về ta rồi? Ta không giống những tên yêu diễm tiện hóa đó đúng, không giống, ngươi còn tiện hơn bọn họ. Phong Tình Tuyết nói xong, liền ngã xuống giường. Tô Tầm thở dài, để chứng minh, tối nay ta tuyệt đối không chạm vào nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Phong Tình Tuyết đợi một lúc lâu cũng không thấy tên xấu xa đó nhào tới, quay đầu lại mới phát hiện không thấy người đâu. Chẳng lẽ mình thật sự nghĩ nhiều rồi? Nửa đêm, trong một tòa nhà dưới núi Thanh Thành, Tô Tầm trong lòng ôm Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng. Hắn không chạm vào Phong Tình Tuyết, bởi vì tối nay căn bản không cần đến nàng. Rốt cuộc, lúc nào cũng có phụ nữ để hắn thay đổi, nói đi nói lại vẫn là đường đường chính chính. Bên Bạch Tố Trinh thế nào rồi? Tô Tầm nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm cơ thể khác nhau trên người hai người, thờ ơ hỏi. Chúng ta đã thân thiết với nàng ấy rồi. Tố Trinh còn 2 tháng nữa là tu luyện đủ ngàn năm, chuẩn bị hóa hình. Chủ nhân, Tố Trinh có gì đặc biệt với ngài sao? Cả hai đều rất khó hiểu, một con bạch xà còn chưa hóa hình, chủ nhân đã để mắt tới nàng rồi ư, đây cũng quá là đói ăn quàng rồi. Tô Tầm im lặng, các ngươi không phát hiện Bạch Tố Trinh tu hành chính là pháp môn chính tông của đạo gia sao? Yêu tinh hoang giả bình thường đều dựa vào việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện, dù sao giả yêu cũng không có truyền thừa. À, chủ nhân nói vậy, hình như đúng là vậy, pháp môn tu luyện của nàng ấy quả thật là huyền môn chính thuật. Nàng ấy là một con rắn yêu sao lại có được phương pháp tu hành của huyền môn, lẽ nào sư phụ của nàng là cao nhân đạo gia? Lúc này hai người mới phản ứng lại, ở cùng Bạch Tố Trinh lâu như vậy, họ thật sự không để ý đến điểm này. Cao nhân. Tô Tầm khẽ cười một tiếng, hai tay lần lượt nâng cầm hai người lên, đó là cao thần. Bạch Tố Trinh sư thừa Lê Sơn lão mẫu, đủ cao chưa? Trong phim truyền hình, Pháp Hải lấy lý do Bạch Tố Trinh kết hôn với con người để thu nàng trấn áp dưới Lôi Phong Tháp. Hơn nữa, Bạch Tố Trinh và Pháp Hải là kẻ thù cũ, Bạch Tố Trinh từng trộm tiên đan của Pháp Hải. Pháp Hải chỉ dám trấn áp nàng, không dám phế đi tu vi của Bạch Tố Trinh, càng không dám giết nàng. Nếu đổi lại là một yêu quái không có bối cảnh, thử xem, sớm đã bị cắt thành 18 đoạn, hồn bay phách tán. Nhưng đó là Pháp Hải già trong Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, đổi thành Pháp Hải phiên bản Đại Uy Thiên Long thì chưa chắc, cả này luôn tương đối lỗ mãng. Lê Sơn lão mẫu. Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đều giật mình kinh hãi. Lê Sơn lão mẫu chính là nữ thần nổi tiếng, địa vị ở thiên giới và nhân gian đều rất cao. Bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được, con rắn mẹ tính tình hiền hòa đó, lại là một tiên nhị đại. Cả hai đã hiểu, hóa ra chủ nhân nhà mình là dạ dày không tốt, muốn ăn cơm chùa. Trước hết để mình đến giúp hắn trông chừng cơm, đợi cơm tốt rồi mới đến ăn. Hơn nữa, chủ nhân nhà mình có lẽ không chỉ muốn ăn cơm chùa, mà còn muốn ăn luôn cả cái nồi nấu cơm. Rốt cuộc, nữ lớn hơn 3 tuổi ôm gạch vàng. Nữ lớn hơn 30 tuổi tặng cả ngàn vạn tiên đan, nữ lớn hơn 300 tuổi tặng cả vạn thanh tuyệt thế huyết kiếm. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Tầm cảm thấy ánh mắt của hai người có gì đó kỳ lạ. Không có gì, chủ nhân thật là nhìn xa trông rộng, nô tỳ vô cùng bội phục chủ nhân. Chủ nhân quá lợi hại, nô tỳ đối với chủ nhân khâm phục như nước sông cuồn cuộn không dứt. Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng ôm Tô Tầm một trận nũng nịu tân bốc, nhưng trong lòng thầm nghĩ, phải cùng Bạch Tố Trinh tạo mối quan hệ tốt, đây chính là chủ mẫu tương lai a, nước sông cuồn cuộn không dứt. Chảy nhiều như vậy sao? Tô Tầm tỏ vẻ hoài nghi. Sau một đêm hoang lạc, Tô Tầm rời khỏi núi Thanh Thành vào sáng sớm, trở về Du Châu Thành. Đương nhiên, hắn không về khách điếm ngay, mà chuẩn bị mua bữa sáng mang về cho Phong Tình Tuyết. Không ngờ lại gặp Mậu Mậu ở tiệm bánh bao. Ông chủ, 6 cái bánh bao thịt lớn. Mậu Mậu đưa ra 6 đồng tiền lớn, nhìn những chiếc bánh bao nóng hổi mà nuốt nước bọt. Vị huynh đài này, 6 cái ăn hết được không? Tô Tầm đi tới, bắt chuyện với Mậu Mậu. Hôm qua trên đường ta đã gặp ngươi rồi. Mậu Mậu vẫn còn nhớ Tô Tầm, gãi đầu nói, ta ăn vỏ bánh bao, lão đại của ta ăn nhân bánh, 6 cái còn chưa đủ đâu. Ngươi muốn đi Trường An đúng không? Tô Tầm hỏi. Mậu Mậu tức thì trừng mắt, ngươi làm sao biết được? Ta là thần, chuyên thực hiện nguyện vọng của người khác. Thỏi vàng này tặng ngươi làm lộ phí đi Trường An, thuận tiện đưa chiếc nhẫn này cho lão đại của ngươi, nói cho hắn biết, nhỏ máu là có thể dùng được, coi như là bồi thường cho hắn. Tô Tầm ném cho hắn một thỏi vàng lớn và một chiếc nhẫn, sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Chết tiệt. Mãi lo ra vẻ, quên mua bánh bao rồi. Cửa khách điếm Duyệt Lai, Tô Tầm bất đắc dĩ đi về phía một tiệm bánh bao bên cạnh. Trong chiếc nhẫn không gian cho Mậu Mậu, hắn để vào một ít phế liệu mà mình không dùng đến, coi như là bồi thường cho Cảnh Thiên. Rốt cuộc lần này có lẽ sẽ vặt trụi hắn. Đường Tuyết Kiến nhất định phải có, dù chỉ để làm bình hoa cũng tốt, nếu không sẽ có một đám đại năng ngoài tam giới, không trong ngũ hành nhảy ra nói hắn tặng gái. Ma kiếm trong tòa yêu tháp Tô Tầm cũng muốn, để cùng 7 đại hung kiếm luyện lại thành một thanh kiếm mới. Đã muốn cả ma kiếm, thì kiếm linh long quỳ bên trong cũng phải miễn cưỡng lấy luôn. Cho nên, Cảnh Thiên sắp bị vặt trụi, nếu không bồi thường một chút, vậy hắn cũng quá tàn nhẫn rồi. Mặc dù những thứ trong nhẫn không gian đều là phế liệu hắn không dùng, nhưng đó là đối với hắn mà nói. Đối với Cảnh Thiên thì lại khác. Nếu dùng tốt, thực lực của hắn sẽ còn mạnh hơn cả Phi Bồng khi xưa. Mua xong bánh bao, Tô Tầm vào khách điếm, đi vào phòng, đúng lúc bắt gặp Tình Tuyết đang trang điểm. Nàng vừa mới thức dậy, mang một vẻ đẹp lười biếng, trên người chỉ mặc một chiếc yếm mỏng màu trắng theo hoa mẫu đơn, mờ mờ ảo. Ai, chiếc yếm đáng thương này tuổi còn nhỏ đã phải gánh chịu áp lực không nên có ở độ tuổi này, thật lo lắng một ngày nào đó nó không chịu nổi gánh nặng mà bị cuộc sống đè gãy. Tô Tầm luôn lương thiện như vậy, dù chỉ là một chiếc yếm, cũng đáng để hắn sinh lòng đồng cảm. Vì vậy, hắn không nhịn được mở lời xin tha cho chiếc yếm, Tình Tuyết, hay là nàng đừng mặc yếm nữa. Cút. Phong Tình Tuyết ném chiếc lược về phía hắn, mặt đỏ bừng, tối qua ngươi đi đâu? Chuyện này nói ra dài lắm. Tô Tầm sắc mặt ngưng trọng nói, đêm qua ta và một nữ quỷ kịch chiến, vừa mới hàng phục được nàng ta, không ngờ nàng ta còn có đồng bọn a, vậy ngươi có bị thương không? Phong Tình Tuyết kinh hãi, nữ quỷ có thể kịch chiến với Tô Tầm thì phải mạnh đến mức nào, huống chi nàng ta còn có đồng bọn. Tô Tầm cười cười, tướng công của nàng là ai chứ? Sao có thể bị một nữ quỷ nhỏ bé làm bị thương được? Ta đại chiến với chúng 300 hiệp, cuối cùng đánh cho chúng liên tục cầu xin tha thứ. Thôi, không nói những chuyện đó nữa. Một người dân cẩn thận hé cửa sổ, ngắm tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi, lẩm bẩm tự nhủ, trời sáng rồi. Tô Tầm tiến lên đưa bánh bao qua. Hắn cũng không nói dối. Đêm qua thật sự là hắn và một nữ quỷ đại chiến 300 hiệp, cuối cùng làm cho nàng ta liên tục cầu xin tha thứ hắn mới chịu dừng tay rời đi. Hơn nữa, nữ quỷ đó cũng thật sự có đồng bọn. Phong Tình Tuyết nhận lấy bánh bao, nóng trong tay, ấm trong lòng, Tô đại ca, huynh đối với ta thật tốt. Đêm qua vừa hao hết sức lực hàng phục nữ quỷ, không ngờ sáng về còn nhớ mang bữa sáng cho mình. Lấy được người chồng như vậy, còn cầu gì hơn? Qua một thời gian nữa, nàng sẽ biết Tô Tầm hôm nay nói hàng phục nữ quỷ là hàng phục kiểu gì. Đến lúc đó, nàng sẽ muốn cắn chết Tô Tầm. Nên làm mà. Tô Tầm dịu dàng cười một tiếng. Thấy chưa, đây chính là kỹ xảo trong lời giải thích. Phong Tình Tuyết chủ động hôn lên môi Tô Tầm, thâm tình nói, Tô đại ca, không phải huynh không muốn ta mặc yếm sao, vậy thì tự tay giúp ta cởi ra đi tiểu yêu tinh này, còn có thể nhịn được sao? Tô sư phụ vừa mới xong ca đêm, lại bắt đầu làm ca ngày liên tục. Làm công nhân, thật quá khó khăn. Trong Vĩnh An đường. Ngươi nói tên mặt trắng hôm qua đẹp trai hơn ta là thần tiên sao? Thỏi vàng và chiếc nhẫn này đều là hắn cho. Cảnh Thiên hai tay cầm thỏi vàng và chiếc nhẫn, nghi ngờ nhìn Mậu Mậu đối diện. Chắc chắn là thần tiên sống rồi, không thì ai lại cho Mậu Mậu một thỏi vàng lớn như vậy. Hà Tất Bình hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm thỏi vàng, thèm nhỏ dãi. Mậu Mậu liên tục gật đầu, đúng vậy, mà hắn còn vèo một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Thỏi vàng ta giữ cho ngươi trước, tích cóp sau này ngươi cưới vợ. Cảnh Thiên nhìn Mậu Mậu nói. A, Mậu Mậu biến sắc. A cái gì mà a, ngươi xem ngươi đi, trông lại không đẹp trai bằng ta, không có tiền ngươi cưới được vợ sao? Cảnh Thiên trừng mắt, hùng hồn nói. Mậu Mậu biểu môi yếu ớt, nhưng so với cưới vợ, ta càng muốn đi Trường An hơn. Vậy cũng phải do ta dẫn ngươi đi. Ngươi ngốc như vậy, bị lạc thì làm sao? Cảnh Thiên nói. Mậu Mậu tức thì mặt mày hớn hở, được à, lão đại, chúng ta cùng đi Trường An nhé. Đồ ngốc. Cảnh Thiên nói xong, ánh mắt lại rơi vào chiếc nhẫn, cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên. Trong chốc lát, chiếc nhẫn tỏa sáng, Cảnh Thiên nhìn thấy đồ vật bên trong, lẩm bẩm, Mậu Mậu, ngươi thật sự gặp được thần tiên rồi, chúng ta phát tài rồi. Bên trong rốt cuộc có gì vậy? Hà Tất Bình không thể chờ đợi được nữa, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Cảnh Thiên chỉ ngây ngô cười, không nói gì. Hắn chỉ biết mình đã được rất nhiều, nhưng lại không biết mình đã mất đi thứ gì. Có được ắt có mất. Có những thứ có thể đã mất đi trong lúc không hay biết. Khi ngươi được thứ gì đó, đừng vội vui mừng, bởi vì có lẽ ngươi đã vô tình mất đi một thứ khác. Ví như Tô Tầm, từ khi hắn có được hệ thống, hắn đã có được trường sinh, sức mạnh, tiền bạc, mỹ nữ, quyền lực, tôn nghiêm và một loạt những thứ khác. Nhưng hắn lại vì vậy mà mất đi phiền não và đau khổ. Nghĩ lại, hắn liền vô cùng phiền muộn. Tô sư phụ đang bận rộn ôm Phong Tình Tuyết trên giường nói những lời tâm tình sến súa, mãi cho đến khi Đường Tuyết Kiến đến gõ cửa, mới cùng Phong Tình Tuyết vội vàng rời giường. A, à, Tô đại ca cũng ở đây à, thấy người mở cửa là Tô Tầm, Đường Tuyết Kiến mặt đỏ lên, biết vì sao lâu như vậy mới mở cửa. Mình hình như đã làm phiền họ rồi. Nói nhảm, ta không ở đây thì ở đâu? Tô Tầm im lặng lừa một cái. Tuyết Kiến đến rồi, ngồi đi, uống trà trước đã. Phong Tình Tuyết nhìn Đường Tuyết Kiến mỉm cười nói. Nhìn gương mặt giống hệt mình còn vương lại nét ửng hồng, Đường Tuyết Kiến cảm thấy cảm giác nhập vai cực kỳ mạnh, có một sự ngượng ngùng khó hiểu. Nàng vội vàng cúi đầu, nâng chén trà lên che giấu, vừa nói, Tình Tuyết tỷ, không phải đã nói hôm nay dẫn tỷ đi dạo Du Châu Thành sao? Chúng ta bây giờ xuất phát chứ? Được. Phong Tình Tuyết nhìn về phía Tô Tầm, Tô đại ca, huynh có đi không? Cốc cốc cốc, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, theo sau là một câu hỏi, trưởng lão Thiên Dung Thành, Tô trưởng lão, có ở đây không? Người đến mời vào. Tô Tầm nói. Một giây sau, cửa bị đẩy ra, một thanh niên áo trắng tóc búi cao, lưng đeo trường kiếm bước vào. Khi thấy Phong Tình Tuyết và Đường Tuyết Kiến, hắn cũng sững sờ một chút, sau đó tự giác thấy mình thất lễ mới vội vàng dời ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm, xin hỏi có phải là Tô trưởng lão không? Chính là bản tọa. Xem trang phục của ngươi, có phải là đệ tử phái Thục Sơn không? Đến đây có việc gì? Tô Tầm biết rõ còn cố hỏi, hắn đã sớm nhận ra người này, Từ Trường Khanh. Từ Trường Khanh liền ôm quyền, gặp qua Tô trưởng lão, tại hạ là đại đệ tử phái Thục Sơn, Từ Trường Khanh. Biết được Tô trưởng lão đã đến Du Châu, nay đặc biệt phụng mệnh trưởng môn, mời Tô trưởng lão dời bước đến Thục Sơn một chuyến. Xem ra ta không thể đi dạo phố cùng các nàng rồi. Tô Tầm nói với Phong Tình Tuyết và Đường Tuyết Kiến một câu, sau đó mới nói với Từ Trường Khanh, vốn dĩ cũng nên lên núi bái phỏng. Tô trưởng lão mời. Từ Trường Khanh xoay người, lùi sang một bên, nhường lối ra vào. Không cần phiền phức như vậy. Tô Tầm nói xong, trực tiếp vung tay, hai người biến mất tại chỗ. Đường Tuyết Kiến trừng mắt, lợi hại thật. Đi thôi, chuyện của đàn ông chúng ta không quản, dẫn ta đi dạo chơi Du Châu này thật tốt. Phong Tình Tuyết nói. Hai mỹ nữ có dung mạo giống hệt nhau nhưng Phong Tình lại khác nhau ra khỏi khách điếm. Dưới chân núi phái Thục Sơn. Tô trưởng lão tu vi sâu không lường được, Trường Khanh bội phục. Từ Trường Khanh ánh mắt kính nể nhìn Tô Tầm. Vung tay một cái, mang theo người dịch chuyển tức thời trăm dặm, có được tu vi như vậy, không hổ là trưởng lão Thiên Dung Thành. Tô Tầm cười nhạt, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Trường Khanh đi trước dẫn đường đi. Mời Tô trưởng lão đi theo Trường Khanh. Từ Trường Khanh đi phía trước dẫn đường cho Tô Tầm, bước lên bậc thang. Khi Tô Tầm theo Từ Trường Khanh vào chính điện của phái Thục Sơn, trưởng môn Thục Sơn là Thanh Vi cùng tứ đại trưởng lão đã sớm chờ ở bên trong. Thấy Tô Tầm đến, năm người vội vàng đứng dậy. Tô Tầm, ra mắt Thanh Vi trưởng môn, ra mắt bốn vị trưởng lão. Tô Tầm mở lời chào hỏi trước. Năm người lần lượt đáp lễ, Thanh Vi nói, Tô trưởng lão khách khí rồi, mời ngồi. Người đâu, dâng trà. Cả năm người đều thầm nghĩ, vị trưởng lão Thiên Dung Thành này thật cao minh. Rõ ràng là cảnh giới nhân tiên, nhưng nhìn vào lại như biển cả sâu không lường được. Sau khi ngồi xuống, nói chuyện phiếm vài câu, Thanh Vi đi vào chuyện chính. Lần này mời Tô trưởng lão đến đây, chỉ vì một chuyện. Đại hội trừ ma sắp tổ chức, nghĩa sĩ thiên hạ đều đến Thục Sơn, nhưng việc trừ ma này cũng cần có người lãnh đạo. Trong thiên hạ, Thiên Dung Thành và phái Thục Sơn danh tiếng vang dội nhất. Để tránh cho đại hội trừ ma trở thành trò cười, nên trước hết mời Tô trưởng lão đến đây để thương lượng về vai trò chủ thứ. Đại hội trừ ma do Thục Sơn khởi xướng, nếu không có Thiên Dung Thành, Thục Sơn là minh chủ lần này tự nhiên là đương nhiên, cũng không ai phản đối. Nhưng có Thiên Dung Thành tham dự, phái Thục Sơn liền phải lo lắng liệu Thiên Dung Thành có muốn tranh đoạt vai trò chủ thứ không, bởi vì Thiên Dung Thành có tư cách đó. Cho nên, để phòng ngừa ngày diễn ra đại hội trừ ma bị Thiên Dung Thành gây khó dễ, không bằng trước hết mời người của Thiên Dung Thành lên thương lượng rõ ràng, phân định minh bạch chủ thứ. Như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện ma chưa trừ đã vì tranh đoạt quyền lãnh đạo liên minh mà đánh nhau, truyền ra ngoài chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Đương nhiên, nói là thương lượng, kỳ thực chính là gọi Tô Tầm đến thông báo trước một tiếng, đi một nước cờ hình thức, cho Thiên Dung Thành chút thể diện. Dù sao nếu người đến là Hàm Tố chân nhân hoặc Tử Dận chân nhân, hay mấy vị trưởng lão khác, thì thật sự có khả năng tranh đoạt vai trò chủ thứ với phái Thục Sơn. Nhưng một trưởng lão mới nhậm chức trẻ tuổi, không có danh tiếng, tu vi cũng chỉ là cảnh giới nhân tiên, hắn làm chủ, căn bản không thể phục chúng. Theo phái Thục Sơn, Thiên Dung Thành phái Tô Tầm đến, thực chất đã là từ bỏ việc tranh đoạt quyền lãnh đạo. Tô Tầm cầm quạt xếp, mỉm cười nói, theo lý mà nói, đại hội trừ ma do Thục Sơn khởi xướng, Thục Sơn làm chủ vốn không có gì không ổn. Nhưng đã nói đến đây, tại hạ thật sự muốn đại diện cho Thiên Dung Thành thử một lần. Thanh Vi và bốn người đều sững sờ. Vốn tưởng chỉ là đi một nước cờ hình thức, cho nhau chút thể diện, hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại thật sự muốn tranh đoạt quyền lãnh đạo liên minh. Có nhầm không vậy, ngươi chỉ là một trưởng lão mới nhậm chức, chỉ là một nhân tiên, có chút tự trọng không? Từ Trường Khanh cũng nhíu mày. Hắn thừa nhận thực lực của Tô Tầm không yếu, nhưng một trưởng lão cảnh giới nhân tiên lại muốn tranh đoạt quyền minh chủ với Thục Sơn, Thiên Dung Thành không khỏi quá coi thường Thục Sơn rồi. Tô trưởng lão, có phải Thiên Dung Thành còn có trưởng lão khác chưa đến không? Thanh Vi mở miệng hỏi. Theo ông nghĩ, chỉ có khả năng này, có lẽ người chủ sự thực sự của Thiên Dung Thành còn chưa tới. Tô Tầm lắc đầu, Thanh Vi trưởng môn, ta chính là đại diện của Thiên Dung Thành. Đại hội trừ ma này, ta có thể toàn quyền thay mặt Thiên Dung Thành làm chủ. Tô trưởng lão, không phải bần đạo xem thường ngài, nhưng ngài chỉ là một nhân tiên. Thanh Vi chậm rãi nói. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, tại hạ tuy là nhân tiên, nhưng lại mạnh hơn nhân tiên bình thường một chút. Vừa hay muốn lĩnh giáo cao chiêu của phái Thục Sơn, xin chỉ giáo. Chỉ mạnh hơn một chút xíu thôi. Hừ. Đã như vậy, Trường Khanh, dẫn Tô trưởng lão đến diễn võ trường, mời một vị trưởng lão nhân tiên cùng Tô trưởng lão luận bàn một chút. Chân Vũ trưởng lão thương cổ hừ lạnh nói. Ông vốn là người nóng tính, hành vi của Tô Tầm trong mắt ông chính là coi thường phái Thục Sơn, là không biết trời cao đất dày. Đã vậy, thì phải đánh cho hắn bớt ngạo khí. Thanh Vi và mấy người khác cũng không ngăn cản. Mặc dù họ tính tình tương đối ôn hòa, nhưng cũng cảm thấy Tô Tầm quá mức cuồng ngạo. Nếu không có chút biểu hiện, chẳng phải là làm mất uy phong của phái Thục Sơn sao? Từ Trường Khanh chấp tay, vâng, sư phụ. Tô trưởng lão, mời đi theo ta. Tô Tầm theo Từ Trường Khanh đến diễn võ trường. Rất nhanh, chuyện này truyền ra, đệ tử phái Thục Sơn đều tụ tập đến diễn võ trường vây xem. Đó chính là trưởng lão Thiên Dung Thành, trẻ thật đấy, trông cũng tầm tuổi đại sư huynh thôi. Người ta là cảnh giới nhân tiên đấy. Nghe sư phụ ta nói là năm nay mới bái nhập Thiên Dung Thành. Hít, tốc độ tu luyện này thật là nhanh, trách không được ngông cuồng như vậy, có tư cách đó mà. Hừ. Tăng chí khí cho người khác, diệt uy phong của mình. Phái Thục Sơn chúng ta sớm đã vượt qua Thiên Dung Thành của bọn họ rồi. Các đệ tử vây xem nghị luận ầm ĩ, có người bội phục Tô Tầm, cũng có người coi thường hắn. Đương nhiên, coi thường thuộc về loại ghen ăn tức ở tất cả im miệng. Ồn ào cái gì? Tưởng đây là chợ sao? Để người ta chê cười à, thương cổ quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều im lặng. Rất nhanh, một người trung niên tay cầm trường kiếm đi đến đối diện Tô Tầm, tại hạ là truyền công tam trưởng lão của phái Thục Sơn, Đạo Huyền, Hữu Lễ. Hắn chính là cảnh giới nhân tiên hậu kỳ. Mời. Tô Tầm làm ra một tư thế mời. Tô trưởng lão cẩn thận. Kiếm hóa ngàn vạn. Đạo Huyền hét lớn một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, trên không trung phân thành mấy trăm thanh, phá không bay về phía Tô Tầm. Tô Tầm phe phẩy quạt xếp, rắc, Tất cả các thanh trường kiếm đều xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, rồi tan thành tro bụi. Cái gì? Thấy Tô Tầm dễ như trở bàn tay phá giải chiêu này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bản lĩnh thật. Đạo Huyền cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, cầm trường kiếm, trực tiếp hóa thành tàn ảnh lao tới Tô Tầm. Về đi. Chiếc quạt xếp trong tay Tô Tầm rời khỏi tay. A phục, Đạo Huyền hộc ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra xa hơn 10 mét, hung hăng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Nhẹ nhàng, hai chiêu phá địch. Đây là nhân tiên sao? Thanh Vi, Thương Cổ năm người cũng sắc mặt nghiêm túc. Sư phụ, người không sao chứ sư phụ? Một đám đệ tử vội vàng tiến lên đỡ Đạo Huyền dậy. Ta không sao. Đạo Huyền gắng gượng đứng dậy, nhìn Tô Tầm chắp tay, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Tô trưởng lão thực lực hùng hậu, Đạo Huyền tâm phục khẩu phục. Thua, cũng phải thua có phong thái của đại phái. Đạo Huyền trưởng lão cũng không kém. Tô Tầm chắp tay. Đại cao thủ mát cấp bắt nạt người mới, chém dưa thái rau, thật sự sảng khoái. Thanh Vi thản nhiên nói, Tô trưởng lão quả thật mạnh hơn nhân tiên bình thường một chút. Nhưng chỉ có vậy thôi. Thương Cổ, ngươi đi tiếp vài chiêu với Tô trưởng lão đi. Thương Cổ chính là kim tiên, đây đã là một trong những cao thủ hàng đầu ở nhân gian. Chỉ có ở thiên giới mới tồn tại cảnh kim tiên đi đầy đất, ở nhân gian, kim tiên đều là những đại lão có thể cứu vớt thương sinh. Theo Thanh Vi, Tô Tầm dù có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể khoe vai ở cảnh giới nhân tiên. Kim tiên ra tay, hắn chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Đương nhiên, đối với Thục Sơn mà nói, đây cũng không phải là chuyện gì đáng kiêu ngạo, dù sao cũng là kim tiên đánh nhân tiên. Nhưng quyền lãnh đạo liên minh lại do một trưởng lão cảnh giới nhân tiên của Thiên Dung Thành nắm giữ, họ cũng không phục. Cho nên, mọi người đều biết, lấy mạnh hiếp yếu một cách thích hợp là có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Dù sao, họ giành được quyền lãnh đạo liên minh, họ vui vẻ, tự nhiên là thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Tô trưởng lão, bần đạo nhường ngươi một chiêu. Thương Cổ là một gã thẳng nam tính tình nóng nảy, cảm thấy mình tu vi kim tiên đi bắt nạt một nhân tiên thì thật mất mặt. Nhưng hắn đâu biết rằng, chuyện mất mặt hơn còn ở phía sau. Thương Cổ trưởng lão, ngài vẫn nên ra tay trước đi. Tô Tầm chỉ sợ đối phương đến cơ hội ra tay cũng không có. Nếu đã như vậy, vậy thì đắc tội. Thương Cổ vung phất trần, đạp không bay lên, tơ phất trần tựa như ngàn vạn đạo kiếm quang bắn ra. Tô Tầm buông tay, chiếc quạt xếp bay lên không trung rồi đột nhiên biến hóa, tựa như một bức tường chặn đứng luồng kiếm quang. Là ta đã xem nhẹ ngươi. Trong mắt Thương Cổ tràn đầy vẻ nghiêm túc. Một nhân tiên có thể đỡ được một chiêu của hắn, đã đủ để tự hào rồi. Tiếp theo hắn phải nghiêm túc, đó là sự tôn trọng hắn dành cho Tô Tầm, và cũng là để quyết tâm đánh bại đối phương trong một chiêu. Nếu chiêu thứ hai vẫn không thể hạ được Tô Tầm, trong mắt hắn, đó chính là hắn đã thua. Ầm. Hắn dậm một chân xuống đất, mặt đất nứt toát, bụi mù cuộn lên. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thanh Long, hư ảnh của tứ đại thần thú hiện ra trấn giữ bốn phương. Tứ thánh tru địch. Theo tiếng quát lạnh của hắn, hư ảnh tứ đại thần thú gầm lên một tiếng kinh thiên, mang theo thần uy lao về phía Tô Tầm, khiến các đệ tử xung quanh đều bị đẩy lùi mấy mét. Tứ đại thần thú ư, chẳng qua chỉ là súc sinh mà thôi. Tô Tầm cười khẩy, vung tay vào hư không, một thanh trường kiếm đen kịch xuất hiện trong tay, hắn hờ hững vung kiếm, chém ra bốn nhát cực nhanh. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Bốn đạo kiếm mang xé rách mặt đất, lại thêm một khoản chi phí tu sửa cho Thục Sơn phái. Hư ảnh tứ đại thần thú kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bị chém tan không thương tiếc. Vút! Trường kiếm rời tay, phá không bay đi, mũi kiếm sắc bén chĩa thẳng vào cổ họng Thương Cổ, chỉ còn cách nửa tấc là có thể lấy mạng. Cái gì? Thanh Vi và bốn người còn lại đều kinh hãi, sắc mặt biến đổi, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước. Phạt! Các đệ tử vây xem cũng xôn xao cả lên. Chân Vũ trưởng lão Thương Cổ, người có tu vi kim tiên và được mệnh danh là cường giả đệ nhị của Thục Sơn phái, vậy mà lại thua một vị trưởng lão trẻ tuổi mới đạt cảnh giới nhân tiên của Thiên Dung Thành. Kim tiên đã thể hiện thực lực của kim tiên. Nhưng nhân tiên lại chẳng giống nhân tiên chút nào không đúng. Đây mà là nhân tiên sao? Chẳng lẽ mình tu tiên giả hay sao? Một giọt mồ hôi lạnh trượt dài trên trán Thương Cổ, hắn cảm nhận được mối đe dọa chết người từ thanh kiếm kia. Một giây sau, trường kiếm hóa thành sương mù rồi tan biến. Phịch! Thương Cổ như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã phịch xuống đất, có chút hoảng hốt, mờ mịt, hồn bay phách lạc. Hắn đã thua một vị nhân tiên. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Sư phụ! Từ Trường Khanh vội vàng tiến lên đỡ ông dậy. Thương Cổ trưởng lão, đắc tội. Tô Tầm thu lại chiếc quạt xếp đang lơ lửng, nhìn Thương Cổ cười lớn nói. Hù Thương Cổ cảm thấy xấu hổ vô cùng, chậm rãi thở ra một hơi, tự dẻo nói, mất mặt, thật mất mặt. Thanh Vi trưởng môn thấy thế nào? Ngôi vị minh chủ liên minh này, bản tọa có đảm đương được không? Tô Tầm nhìn về phía Thanh Vi. Trước đó hắn xưng tại hạ. Bây giờ lại xưng bản tọa. Nhưng không ai cảm thấy có gì không ổn, ai cũng thầm nghĩ, nếu ở tuổi hắn mà có tu vi như hắn, mình còn có thể ngông cuồng hơn gấp trăm lần. Thanh Vi hỏi, Tô trưởng lão thật sự là nhân tiên? Không thể giả được. Tô Tầm mặt dày đáp, sinh viên đại học giả làm học sinh cấp 2 đi bắt nạt học sinh tiểu học mà. Thanh Vi hít sâu một hơi, Tô trưởng lão tu vi cao thâm, bần đạo bội phục. Trừ ma đại hội lần này sẽ lấy Tô trưởng lão làm đầu, nghe theo hiệu lệnh của Tô trưởng lão để trừ ma vệ đạo. Kỳ thật ông cảm thấy nếu mình ra tay thì chắc chắn có thể đánh bại Tô Tầm. Nhưng ông lại không thể xuống sân, bởi vì đã có một thương cổ lấy mạnh hiếp yếu mà còn thua. Nếu ông lại ra mặt, sẽ chỉ khiến người đời chê cười. Đúng vậy, một trong ba ảo tưởng lớn nhất của đời người, ta cảm thấy nếu ta lên thì ta sẽ làm được. Nếu đã như vậy, bản tọa xin cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ. Có được sự thừa nhận của Thục Sơn Phái, vị trí minh chủ trừ ma đại hội của hắn đã chắc chắn được 7 phần. 3 phần còn lại, rất nhanh cũng sẽ xong xuôi. Vừa muốn tổ chức trừ ma đại hội, lại vừa trở thành minh chủ của trừ ma đại hội. Việc này chẳng khác nào hoàng đế phe địch trà trộn vào phe ta, rồi leo lên làm thống lĩnh, còn hùng hổ hô hào muốn giết chính mình. Cuộc sống chính là tràn đầy những tình tiết kịch tính như vậy. Xin mời Tô trưởng lão vào trong, chúng ta bàn bạc thêm về chi tiết của trừ ma đại hội. Thanh Vi nói, ông cũng là người một lòng vì thiên hạ chúng sinh, chỉ cần trừ ma đại hội là vì trừ ma. Để Thiên Dung Thành làm chủ thì cứ để họ làm chủ, dù sao cũng là vì góp sức cho thiên hạ. Suốt buổi sáng, Tô Tầm ở lại Thục Sơn Phái cùng Thanh Vi và mọi người thương thảo về đại hội. Dù sao thì đại hội sẽ diễn ra ngay ngày hôm sau. Buổi trưa, sau khi dùng bữa tại Thục Sơn, Tô Tầm liền rời đi. Hắn không trở về Du Châu Thành, mà đi đến tòa yêu tháp do Thục Sơn Phái xây dựng. Bên trong tòa yêu tháp giam giữ yêu hoàng và một số tiểu yêu đã xâm chiếm nhân gian năm đó, cùng với tà niệm của năm người Thanh Vi, và còn phong ấn một thanh ma kiếm. Đám tà niệm đó sau này chính là tà kiếm tiên. Năm xưa yêu giới xâm lược, thiên giới lại khoanh tay đứng nhìn, nhân gian giới chỉ có thể tự cứu. Nhưng thế đơn lực mỏng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thanh Vi cùng bốn vị trưởng lão của Thục Sơn là U Huyền, Thương Cổ, Tịnh Minh và Tịnh Dương, vì để đối phó với kẻ địch từ yêu giới, bất đắc dĩ phải tu luyện một loại cấm thuật. Chiêu cấm thuật này giúp thực lực của họ tạm thời tăng lên gấp trăm ngàn lần, nhưng cũng ép ra tà niệm trong cơ thể họ, cuối cùng mới đánh bại được quân địch. Nhưng sau đó lại không có cách nào xử lý đám tà niệm kia, chỉ có thể nhốt nó vào tòa yêu tháp. Nhưng đây cũng là mầm mống của một đại họa. Tòa yêu tháp hội tụ đủ loại tà khí, đám tà niệm này hấp thụ những tà khí đó để lớn mạnh. Không ngờ nó lại tu luyện thành hình, còn có ý thức riêng, một khi thoát ra sẽ là đại họa cho thiên hạ. Chỉ có đưa nó đến thiên trì trên thiên giới để tịnh hóa mới có thể miễn cho nhân gian giới một kiếp nạn mới. Nếu không có Tô Tầm, thì một thời gian nữa, Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh, Đường Tuyết Kiến, Mậu Mậu bốn người sẽ bước lên con đường đưa tà niệm đến thiên trì. Nhưng bây giờ có Tô Tầm, tà kiếm tiên đừng nói làm hại thiên hạ, nhiều nhất chỉ có thể làm chó cho hắn. Về phần thanh ma kiếm trong tỏa yêu tháp, đó là bội kiếm của Thái tử Long Dương nước Khương ngàn năm trước, được sinh ra từ việc muội muội của Long Dương là Long Quỳ Tuẫn kiếm hóa thành kiếm linh. Long Dương cũng chính là kiếp trước của Cảnh Thiên. Khi sắp đến tỏa yêu tháp, Tô Tầm lắc mình biến hóa, khoác lên một bộ hắc bào, dung mạo mơ hồ không rõ, tà khí lượn lờ quanh thân, tựa như thiên ma giáng thế. Lúc này mới phù hợp với hình tượng quốc sư trong tưởng tượng của mọi người. Khi đến tỏa yêu tháp, hắn phát hiện trên không còn có một bóng người khác. Ma giới chi chủ, Ma Tôn Trọng Lâu. Tên này đến đây để trộm ma kiếm cho Cảnh Thiên sao? Năm đó Ma Tôn Trọng Lâu và thần tướng trấn thủ thiên môn là Phi Bồng đã giao đấu tại một tiên giới mới, bị thiên đế phát hiện, sau đó Phi Bồng bị giáng xuống trần gian. Trải qua mấy lần chuyển thế mới thành Cảnh Thiên bây giờ. Ma Tôn Trọng Lâu và Phi Bồng tâm đầu ý hợp, vẫn luôn muốn cùng hắn đánh cho xong trận chiến cuối cùng đó. Cho nên trong nguyên tắc, Trọng Lâu đã từ tỏa yêu tháp trộm ma kiếm đưa cho Cảnh Thiên, muốn cùng hắn giao đấu một trận. Ngươi là ai? Trọng Lâu sắc mặt ngưng trọng nhìn Tô Tầm, trong lòng dâng lên chiến ý, hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm cực kỳ mạnh. Ma Tôn Trọng Lâu. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, không ngờ mua một tặng một, lại có một tên thuộc hạ tự tìm đến cửa. Trọng Lâu hừ lạnh nói, trước mặt ngươi không dám xưng Ma Tôn, so với bản tọa, ngươi trông còn giống ma hơn. Bản tọa là người tốt. Tô Tầm nói. Trọng Lâu không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ta tuy lỗ mãng, nhưng không hề ngốc. Ma Tôn Trọng Lâu, cái ma của hắn, lớn đến mức nào ư? Khác với những thanh niên khác, hắn cực kỳ trọng võ đức. Tâm nguyện lớn nhất đời này chính là cùng Phi Bồng đánh cho xong trận chiến chưa phân thắng bại từ ngàn năm trước. Hơn nữa, với tư cách là ma giới chi chủ, hắn là một kẻ vô cùng kiêu ngạo. Năm xưa khi yêu giới và các giới khác lũ lượt xâm chiếm nhân gian giới, chỉ có ma giới do hắn thống trị là khinh thường làm việc đó. Ma Tôn còn là một kẻ thật thà, thích hậu nhân của nữ hoa là Tử Huyên, kết quả bị nàng ta trộm mất tim. Là trộm tim theo cả hai nghĩa. Hắn thèm muốn con người Tử Huyên, nào biết Tử Huyên vì muốn duy trì dung mạo không đổi mà thèm muốn trái tim của hắn. Đám tiểu tư trong nhà thấy Tô Tầm bước vào thì đều lần lượt chào hỏi. Sau này Tử Huyên lại trả tim lại cho Trọng Lâu. Rồi một kẻ tự cho mình là hiếu chiến như mạng, lại bị Tà Kiếm Tiên đánh cho như cha đánh con. Tóm lại, Ma Tôn Trọng Lâu trong bộ phim Tiên Kiếm 3 này là một nhân vật bi thảm. Nhưng bây giờ, Tô Tầm đã đến. Vốn ma của Ma Tôn Trọng Lâu đã có hy vọng. Hắn tựa như vị chúa cứu thế nhân từ, vung bút sửa lại cuộc đời bi thảm định sẵn của Ma Tôn Trọng Lâu. Nhận hắn làm tiểu đệ. Ma Tôn Trọng Lâu, cảm ơn, nhưng thật sự không cần. Trọng Lâu, cùng bản tọa đánh một trận thế nào? Ngươi thua, từ nay về sau phải nghe theo sự sai khiến của bản tọa. Tô Tầm chắp tay sau lưng nhìn Trọng Lâu. Đối với loại người này, không cần quá nhiều cớ hay lý do. Cứ làm là xong. Dùng sức mạnh tuyệt đối đè bẹp hắn, hắn tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên là làm một cách đường hoàng nhé. Trọng Lâu không nói lời nào, hắn hiếu chiến thật, nhưng hắn vẫn phân biệt được ưu thế của địch và ta. Nếu không năm xưa hắn đã không chỉ giao đấu với Phi Bồng, nếu thật sự muốn tìm một lần thất bại, trong tam giới có khối kẻ mạnh hơn Phi Bồng có thể miểu sát hắn. Hắn tìm Phi Bồng, chẳng phải cũng vì Phi Bồng và hắn ngang tài ngang sức, năm năm mở hay sao? Vừa nhìn thấy Tô Tầm, chiến ý của hắn đã dâng trào, nhưng đồng thời cũng biết mình tuyệt không phải là đối thủ. Nếu không hắn đã sớm lao lên rồi. Bản tọa sẽ không chơi trò nhàm chán như thế với ngươi. Trọng Lâu lạnh lùng nói. Hắn thích ra vẻ, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Biết rõ sẽ thua, thua còn phải nghe theo mệnh lệnh của đối phương, đường đường ma giới chi chủ như hắn không muốn làm chó. Tô Tầm chậm rãi nói, nghe nói Ma Tôn Trọng Lâu là người kiêu ngạo, bây giờ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, chẳng qua là một kẻ nhát gan sợ chiến. Sao nào, ngươi sợ rồi à, ngươi im miệng cho ta. Bản tọa có gì mà phải sợ? Trọng Lâu gầm lên một tiếng, phản ứng vô cùng kịch liệt. Bởi vì đây đúng là lần đầu tiên hắn tránh chiến. Với tư cách là ma giới chi chủ, không ai dám đến trêu chọc hắn. Những đại lão lợi hại hơn hắn cũng chẳng có tâm tư đến gây khó dễ cho hắn. Nhưng ai ngờ lại gặp phải Tô Tầm chứ? Tô Tầm nhếch miệng, buông lời trào phúng kinh điển, chật, bị dẫm phải đuôi rồi sao? Bộ dạng bây giờ của ngươi, giống hệt một con chó chỉ dám nghe răng trợn mắt, làm ra vẻ hung dữ. Đừng nhìn ta như vậy, nếu có chút bản lĩnh, ngươi mà chạm được vào góc áo của ta, ta sẽ xin lỗi ngươi, là ta vô tri, là ta đã đánh giá thấp ngươi, thế nào? Đối với loại người này, chính là phải dùng phép khiếp tướng. Hắn có thể có dũng khí từ chối lần đầu, nhưng sẽ không từ chối lần thứ hai, vì loại người này quá sĩ diện. Cuộc sống đã chứng minh, khi không có thực lực mà còn chết vì sĩ diện, kết quả chỉ có chịu khổ. Có câu nói thế nào nhỉ, chết vì sĩ diện hảo. Loại đầu sắc này, dễ lừa nhất. Được. Bản tọa đánh với ngươi một trận. Một luồng ma diễm mút trời, hai thanh loan đao chỉ thẳng vào Tô Tầm, mắt hắn đỏ rực, thân ảnh biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Tô Tầm. Hai đao giao nhau chém về phía cổ họng Tô Tầm. Dù biết không phải đối thủ, nhưng bị kích động đến mức này, hắn không thể không chiến. Hắn toàn lực ra tay, không cầu thắng, nhưng hắn muốn thử xem mình có thể ép Tô Tầm đến mức nào. Tốc độ ra đòn của Trọng Lâu rất nhanh, đáng tiếc, trong mắt Tô Tầm, nó chậm vô cùng. Hắn khoát tay, hai lưỡi đao bị chặn lại, cứ thế dừng ngay trước mặt Tô Tầm, không thể tiến thêm một phân nào. A Trọng Lâu hét lớn một tiếng, pháp lực bùng nổ, hoa văn trên trán càng thêm rõ rệt, ma diễm ngập trời. Tô Tầm cứ thế yên lặng nhìn hắn, tựa như đang nhìn một đứa trẻ mẫu giáo nổi cáo. Được rồi, không cần liều mạng như thế, ngươi đã chứng minh được thực lực của mình, quả thực có tư cách để bản tọa sử dụng. Tô Tầm hờ hững nói một câu. Trọng Lâu muốn hộc máu, ta đây liều mạng như vậy là để chứng minh ta có tư cách làm chó cho ngươi sao? Lão tử là muốn lật đổ ngươi. Tô Tầm giơ tay lên, chậm rãi nắm lại. Oanh! Chỉ một cái giơ tay nhấc chân, Trọng Lâu đã bị đánh bay ra ngoài, không có một chút sức lực phản kháng nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Trọng Lâu nhìn chằm chằm Tô Tầm, sau cơn phẫn nộ, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực, mình ở trước mặt người này chẳng khác nào một con kiến hôi. Với tư cách là ma giới chi chủ, cảm giác vận mệnh không nằm trong tay mình này thật khó chịu. Đại Đường quốc sư, Cửu Tiêu. Tô Tầm chắp tay sau lưng, hắc bào phấp phới, khí chất lạnh lùng chấn động, một luồng uy áp càn quét trời đất, phản phất trong khoảnh khắc thiên địa bị bao phủ, bầy yêu trong núi run lẩy bẩy. Đại Đường quốc sư. Ma Tôn Trọng Lâu mặt đầy vẻ không thể tin, hắn cũng đã nghe nói về Cửu Tiêu chân quân, nhưng chưa từng nghĩ một quốc sư trần thế lại có thể mạnh đến mức này. Thiên hạ đều đồn rằng quốc sư Cửu Tiêu mê hoặc và khống chế thiên tử, độc chiếm triều chính, là để chiếm lấy long khí của Đại Đường mà tăng tu vi. Trọng Lâu từng khinh thường điều này, ngoại lực gia thân, sao có thể so được với sức mạnh do chính mình tu luyện ra. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đã sai. Long khí của Đại Đường, khí vận của Hoàng Triều Nhân Gian, lại kinh khủng đến vậy sao? Ma Tôn Trọng Lâu, chơi được chịu được, từ nay về sau bản tọa có lệnh, ngươi phải tuân theo. Nghĩ đến danh tiếng của ngươi, chắc sẽ không nuốt lời đâu nhỉ. Tô Tầm bình thản nói, Ma Tôn Trọng Lâu là kẻ thật thà, Tô Tầm không sợ hắn lật lọng. Chỉ cần không gặp Tử Huyên là được, gặp Tử Huyên rồi, tên này trong mắt chỉ có Tử Huyên mà thôi. Trọng Lâu thật muốn gào lên một câu, ngươi đây không phải là bắt nạt người thật thà sao? Nhưng để giữ gìn hình tượng kiêu ngạo bao năm qua, hắn chỉ bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng. Được, bây giờ ngươi có thể lui qua một bên, lát nữa còn cần đến ngươi. Cũng đừng nói bản tọa hà khắc, làm việc cho bản tọa, sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Tô Tầm nói xong, tiện tay ném qua một quả bàn đào lớn thu thập được từ thế giới Tây Du. Bàn đào của thiên giới. Cảm nhận được tiên lực dồi dào trong quả đào, Trọng Lâu vô cùng kinh ngạc, người này lại có đường dây lấy được bàn đào thiên giới, đây chính là tiên quả độc quyền của Vương Mẫu cơ mà. Cửa thiên giới đóng chặt đã lâu, Tô Tầm lại có thể lấy được bàn đào, cộng thêm tu vi sâu không lường được này, đủ để chứng minh hắn không hề đơn giản. Từ một quả bàn đào, Trọng Lâu đã bắt đầu tự động não bổ về bối cảnh của Tô Tầm. Hắn đột nhiên cảm thấy, từ chủ tịch công ty tư nhân biến thành nhân viên làm thuê dường như cũng không phải là không thể chấp nhận. Ít nhất thì ông chủ rất mạnh, bối cảnh rất sâu, ra tay rất hào phóng. Chật, quả bàn đào này thơm thật. Ma Tôn Trọng Lâu cầm bàn đào rồi ngoan ngoãn lui sang một bên. Đã nhận đồ của người ta, lại ăn của người ta. Huống chi, hắn còn đánh không lại. Tô Tầm đi đến phía trên tòa yêu tháp, chỉ thấy một đám khí màu tím lượn lờ trên đỉnh tháp. Đây chính là tà kiếm tiên, một đám tà niệm. Bây giờ hắn đã tu luyện thành hình, có ý thức của riêng mình, có thể nói tiếng người. Nhưng thực lực của hắn lúc này vẫn còn khá yếu, tuy đã thành hình nhưng vẫn là một đám tà niệm, chưa thể hóa thành hình người, không có được sự lợi hại như ở giai đoạn sau của phim. Nhưng đây không phải là vấn đề. Tô Tầm giữ Trọng Lâu lại chính là để giúp tà kiếm tiên tăng cường thực lực. Tà kiếm tiên có thể hấp thu mọi tà khí và tà niệm trên đời để lớn mạnh bản thân. Mà Ma Tôn Trọng Lâu nắm giữ ma giới, chẳng phải là bữa tiệc thịnh soạn nhất cho tà kiếm tiên sao? Tà khí trong ma giới không hề ít, dù sao đó cũng là đại bản doanh của ma. Đứng trên tòa yêu tháp, Tô Tầm đặt một tay lên đỉnh tháp, rất nhanh, một thanh trường kiếm màu bạc phá vỡ đỉnh tháp bay ra, rơi vào tay Tô Tầm. Trọng Lâu thấy vậy sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn đến đây lần này chính là vì thanh kiếm này, không ngờ Tô Tầm lại có cùng mục đích với hắn. Hắn có thể lấy ra bàn đào thiên giới, chứng tỏ có quan hệ với thiên giới, chẳng lẽ ngàn năm trước hắn quen biết Phi Bồng. Tô Tầm lấy kiếm xong, lại thả con chó giữ tà kiếm tiên ra ngoài. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Thanh Vi, ngươi có nằm mơ cũng không ngờ được đâu, ha ha. Tà kiếm tiên thoát khỏi sự trói buộc của tòa yêu tháp, lơ lửng giữa không trung cười ngạo mạn. Tà kiếm tiên là cái tên hắn đã tự đặt cho mình từ sớm. Trong phim, hắn từng nói một câu, tà niệm như kiếm, đắc đạo thành tiên. Đó chính là nói về bản thân hắn, tà kiếm tiên. Cười đủ chưa? Cười đủ rồi thì đi theo bản tọa. Thanh Vi cũng đang trên đường đến đây rồi. Tô Tầm thản nhiên nói. Láo xược. Ngươi dám dạy bản tọa làm việc sao? Tà kiếm tiên gầm lên một tiếng, bay lượn trên không, cười gằn nói, nể tình ngươi đã cứu bản tọa ra, cũng là có công. Bây giờ hãy hiến dâng thân thể của ngươi cho bản tọa dùng tạm, đợi ngày sau bản tọa tu thành chân thân, thống nhất thiên hạ, nhất định sẽ hậu táng cho ngươi. Trọng Lâu đứng xa xa nhìn hắn, như đang nhìn một thằng ngốc, đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không hề cô đơn. Tà kiếm tiên vừa dứt lời liền bay về phía Tô Tầm, định cướp đoạt quyền kiểm soát thân thể của hắn. Bốp. Tô Tầm giơ tay tát một cái. Tà kiếm tiên vừa ra đời đã bị xã hội vùi dập. Tà kiếm tiên là do tà niệm hư vô tu luyện thành hình, bề ngoài tựa như một đám mây tím tỏa ra hắc khí, trực tiếp bị Tô Tầm một tát này đánh cho teo lại một nửa. A, thân thể của ta. Tà kiếm tiên kêu thảm một tiếng, giọng đầy đau đớn và hoảng sợ, thực lực của đối phương vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tà kiếm tiên, bản tọa có thể thả ngươi ra, thì cũng có thể nhốt ngươi vào lại. Ánh mắt Tô Tầm lạnh như băng. Tà kiếm tiên lập tức sợ hãi, run lẩy bẩy, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không dám nữa. Thứ không biết điều, để ngươi làm chó cho bản tọa cũng là cất nhắc ngươi rồi. Tô Tầm một tay tóm lấy hắn, nhìn về phía Trọng Lâu nói, dẫn đường, đến ma giới. Ma Tôn Trọng Lâu không nói một lời, bay lên phía trước dẫn đường, đó là sự quật cường cuối cùng của hắn. Tô Tầm mang theo Tà Kiếm Tiên và Ma Kiếm theo sau Trọng Lâu, cứ thế rời khỏi tỏa yêu tháp. Không bao lâu sau, năm đạo ánh sáng trắng từ xa bay đến, chính là Thanh Vi và tứ đại trưởng lão của Thục Sơn. Không xong rồi, đám tà niệm đó không thấy đâu nữa. Nhìn đỉnh tháp vỡ nát của tỏa yêu tháp, năm người Thanh Vi kinh hãi tột độ, như bị sét đánh ngang tai. Đám tà niệm đó ngày càng lớn mạnh, sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi sự trói buộc của tỏa yêu tháp, biến thành ma đầu tai họa chúng sinh. Cho nên Thanh Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, qua một thời gian nữa sẽ để người của thiên mệnh mang nó đến thiên trì tịnh hóa. Nhưng gần đây bận rộn với trừ ma đại hội, nên đã lơ là chuyện này. Không ngờ hôm nay tỏa yêu tháp bị người ta phá vỡ, lại còn thả đám tà niệm đó ra ngoài. Thiên hạ nơi nào mà không có tà khí? Đám tà niệm đó chẳng mấy chốc sẽ bành trướng đến một mức độ kinh khủng. Từ nay nhân gian sẽ đa loạn rồi. Thanh Vi thở dài. Thương Cổ mắt đỏ ngầu, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai? Là ai? Vừa nghĩ đến tà niệm của mình sẽ mang đến tai họa cho thiên hạ, ông đã cảm thấy chính mình đã hại chúng sinh. Ngày mai trừ ma đại hội vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là con ma này ngoài yêu đạo kia ra, còn có thêm một kẻ nữa. Chuyện này chỉ dựa vào Thục Sơn phái bọn họ chắc chắn không thể giải quyết, không thể giấu giếm nữa, phải công bố ra ngoài. Để tu sĩ trong thiên hạ cùng nhau nghĩ cách, dù sao một khi xử lý không tốt, sẽ là đại kiếp của chúng sinh. Thương Cổ cười thảm, thiên môn của thiên giới đã đóng cửa hơn vạn năm, không có thiên giới ra tay, ai có thể hàng phục hắn. Với tư cách là một trong những người tạo ra Tà Kiếm Tiên. Ông quá rõ Tà Kiếm Tiên một khi tu luyện đại thành sẽ hung hãn đến mức nào, nhân gian giới không ai có thể địch lại. Ma giới. A à, thức ăn. Là mùi vị của thức ăn. Vừa tiến vào ma giới, Tà Kiếm Tiên liền như rồng về với biển, hay nói đúng hơn là giống như một kẻ nghiện. Hút đi, hút cho đã đi. Tà khí của cả thế giới này đều là của ngươi, có thể giúp ngươi một bước lên trời. Tô Tầm bình thản nói. Trong nguyên tắc Tà Kiếm Tiên đã bắt được Trọng Lâu, tại sao không đến ma giới một chuyến để tăng cường thực lực nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một khả năng, đó là biên kịch và đạo diễn không cho phép thôi. Tà Kiếm Tiên vùng vẫy trong tà khí, điên cuồng và tham lam hấp thu năng lượng tà ác. Lũ nhân loại ngu xuẩn, lại dám đưa bản tọa đến nơi này. Đợi bản tọa hấp thu đủ tà khí, ngưng tụ chân thân, sẽ trả lại hết những sỉ nhục trước đây. Rất nhanh, nửa thân thể bị Tô Tầm đánh tan đã từ từ ngưng tụ trở lại, ngày càng rắn chắc, đồng thời bắt đầu tiến hóa thành hình người, khí tức cũng ngày một lớn mạnh. Cuối cùng, Tà Kiếm Tiên từ một đám năng lượng, từng bước biến thành một gã trọc đầu mặt hắc bào. Ha ha ha ta, Tà Kiếm Tiên, đã tu thành chân thân, nhân gian giới này ta vô địch. Ha ha ha, Tà Kiếm Tiên lơ lửng trên biển dung nham rực lửa, dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười dài. Trọng Lâu vẫn yên lặng nhìn hắn, trực giác mách bảo rằng tên này lại sắp tìm đường chết rồi. Quả nhiên, Tà Kiếm Tiên cười xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Tầm, khà khà khà, ngươi, tên ngu xuẩn tự cho là đúng, sai lầm lớn nhất đời ngươi chính là đã dẫn bản tọa đến thế giới này. Trọng Lâu tự giác lùi lại mấy bước, để lát nữa tên này bị đánh sẽ không liên lụy đến mình. Tà Kiếm Tiên để ý đến hành động của hắn, hài lòng gật đầu, kẻ yếu không xứng đứng quá gần bản tọa, cũng coi như có tự biết mình, miễn cho khỏi chết. Sao nào? Trời quang mây tạnh rồi à, ngươi lại thấy mình làm được rồi phải không? Vẻ mặt Tô Tầm như cười như không. Tà Kiếm Tiên sát khí kinh người, gào thét một tiếng, còn dám nói chuyện với bản tọa như thế, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Bản tọa, sẽ dạy dỗ ngươi sau này nên dùng thái độ gì để nói chuyện với bản tọa. Nói xong, hắn cười một cách tà nhẫn, vung tay lên, một đám hắc khí ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đen trên không trung, gào thét lao về phía Tô Tầm. Tô Tầm từng bước một đi về phía Tà Kiếm Tiên. Thanh trường kiếm mà Tà Kiếm Tiên phóng ra trực tiếp tan vỡ. Mà Tô Tầm và Tà Kiếm Tiên ngày càng gần. Sao có thể? Tà Kiếm Tiên kinh ngạc, nụ cười trên mặt dần biến mất, trán rịn mồ hôi, chỉ có thể theo bản năng, không ngừng tấn công Tô Tầm. Nhưng tất cả các đòn tấn công của hắn đánh lên người Tô Tầm, hoặc là trực tiếp vỡ nát, hoặc là như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không thể làm Tô Tầm bị thương dù chỉ một chút. Tô Tầm một tay bóp lấy cổ hắn, là do ngươi quá nhẹ, hay là do bản tọa sách không nổi đau? Bằng. Thân thể Tà Kiếm Tiên bị ném bay ra ngoài, một ngọn núi lửa cao mấy ngàn mét trực tiếp sụp đổ ầm ầm. Tà Kiếm Tiên chật vật từ trong đống đổ nát của ngọn núi lửa bò ra, bay đến quỳ dưới chân Tô Tầm, "Chủ thượng tha mạng, chủ thượng tha mạng ạ, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, ta không dám nữa." Hắn khóc không ra nước mắt, mỗi lần cảm thấy mình sắp làm được thì đều bị phản sát một cách dễ dàng, thật tuyệt vọng. Mẹ nó, kẻ mạnh nhất nhân gian giới không phải là năm lão già ở Thục Sơn phái sao? Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thế giới đã thay đổi rồi, hạ bản tọa không cần biết ngươi thật sự biết sai hay giả vờ biết sai. Ngày mai thay bản tọa làm một việc, làm không xong, bản tọa sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Tô Tầm một cước đá văng Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên có trung thành hay không không quan trọng, chỉ cần hắn đánh không lại Tô Tầm, thì vĩnh viễn chỉ có thể quỳ. Không, sao có thể gọi là thay chủ thượng làm việc? Chuyện của chủ thượng chính là chuyện của tiểu nhân, xin chủ thượng phân phó, tiểu nhân nhất định sẽ làm thỏa đáng. Tà Kiếm Tiên mặt mày tươi cười nịnh nọt, vừa mở miệng đã ra dáng một lão liếm chó. Có điều với bộ dạng hung ác của hắn mà làm ra vẻ liếm chó này, trông thật buồn nôn. Trương Mai, ngươi lên Thục Sơn phái rút tiên linh ẩn chứa trong cơ thể hai người này ra. Tô Tầm dùng pháp lực ngưng tụ ra hình dáng của Âu Dương Thiếu Cung và Bách Lý Đồ Tô. Tà Kiếm Tiên vỗ ngực cam đoan, chủ thượng yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm thỏa đáng. Bây giờ ở nhân gian giới này, ngoài chủ thượng ra, không ai là đối thủ của tiểu nhân nữa. Hắn và Thục Sơn vốn là oan gia cũ, hôm nay lại bị Tô Tầm chọc cho tức sôi ruột, đang lo không có chỗ xả, ngày mai vừa hay có thể rút giận. Ha ha! Tô Tầm chỉ cười cười. Đứa trẻ ngốc, ngày mai ngươi sẽ phát hiện ra còn có một vị trưởng lão của Thiên Dung Thành có thể treo ngươi lên đánh. Giao phó xong, Tô Tầm liền rời đi. Chủ thượng đi thông thả, cung tiễn chủ thượng. Tà Kiếm Tiên ở phía sau cúi người hô lớn. Trọng Lâu đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, thực lực không yếu, đáng tiếc, xương cốt quá mềm. Tô Tầm vừa đi, Tà Kiếm Tiên vừa mới còn khúng núng đã lập tức đổi sắc mặt, vênh váo nhìn Trọng Lâu nói, sau này bản tọa mới là cao thủ số một bên cạnh chủ thượng, còn ngươi, nhiều nhất chỉ là một kẻ làm việc vặt. Ngươi đang nói chuyện với bản tọa à? Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí trong lòng dâng trào. Tà Kiếm Tiên toàn thân tỏa ra khí thế bàn bạc, nhếch mép cười một tiếng, sao nào, muốn động thủ? Ta đánh không lại chủ thượng, chẳng lẽ còn không đánh lại ngươi? Ngươi Trọng Lâu nghẹn họng, sau đó bất ức nói ra một câu, ta sẽ bẩm báo chủ thượng. Nói xong, chính hắn cũng xấu hổ đến tột cùng. Hắn, đường đường là ma tôn, vậy mà lại đi dọa người bằng cách mách lẻo, rốt cuộc làm sao hắn có thể nói ra lời này? Tà Kiếm Tiên cũng ngây người, nụ cười trên mặt cứng đờ, nghiến răng phun ra ba chữ, coi như ngươi lợi hại. Đúng là một kẻ vô sĩ, ngay cả thủ đoạn độc ác như vậy cũng dùng được. Lại còn đi tìm chủ thượng mách lẻo. Ngươi thật sự cho rằng ta sợ chủ thượng sao? Ta đây là tôn trọng chủ thượng. Tô Tầm đang trên đường bay về Du Châu Thành. Long Quỳ, đừng trốn nữa, ra đi. Tô Tầm nhìn thanh ma kiếm đang lơ lửng trước mặt. Một giây sau, cùng với một làn sương mù màu đỏ, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ rực xuất hiện, dương cung nhắm thẳng vào Tô Tầm bắn liên tiếp ba mũi tên. Cả ba mũi tên rơi trên người Tô Tầm đều như đá chìm đáy biển, không gợn lên một chút sóng nào. Long Quỳ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Biết ngay là ngươi mà. Ta không có ác ý với ngươi, để Long Quỳ thật sự ra đi. Tô Tầm nhìn nữ tử váy đỏ trước mặt nói. Long Quỳ là kiếm linh của ma kiếm, bị phong ấn trong tỏa yêu tháp ngàn năm. Vì bản tính yếu đuối, nàng bị rất nhiều yêu ma trong tháp bắt nạt. Cho nên, Hồng Trang Long Quỳ đã thuận theo thời thế mà sinh ra. Khi bản thân Long Quỳ bị uy hiếp và kích động, nàng sẽ tự động hóa thân thành Long Quỳ mặc váy đỏ trước mắt, có được sức mạnh tự vệ nhất định. Hồng Trang Long Quỳ và bản thân Long Quỳ là một thể, nhưng tính cách lại như hai người. Hồng Trang Long Quỳ lạnh lùng quyết đoán hơn, còn bản thân Long Quỳ thì hiền lành, ít nói, yếu đuối nhưng lại rất dễ thương. Làm sao ngươi biết? Hồng Trang Long Quỳ càng thêm kinh ngạc, mình được sinh ra trong tỏa yêu tháp, làm sao hắn lại biết? Bản tọa biết còn nhiều hơn thế. Nếu không tự động biến mất, bản tọa sẽ phải ra tay giúp ngươi. Tô Tầm nhẹ nhàng uy hiếp một câu. Hy vọng ngươi tốt nhất đừng làm tổn thương nàng. Hồng Trang Long Quỳ lạnh lùng nói một câu, sau đó màu sắc trên người nàng phai dần, biến thành một nữ tử mặc chiếc váy lam rách rưới, miễn cưỡng che thân. Tô Tầm vung tay, giúp nàng che đi ánh nắng. Bởi vì là linh thể, bản thân Long Quỳ không thể bị mặt trời chiếu trực tiếp, sẽ trở nên suy yếu. Ngươi là ai? Sao ta lại ở đây? Long Quỳ mặt đầy nghi hoặc nhìn Tô Tầm. Vẻ yếu đuối ngốc nghếch này, so với vẻ cao ngạo quyết đoán lúc nãy quả thực là hai người. Tô Tầm từ không gian hệ thống lấy ra một bộ váy dài màu lam đưa cho nàng, cô nương, trước hết hãy thay bộ đồ khác đi. Hả? Long Quỳ sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn mới phát hiện quần áo mình rách nát, hai tay ôm ngực, mặt xinh đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, Long Quỳ không còn trong sạch nữa được rồi, nhìn cũng đã nhìn rồi. Cùng lắm thì ta đành miễn cưỡng chịu trách nhiệm với nàng vậy, trước hết thay quần áo đi. Tô Tầm mặc giày nói, ném quần áo qua. Long Quỳ nghe Tô Tầm muốn chịu trách nhiệm với mình, nước mắt ngừng rơi, đỏ mặt nói, nhưng Long Quỳ muốn tìm huynh trưởng, Long Quỳ không thể lấy chồng nàng là một người cùng anh trai. Trùng hợp là Tô Tầm cũng cùng ngực. Mà nàng vừa hay lại có đại hung. Đây chẳng phải là duyên phận sao? Thế này đi, thân thể nàng đã bị ta nhìn thấy, nàng chỉ có thể gả cho ta. Nàng gả cho ta, ta sẽ giúp nàng cùng tìm huynh trưởng, được không? Giờ phút này, Tô Tầm cực kỳ giống một gã tra nam già lừa gạt thiếu nữ ngây thơ. Long Quỳ mím môi, nhưng Long Quỳ là kiếm linh, không thể sinh con ở thời cổ đại, phụ nữ không thể sinh con là một sai lầm rất lớn, ngay cả phụ nữ cũng sẽ xem thường những người phụ nữ không thể sinh con, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của nó. Ta là người đàn ông tốt biết chịu trách nhiệm, đã nhìn thấy thân thể của nàng thì chắc chắn sẽ cưới nàng, cho dù nàng không thể sinh con, ta cũng sẽ không trách móc nàng. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa, ra dáng một bậc thầy thấu hiểu phụ nữ. Long Quỳ hai mắt ngấn nước nhìn Tô Tầm, không ngờ trên đời còn có người đàn ông tốt với Long Quỳ như huynh trưởng, lại không chê mình không thể sinh con. Ta gả cho chàng thật sự sẽ giúp Long Quỳ tìm huynh trưởng sao? Long Quỳ đỏ mặt thì thầm, thân thể đã bị nhìn thấy, đã không còn trong sạch, chỉ có thể gả cho hắn. Tô Tầm cười, nụ cười vô cùng dịu dàng, đương nhiên rồi, nếu ta lừa gạt Long Quỳ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, màu sắc trên người Long Quỳ lại biến thành màu đỏ, nàng trừng mắt nhìn Tô Tầm, càng lúc càng vô sỉ, ngươi biết rõ nàng ngây thơ không rành thế sự, lại còn muốn lừa thân thể nàng. Vốn dĩ nàng chỉ xuất hiện để bảo vệ Long Quỳ khi nàng bị kích động hoặc gặp nguy hiểm. Nhưng lần này nàng thật sự không nhịn được. Dù sao Long Quỳ là nàng cũng là Long Quỳ. Nếu Long Quỳ gả cho tên này, chẳng phải cũng tương đương với việc nàng gả cho hắn sao? Lúc động phòng, nàng cũng sẽ có cảm giác. Cho nên nàng nhất định phải ra mặt ngăn cản. Hồ ngôn loạn ngữ. Tô Tầm quát lạnh một tiếng, hùng hồn nói, bản tọa vốn là người có trách nhiệm, nhìn thấy thân thể nàng thì vốn dĩ phải cưới nàng, có gì không đúng? Nếu nhất định phải nói sai, thì cái sai chính là ở chỗ bản tọa quá có trách nhiệm, quá có đảm đương. Hồng Trang Long Quỳ, tu vi càng mạnh, mặt càng dày sao? Rõ ràng, nàng đã nhầm lẫn quan hệ nhân quả, là vì càng không biết xấu hổ, mới có thể càng mạnh. Ta không cần biết ngươi thèm muốn thân thể nàng hay thật sự muốn chịu trách nhiệm, tóm lại là không thể. Ta và nàng cùng chung một thể, nàng lấy chồng, ta phải làm sao? Hồng Trang Long Quỳ ngữ khí vô cùng cứng rắn, nàng không giống Long Quỳ truyền thống và yếu đuối như vậy. Chật, nói như vậy, nếu ta cưới Long Quỳ, chẳng phải là một phần công sức, niềm vui nhân đôi sao? Tô Tầm treo tức đánh giá Hồng Trang Long Quỳ. Ngươi vô sỉ. Hồng Trang Long Quỳ mặt đỏ bừng, dương cung, một mũi tên bắn ra. Mũi tên màu đỏ bắn vào người Tô Tầm, cũng giống như trước, như đá chìm đáy biển. Tô Tầm vỗ vào chỗ bị tên bắn trúng, hờ hững nói, được rồi, đừng gãi ngứa cho bản tọa nữa, cút về đi, trả Long Quỳ của bản tọa lại đây, bản tọa vẫn thích người dịu dàng hơn. Ngươi Hồng Trang Long Quỳ vừa giận vừa bất lực, đánh không lại, nói cũng không lại. Cảm giác tuyệt vọng này thật sự là tuyệt vọng. Tô Tầm thản nhiên nói, không quay về, đừng trách ta động phòng ngay tại chỗ. Ghê tởm. Hồng Trang Long Quỳ nghiến răng nghiến lợi, màu sắc trên người chậm rãi phai đi, lại biến thành Lam Trang. Lam Trang Long Quỳ dừng một chút, nhìn Tô Tầm áy náy nói, nàng không muốn để ta gả cho chàng. Không cần để ý đến nàng, nàng quá ích kỷ, lại còn ngăn cản nàng chạy đến với hạnh phúc. Tô Tầm tùy ý nói. Long Quỳ lắc đầu, không được, nàng đã bảo vệ ta, Long Quỳ không thể không để ý đến cảm nhận của nàng. Nhưng thân thể nàng đã bị ta nhìn thấy, không gả cho ta, nàng còn gả cho ai được? Tô Tầm hỏi ngược lại một câu. Thời nay đối với phụ nữ thật không thân thiện, ngược lại đối với đàn ông lại quá thân thiện. Long Quỳ cắn môi, một lúc lâu sau mới lấy dũng khí nói, Long Quỳ là kiếm linh, Long Quỳ không lấy chồng. Thế này đi, nàng để nàng ấy ra, ta sẽ nói chuyện tử tế với nàng ấy. Tô Tầm ngữ khí ôn hòa nói. Mẹ nó, lại còn mở kênh riêng trong đội với Long Quỳ để ngăn cản nàng gả cho ta, thủ đoạn thật đấy. Long Quỳ lắc đầu, chỉ khi nàng ấy muốn ra ngoài thì mới ra được, ta gọi không được nàng. Người phụ nữ này rõ ràng là đang sợ hãi. Ngươi không ra nữa thì đừng trách ta là một vài chuyện tốt đẹp giữa vợ chồng với Long Quỳ. Tô Tầm uy hiếp nói. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Hồng Trang Long Quỳ lại xuất hiện, ngươi đừng làm bậy. Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải để Long Quỳ trở thành nữ nhân của bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Tô Tầm toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt, hắn sao có thể bị một người phụ nữ uy hiếp được chứ? Hồng Trang Long Quỳ trực tiếp bị dọa cho ngây người, mặt xinh tái nhợt, cả người như rơi vào hầm băng. Lúc này mới ý thức được mình trước đó đã nhặt về được mấy cái mạng. Cút về. Tô Tầm quát lạnh một tiếng. Hồng Trang Long Quỳ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó lại là Lam Trang Long Quỳ. Nàng ánh mắt có chút mờ mịt và ngượng ngùng, chàng đã nói gì với nàng ấy vậy? Nàng lại đồng ý để ta gả cho chàng, còn nói chàng đáng để phó thác. Ta chỉ trao đổi thân thiện với nàng ấy vài câu, để nàng ấy hiểu thêm về ưu điểm của ta. Tô Tầm mỉm cười, thản nhiên nói. Giao lưu thân thiện, ít nhất đối với Tô Tầm là cực kỳ thân thiện, còn Hồng Trang Long Quỳ có cảm thấy như vậy hay không thì không quan trọng. Long Quỳ nghi hoặc, ưu điểm. Rốt cuộc là ưu điểm gì có thể khiến thái độ của nàng ấy thay đổi lớn như vậy? Đúng vậy, hôm nào sẽ để nàng ấy kiến thức thêm sở trường của ta. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, Long Quỳ ngơ ngác gật đầu, tuy nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Tô Tầm nói, được rồi, trước hết thay quần áo đi, thân thể của nàng chỉ có tướng công mới được nhìn thôi. Vâng. Long Quỳ nghe thấy hai chữ tướng công, mặt lại đỏ bừng, khẽ đáp như mũi kêu. Sau đó thân thể xoay một vòng, chiếc váy dài màu lam đã mặc vào người, trông tiên khí bồng bềnh. Tô Tầm tiếc nuối biểu thị, không dùng tay cởi từng món một để thay quần áo thì không có linh hồn. Hồng Trang Long Quỳ, vì, ngươi chỉ là muốn nhìn cả những chỗ không thấy được thôi, đồ háo sắc. Đi thôi, ta dẫn nàng đi tìm ca ca. Tô Tầm không ngờ lần đầu tiên chính thức gặp Cảnh Thiên, lại là với thân phận em rể, Cảnh Thiên đúng là hơi lớn. Nhưng mà hắn lại mất một cô em gái. Tô Tầm biểu thị, có lẽ ngươi hơi thiệt, nhưng ta thì không bao giờ thiệt. Long Quỳ mắt sáng lên, liên tục gật đầu, vân vân, tướng công biết huynh trưởng của Long Quỳ ở đâu sao? Vì quá phấn khích, hai chữ tướng công gọi ra vô cùng thuận miệng. Gọi xong mới nhận ra mà xấu hổ. Tướng công của nàng ta đây là người thông tỏ mọi chuyện, không gì không làm được. Tô Tầm lấy ra một viên đan dược, đến, ăn viên đan dược này vào, như vậy nàng sẽ không sợ mặt trời nữa. Long Quỳ sợ mặt trời nói trắng ra là do tu vi không đủ, chỉ cần thực lực tăng lên, tự nhiên sẽ không sợ. Vâng ạ, Long Quỳ gật gật đầu, đưa tay nhận đan dược, Tô Tầm lại nói, tướng công đút cho nàng ăn. Long Quỳ kinh hô một tiếng, sau đó đỏ mặt chậm rãi hé môi, lông mi run rẩy. Tô Tầm đút viên đan dược vào miệng nàng, hành động thân mật như vậy khiến quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước dài. Long Quỳ nuốt đan dược xong, liền cảm nhận được lợi ích mà nó mang lại, tu vi từ từ tăng lên. Hồng Trang Long Quỳ tự nhiên cũng cảm nhận được dược lực mạnh mẽ của viên đan dược, nàng càng mừng hơn, cảm thấy tìm một tên nhà giàu làm tướng công hình như cũng không có gì không tốt. Cảm thấy thế nào? Tô Tầm cười hỏi. Long Quỳ mặt mày rạng rỡ, có chút ngượng ngùng mở miệng, cảm ơn tướng công. Ha ha ha, đi thôi, tướng công dẫn nàng đi gặp huynh trưởng. Tô Tầm tiến lên, ôm lấy nàng, trong nháy mắt biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã là ở bên ngoài Vĩnh An Đương ở Du Châu Thành. Chào ngài, khách quan thần tiên. Mậu Mậu còn tưởng có người đến cầm đồ, không ngờ lại là Tô Tầm, trong nháy mắt mở to hai mắt. Một giây sau quay người chạy vào trong, lão đại, thần tiên tới rồi. Đâu đâu, ở đâu? Một lát sau, trong tiếng ồn ào, Cảnh Thiên, Hà Tất Bình, Mậu Mậu ba người cùng nhau chạy ra. Huynh trưởng. Long Quỳ cuối cùng cũng tìm được huynh trưởng rồi. Thấy Cảnh Thiên, Long Quỳ hốc mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, trực tiếp nhào tới định ôm hắn. Này, cô làm gì vậy, đừng có hại tôi chứ. Cảnh Thiên vội vàng tránh ra, đùa sao, nữ nhân bên cạnh thần tiên, mình có thể ôm được à huynh trưởng, người không nhớ Long Quỳ sao. Bị Cảnh Thiên né tránh, Long Quỳ như bị sét đánh. Hắn đã quên rồi, hắn là chuyển thế của huynh trưởng nàng, đã sớm không còn ký ức của nước Khương nữa. Tô Tầm đi qua nhẹ nhàng vỗ lưng Long Quỳ, nhìn về phía Cảnh Thiên. Không mời chúng ta vào sao? Mời. Thần tiên mời, thần tiên mời. Cảnh Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng xoay người nhường đường. Tô Tầm ôm Long Quỳ đi vào Vĩnh An Đường, Cảnh Thiên ba người nhìn nhau rồi cũng đi theo vào. Thần tiên, cô ấy thật sự là em gái của ta sao? Cảnh Thiên chỉ vào Long Quỳ, cẩn thận hỏi một câu, ký ức về cảnh tượng Tô Tầm ở ngoài cửa vẫn còn mới mẻ. Nếu Long Quỳ thật sự là em gái hắn, chẳng phải hắn đã ôm được đùi thần tiên rồi sao? Chẳng trách thần tiên lại tốt với mình như vậy, tặng cho mình nhiều bảo vật đến thế. Hóa ra em gái ta là nữ nhân của ngài ấy, vậy chẳng phải ta chính là anh vợ của ngài rồi sao? Vụ này chẳng phải là hời to rồi sao? Cảnh Thiên trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Huynh trưởng, Long Quỳ đương nhiên là muội muội của người. Long Quỳ mặt đầy lo lắng nói. Cảnh Thiên cười với nàng một cái, rồi lại nhìn về phía Tô Tầm, hắn cảm thấy Tô Tầm đáng tin hơn Long Quỳ. Tô Tầm điểm một ngón tay vào trán Cảnh Thiên. Để ngươi xem lại ký ức kiếp trước của mình thì sẽ biết. Sau đó Cảnh Thiên nhắm mắt lại, biểu cảm lúc thì thống khổ, lúc thì vui sướng, lúc thì phẫn nộ. Hà Tất Bình và Mậu Mậu nhìn nhau, cũng không biết Cảnh Thiên rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Khoảng một tuần trà sau, Cảnh Thiên mở mắt, nhìn về phía Tô Tầm, vẻ hưng phấn trong mắt đã không còn. Xem hết ký ức kiếp trước, hắn đối với Long Quỳ có một loại tình cảm huynh muội đồng cảm sâu sắc. Chỉ có trải qua rồi mới biết tình huynh muội giữa Long Dương và Long Quỳ sâu đậm đến nhường nào. Cảnh Thiên bây giờ không cảm thấy mình được hời nữa. Hắn đã lỗ nặng, thiệt đơn thiệt kép. Cô em gái mà hắn yêu thương nhất kiếp trước vậy mà đã lấy chồng. Vậy mà đã lấy chồng rồi. Cho dù có cho hắn tất cả bảo vật trong thiên hạ, trong mắt của một kẻ cuồng em gái, làm sao có thứ gì quý giá hơn em gái được chứ? Một lúc lâu sau, hắn lắc đầu, không, ta là Cảnh Thiên, không phải Long Dương. Kiếp trước chỉ là quá khứ, đời này ta chỉ là Cảnh Thiên, ta chỉ là chính ta. Cũng may Tô Tầm chỉ cho hắn xem ký ức của Long Dương, chứ không phải trực tiếp đánh thức ký ức kiếp trước của hắn. Nếu không Cảnh Thiên đã biến thành Long Dương rồi. Mà Long Dương cùng em gái chắc chắn sẽ liều mạng với Tô Tầm. Trong mắt một kẻ cùng em gái của mình là tốt nhất trên đời, không có gã đàn ông thối nào xứng với nàng. Không, huynh chính là huynh trưởng. Long Quỳ nói, nàng đã khổ đợi ngàn năm, chính là vì được gặp lại huynh trưởng. Cảnh Thiên nhìn về phía Long Quỳ, ta có thể nhận cô làm em gái, nhưng ta là Cảnh Thiên, không phải Long Dương. Huynh trưởng. Giọng Long Quỳ nghẹn ngào, nàng không quan tâm đối phương là Long Dương hay Cảnh Thiên. Trong mắt nàng, họ đều là ca ca của nàng. Cảnh Thiên bất giác đưa tay ra định lau nước mắt cho nàng, sau đó đột nhiên sực tỉnh, nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, nhìn ta làm gì? Ta không có tính chiếm hữu mạnh như vậy. Làm huynh trưởng lau nước mắt cho em gái mình vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Ngay cả chuyện này cũng so đo, thì đúng là biến thái, loại người này dễ đi vào con đường cực đoan, phải tránh xa. Cảm ơn. Cảnh Thiên nói, cũng không biết là hắn tự nói, hay là thay Long Dương nói. Nhưng rồi hắn vẫn buông tay xuống, tâm trạng bây. Giờ vô cùng phức tạp. Về mặt lý trí mà nói, có một người em rể là thần tiên, mình nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng thực tế Cảnh Thiên không vui nổi, hơn nữa hắn còn cảm thấy càng nhìn Tô Tầm càng không vừa mắt. Mọi người đều im lặng, không khí cứ thế chùng xuống. Mậu Mậu và Hà Tất Bình muốn nói vài câu cho đỡ ngượng, nhưng cả hai lại không dám mở miệng. Cứ thế im lặng nửa canh giờ, Long Quỳ mở lời trước, cẩn thận nói, tướng công, Long Quỳ đã gặp được huynh trưởng, Long Quỳ rất mãn nguyện. Sau này Long Quỳ có thể thường xuyên đến thăm huynh trưởng được không? Đương nhiên là được. Tô Tầm cười một tiếng. Long Quỳ mặt mày rạng rỡ, nói, vậy tướng công đưa Long Quỳ về nhà đi. Được. Tô Tầm đứng dậy. Cảnh Thiên ba người cũng vội vàng đứng lên. Tô Tầm nhìn Cảnh Thiên nói, ngươi không cần để ý đến việc ngươi đã từng là ai. Cứ tu luyện tốt công pháp ta cho ngươi, ngươi có thể vượt qua con người cũ của mình. Hắn đang nói về Phi Bồng, không phải Long Dương. Chờ Cảnh Thiên tu luyện nhập môn, phá vỡ được thai trung chi mê, tự nhiên sẽ thức tỉnh ký ức về Phi Bồng. Tô Tầm đưa Long Quỳ đi trên con đường phồn hoa náo nhiệt, Long Quỳ dường như đối với thứ gì cũng cảm thấy hứng thú. Chỉ trong chốc lát, Tô Tầm đã mua cho nàng một đống đồ chơi nhỏ. Long Quỳ, ma kiếm vi phu sẽ rèn lại, vi phu sẽ tách nàng và kiếm ra, biến nàng thành một người độc lập. Tô Tầm nắm tay Long Quỳ nói. Long Quỳ nghe vậy lắc đầu, không muốn, Long Quỳ muốn làm kiếm linh. Tướng công kiếm bất ly thân, Long Quỳ sẽ không giống như năm đó mất đi huynh trưởng mà mất đi tướng công. Hồng Trang Long Quỳ, cảm thấy thật chua xót. Được, vậy nàng chính là kiếm linh duy nhất của vi phu, cũng là kiếm linh mạnh nhất thế gian. Tô Tầm cười, xoa đầu nàng, quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng. Lúc này, Trấn Yêu Kiếm đang ở một góc nào đó không biết đang thầm nghĩ, hóa ra tình yêu sẽ phai nhạt, đúng không? Trở lại khách sạn, Phong Tình Tuyết và Đường Tuyết Kiến đang mân mê những món đồ mua được khi đi dạo phố buổi sáng. Phụ nữ thời nào cũng vậy, đều thích mua sắm, cho dù mua về không dùng đến. Tô Đại Ca, cô ấy là nhìn thấy Long Quỳ bên cạnh Tô Tầm, tâm trạng vui vẻ của Phong Tình Tuyết đột nhiên tan biến. Cái đó ta còn có việc, Tình Tuyết tỷ, Tô Đại Ca, ta đi trước nhé. Đường Tuyết Kiến cảm thấy mình không thích hợp ở lại đây, liền nhanh chóng chuồn đi. Tô Tầm chỉ vào Long Quỳ bên cạnh giới thiệu với Phong Tình Tuyết, kiếm linh của ta, Long Quỳ. Phong Tình Tuyết, đối mặt với một người đàn ông ngay cả kiếm linh của mình cũng không tha, nàng còn có thể nói gì nữa. Nếu nàng biết Tô Tầm vẫn luôn nỗ lực để tập hợp đủ 3.000 mỹ nữ hậu cung, và nàng cũng chỉ là một trong số đó, không biết biểu cảm của nàng sẽ ra sao. Chào Tình Tuyết tỷ tỷ. Long Quỳ ngoan ngoãn chào Phong Tình Tuyết, đương nhiên là do Tô Tầm dạy nàng. Đối mặt với vẻ yếu đuối của Long Quỳ, Phong Tình Tuyết hoàn toàn không tức giận nổi, chỉ có thể tức giận Tô Tầm quá hỗn đản. Long Quỳ muội muội thật xinh đẹp, lại đây, chúng ta nói chuyện của chúng ta, đừng để ý đến tên hỗn đản lớn kia. Phong Tình Tuyết quyết định tối nay sẽ không cho Tô Tầm đụng vào nàng, cũng không cho hắn cơ hội đụng vào Long Quỳ. Tô Tầm biểu thị, ai, như vậy ta thật sự quá thảm rồi, chỉ có thể về tiểu thế giới ngủ một đêm. Trong đêm lạnh giá, chỉ có những tấm chăn mềm mại mới có thể mang lại cho hắn một chút ấm áp ít ỏi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tô Tầm liền đưa Bách Lý Đồ Tô, Âu Dương Thiếu Cung, Phong Tình Tuyết, Long Quỳ đến Thục Sơn Phái. Lúc này Thục Sơn Phái đã tụ tập không ít người, còn có rất nhiều người đang từ chân núi đi lên. Khi Tô Tầm từ trên trời giáng xuống, Thanh Vi dẫn theo các trưởng lão và hơn nửa số đệ tử đích thân ra nghênh đón. Lão hủ thay mặt toàn thể đệ tử Thục Sơn Phái, cung nghênh trưởng lão Tô của Thiên Dung Thành giá lâm. Đây là cách bày tỏ thái độ tốt nhất, cho tất cả mọi người hôm nay thấy rằng, trừ ma đại hội sẽ do Tô Tầm làm chủ. Theo tiếng nói của Thanh Vi, tất cả đệ tử Thục Sơn Phái đều đồng thanh hô lớn, cung nghênh Tô trưởng lão. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng người mạnh mẽ rắn rỏi kia. Bọn họ không ngờ Thục Sơn Phái lại nhường quyền chủ đạo cho Thiên Dung Thành. Hơn nữa còn là một vị trưởng lão trẻ tuổi như vậy. Anh ấy lợi hại đến thế sao? Trong đám người, Đường Tuyết Kiến lẩm bẩm, nhìn Tô Tầm, trong mắt lóe lên những sắc màu khó hiểu. Đường Khôn cũng thầm kinh ngạc, xem ra ngày đó mình bày tỏ thái độ không sai, ngay cả Thục Sơn Phái cũng cam nguyện nhường quyền chủ đạo, biến thành vai phụ. Âu Dương Thiếu Cung, Bách Lý Đồ Tô, và cả Pháp Hải đứng ở rìa đám đông trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Trong chốc lát, cả Thục Sơn im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thanh Vi trưởng môn mau đứng dậy, đây là tổng thọ tại hạ. Tô Tầm mặt mày tươi cười đỡ Thanh Vi dậy. Người ta đã cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng phải nể mặt Thanh Vi, làm người phải biết điều. Sau đó Tô Tầm lại đảo mắt một vòng, nói, tại hạ là trưởng lão Tô Tầm của Thiên Dung Thành, lần này được Thanh Vi trưởng môn tin tưởng, phụ trách chủ trì trừ ma đại hội. Nếu có chỗ nào làm không tốt, mong chư vị lượng thứ khoan đã. Tô Tầm còn chưa nói hết lời, đã bị người ta cắt ngang. Một người đàn ông trung niên để ri mép hai bên bước ra, mắt lạnh nhìn Tô Tầm nói, Thiên Dung Thành cùng Thục Sơn ngang danh, đều là danh môn chính phái ai cũng biết, tự nhiên có tư cách làm người lãnh đạo. Nếu là Tử Dận chân nhân hay các vị trưởng lão danh chấn tứ phương khác, chúng ta tự nhiên không có hai lời. Nhưng các hạ chỉ là một trưởng lão nhân tiên thì không có tư cách này. Thiên Dung Thành phái các hạ đến đây, há chẳng phải là quá coi thường chúng ta sao? Lời này vừa thốt ra, biểu cảm của tất cả mọi người đều trở nên vi diệu. Bởi vì phần lớn mọi người cũng nghĩ như vậy. Vốn dĩ họ tưởng rằng Thục Sơn Phái sẽ chủ trì trừ ma đại hội lần này, cho nên các môn phái đều không có ý định tranh giành quyền lên tiếng với Thục Sơn. Kết quả không ngờ Thục Sơn Phái lại chủ động nhường quyền cho Thiên Dung Thành. Thôi được, Thiên Dung Thành cũng được, dù sao Thiên Dung Thành và Thục Sơn Phái ngang danh, mọi người đều phục. Không phục cũng không có cách nào, đánh không lại. Nhưng không ngờ Thiên Dung Thành lại chỉ phái đến một vị trưởng lão cảnh giới nhân tiên chưa từng nghe tên. Đây không phải là đùa sao? Cho nên có người thật lòng không phục. Và cũng có người cảm thấy cơ hội đã đến, rục rịch muốn tranh giành quyền phát biểu. Không sai. Thiên Dung Thành là đại phái ngang danh với Thục Sơn Phái, chúng ta tự nhiên tâm phục khẩu phục. Nhưng Bảo Thiên Lam Tông chúng ta trên dưới nghe lệnh một trưởng lão cảnh giới nhân tiên, xin thứ cho ta thật khó mà tuân theo. Nói đúng. Thiết trưởng phái chúng ta cũng không phục. Nếu là Hàm Tố chân nhân hoặc Tử Dận chân nhân đến thì còn được, một kẻ vô danh tiểu tốt dựa vào cái gì? Thiên Dung Thành là đại phái như vậy, mà lại cử một trưởng lão nhân tiên đến, bản thân điều này đã là không coi trọng trừ ma đại hội. Xin Thục Sơn Phái hãy chủ trì đại cục có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao hô hào phản đối. Nhưng họ cũng không ngốc, không trực tiếp thể hiện ý muốn tranh giành quyền chủ đạo, mà trước tiên để Thục Sơn Phái ra làm lá chắn. Chư vị xin hãy yên lặng. Tô Tầm cao giọng hét lớn một tiếng. Tình huống này hắn đã sớm lường trước, cho nên đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh người. Không phục. Phần lớn là do chưa bị ăn đòn. Đánh một trận, đánh cho đau, tự nhiên sẽ phục. Đây là kết luận quý báu mà Tô Tầm rút ra được từ kinh nghiệm xã hội nhiều năm. Tiếng hét ẩn chứa pháp lực này, tựa như tiếng sấm nổ vang, tất cả mọi người đều im lặng lại. Tô Tầm nhìn người đàn ông trung niên có ri mép đã nhảy ra đầu tiên, không biết các hạ xưng hô thế nào. Trưởng môn phái Thanh Thành, Dư Tam Đao. Gã ri mép ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức tu vi kim tiên không hề che giấu. Tô Tầm gật đầu, Dư trưởng môn nói cũng có mấy phần đạo lý. Vậy bản tọa sẽ dạy Dư trưởng môn một đạo lý khác, cắt ngang lời người khác là rất bất lịch sự. Không phục. Vậy bản tọa sẽ đè bẹp ngươi. Vừa dứt lời, Tô Tầm dùng chiếc quạt xếp trong tay làm kiếm, chém xuống một cách mạnh mẽ. Một đạo kiếm mang trăm trượng trong nháy mắt hóa thành một con rồng dài gầm thét lao về phía Dư Tam Đao. Cái gì? Dư Tam Đao kinh hãi, tâm thần hoảng loạn đến mức lùi lại hai bước, sau đó mới ném một thanh trường đao màu xanh biếc lên không trung để ngăn cản. Rắc! Trường đao và kiếm mang va chạm một cái liền vỡ thành mảnh vụn, kiếm mang vẫn thế không giảm. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn rung chuyển trời đất, nhưng lại được khống chế rất tốt trong một phạm vi nhất định, không hề lan đến những người khác. A Dư Tam Đao kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra sau, phun ra một mụn máu tươi, nặng nề đập xuống đất, quần áo quanh thân bị chấn nát, trâm cài tóc cũng bung ra, cả người vô cùng chật vật. Phạt. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Dư Tam Đao tu vi kim tiên, chủ môn phái Thanh Thành Dư Tam Đao, vậy mà lại bị Tô Tầm một chiêu đánh bại. Pháp bảo bản mệnh của Dư Tam Đao vừa chạm đã nát. Đây mà là nhân tiên sao? Nhân tiên này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, một chiêu uy lực lớn như vậy mà không hề lan đến họ. Rõ ràng, Tô Tầm vẫn còn giữ sức. Pháp Hải cũng bị chấn động, trong đầu toàn là hình ảnh của nhát kiếm vừa rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại không ngừng niệm kinh Phật mới có thể khiến nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy mối thù lần trước của mình e là vô vọng rồi, tên này, quá mạnh. Sư phụ. Người không sao chứ sư phụ. Đệ tử phái Thanh Thành một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng súng lại đỡ. Vi sư không sao. Sắc mặt Dư Tam Đao lúc trắng lúc xanh, quật cường đẩy các đệ tử của mình ra, hướng Tô Tầm hô, trưởng lão Thiên Dung Thành quả nhiên bất phàm, là tại hạ đã nhìn lầm. Phái Thanh Thành nguyện nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Thua một cách thảm hại, đã thành trò cười cho thiên hạ, nếu còn không chịu thừa nhận, vậy thì thật sự mất mặt. Còn ai không phục bản tọa, cứ bước lên đây. Tô Tầm đứng giữa, khinh thường quần hùng. Giọng điệu đạm mạc không chút gợn sóng, lại như sấm sét nổ vang thẳng vào lòng người. Ánh mắt sáng như đuốc khiến người ta không dám nhìn thẳng, phàm là nơi ánh mắt hắn quét qua, tất cả mọi người đều nhao nhao lùi lại mấy bước. Thiên Lam Tông nguyện nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Thiết Trụ Quan nguyện nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Vân Mộng Sơn nguyện nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Kim Sơn tự từng tông môn một bị một nhát kiếm đè bẹp, cúi xuống cái đầu cao ngạo của mình, đối mặt với Tô Tầm đều cung kính vô cùng. Tướng công thật lợi hại. Long Quỳ mắt lấp lánh như sao. Phong Tình Tuyết trên mặt cũng bất giác hiện lên nụ cười tự hào. Đường Tuyết Kiến cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài, bàn tay nhỏ sau lưng càng nắm chặt hơn, mặt xinh đỏ bừng. Đường Khôn nhìn thấy biểu cảm của cháu gái nhà mình, không khỏi nở nụ cười của một người gì, biết cháu gái đã đến tuổi xuân. Bách Lý Đồ Tô khắp mặt là vẻ kính nể và kích động, bởi vì hắn cũng là một thành viên của Thiên Dung Thành. Âu Dương Thiếu Cung trên mặt tuy cũng mang theo nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt là một tia lo lắng không thể xua tan. Nếu chư vị đối với việc bản tọa chủ trì trừ ma đại hội lần này không còn ý kiến, vậy thì hãy tự ngồi xuống đi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đi thẳng đến vị trí chủ tọa trên cùng ngồi xuống. Những người khác lúc này mới tự tìm chỗ ngồi, vây quanh diễn võ trường ngồi thành một vòng. Người đứng đầu tông môn ngồi, phía sau là đệ tử của tông môn mình. Nhìn một lượt, tất cả các tông môn có danh tiếng trong nhân gian giới đều đã đến, những người không đến đều là không có tư cách. Tô Tầm ánh mắt như điện, nhìn đám người phía dưới, giọng bình tĩnh nói, chư vị ngồi đây đều là những huyền môn chính tông có tiếng tăm trong nhân gian giới. Hiện nay triều đình có yêu đạo tham chính, mê hoặc thiên tử, phân công thân tín nắm giữ các bộ. Đây là kiếp nạn của đại đường, là tai họa của chúng sinh. Hôm nay chúng ta tụ tập tại đây, thề phải diệt trừ yêu đạo, trả lại sự trong sạch cho triều đình, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt thiên hạ chúng sinh khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Lời nói của Tô Tầm như sấm, chữ chữ như dao, mỗi câu nói đều khiến các đệ tử trẻ tuổi của các tông môn nhiệt huyết sôi trào. Chúng con xin nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Chúng con xin nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Chúng con xin nghe theo sự phân phó của Tô trưởng lão. Nhìn những đệ tử trẻ tuổi cuồng nhiệt của các tông môn phía dưới, Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Các trưởng môn và trưởng lão của các tông môn đều là những người đã sống hàng trăm năm, tương đối tỉnh táo, sẽ không bị Tô Tầm vài ba câu nói kích động đến mức điên cuồng. Nếu không thì hình ảnh đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Giống như một đám ông già bà cả lưng đeo kiếm, tay cầm đao nhảy điệu disco của người già. Nhưng dù không đến mức cuồng nhiệt la hét khản cổ như các đệ tử trẻ tuổi, quyết tâm diệt trừ yêu đạo của họ là có thật. Sở dĩ muốn diệt trừ yêu đạo, một trong những nguyên nhân là thật sự vì dân trừ hại, cứu vớt chúng sinh. Nguyên nhân thứ hai là yêu đạo khống chế triều đình, nắm giữ quân quyền, lợi dụng quân đội nhiều như cá giết qua sông để tìm kiếm linh dược, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ cho hắn. Lại còn mỹ danh là để luyện chế đan dược trường sinh bất tử cho hoàng đế. Cứ cái đà này của hắn, núi non bị quân đội triều đình tìm đến sẽ sạch sẽ hơn cả đầu của hòa thượng. Thế thì các môn phái của họ phải làm sao? Cho nên nhất định phải diệt trừ yêu đạo, cứu vớt chúng sinh, họ cũng thuộc về chúng sinh mà. Cứu mình, không có gì ấy nấy cả. Tô Tầm giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nói, chư vị, yêu đạo trưởng khống quân đội triều đình, bản thân cũng nuôi dưỡng không ít đạo đồng, muốn diệt trừ hắn, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Mở miệng một tiếng yêu đạo, mở miệng một tiếng vì thiên hạ chúng sinh, hắn thật lo có ngày mình nhập vai quá sâu, chạy đến giết luôn phân thân ở Trường An. Tô trưởng lão nói có lý. Không sai, tên yêu đạo đó khống chế triều đình không phải một hai ngày, bản thân hắn tu vi cũng sâu không lường được. Muốn diệt trừ hắn, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là lý do chúng ta liên hợp sao? Mọi người liên hợp lại cùng ra tay, đối với loại tà ma ngoại đạo này, không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ gì với hắn. Mọi người nhao nhao gật đầu, ngươi một lời ta một câu bày tỏ sự đồng tình, họ cũng biết rõ điểm này. Đường Khôn như có điều suy nghĩ, sau đó vỗ tay viện ghế đứng lên, vậy chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc đối kháng lâu dài với yêu đạo. Ta đề nghị tất cả các tông môn thành lập một liên minh, chư vị thấy thế nào? Mọi người trong nháy mắt lại im lặng. Thành lập liên minh, lại bầu ra minh chủ, vậy là đã thật sự xác lập quan hệ phụ thuộc, trừ phi rời khỏi liên minh. Nhưng đã gia nhập rồi, liên minh này đâu có dễ rút lui như vậy. Hơn nữa thành lập liên minh, minh chủ là ai, còn cần phải nói sao? Cho nên tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, không ai lên tiếng. Tô Tầm nhìn về phía Đường Khôn, khóe miệng hơi nhếch lên. Chuyện này để người khác nói ra, sẽ hợp lý hơn nhiều so với việc chính hắn nói. Hắn biết Đường Khôn đang cố ý lấy lòng mình. Tô Tầm biểu thị đã hiểu, sau này, ta sẽ cho Đường Tuyết Kiến mười mấy tỷ để tỏ lòng cảm tạ. Nếu khẩu vị của nàng đủ lớn, một lần trả cho nàng mấy trăm tỷ, mấy ngàn tỷ cũng được. Đường Tuyết Kiến, sắp tràn ra rồi. U Đô bà bà chống gậy đứng dậy, nhìn Tô Tầm một cái, chậm rãi nói, lão thân cảm thấy đề nghị này không tồi. Yêu đạo thế lực lớn mạnh, nếu mọi người như cát rời, rất dễ bị yêu đạo từng bước đánh tan. Bà cũng đang giúp Tô Tầm tạo thế. Từ lần đầu tiên bà nhìn thấy Phong Tình Tuyết, đã biết nàng đã phá thân. Lại quan sát ánh mắt Phong Tình Tuyết nhìn Tô Tầm, bà dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra là do Tô Tầm làm. Tô Tầm biểu thị đúng là ta làm, hơn nữa sau này cũng sẽ kiên trì không ngừng tiếp tục làm. Tô Tầm đã ngủ với linh nữ của U Đô, coi như là nửa người của U Đô bà tự nhiên phải ra mặt ủng hộ. Chư vị, xin nghe bần đạo nói một lời. Đúng lúc này, Thanh Vi đứng lên. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thanh Vi, dù sao uy tín của Thanh Vi vẫn còn rất cao. Thục Sơn Phái đã từng cứu vớt nhân gian giới. Thanh Vi thở dài, nói, chuyện đã đến nước này, có một việc bần đạo không thể không nói cho chư vị biết. Mọi người đều hơi sững sờ, rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Thanh Vi cũng phải nặng nề như vậy. Chư vị chỉ biết năm xưa yêu giới xâm lược nhân gian giới, Thục Sơn Phái chúng ta đã sử dụng bí thuật để tạm thời tăng cường thực lực đánh bại yêu hoàng, nhưng thật ra hậu họa vô cùng. Thanh Vi đem chuyện của Tà Kiếm Tiên kể lại một lần. Nghe xong, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này phải làm sao mới được đây? Yêu đạo còn chưa trừ, lại đến một kẻ còn lợi hại hơn yêu đạo. Đúng vậy, đại kiếp của chúng sinh sắp đến rồi, nguy rồi. Rốt cuộc là kẻ nào đã thả đám tà niệm đó ra, quả thực là điên rồ mà. Tô Tầm, ngươi mắng nữa đi. Chư vị xin nghe bần đạo nói một lời. Thanh Vi lại cao giọng, trước có yêu đạo quốc sư Cửu Tiêu Chân Quân, sau có tà niệm làm hại chúng sinh. Cho nên bần đạo cũng tán thành các nhà cùng nhau thành lập liên minh, cùng chống lại kiếp nạn này. U Đô ta tán thành. Đường Môn tán thành. Thiên Kiếm Tông tán thành. Lần này các tông môn không còn ý kiến gì nữa, nhao nhao tán thành, hơn nữa còn rất tích cực. Ha ha ha, Thanh Vi lão đầu, một đám tôm tép thối nát liên hợp lại mà đòi chống lại bản tọa sao? Ngây thơ. Một tiếng cười to ngạo mạn truyền đến, cùng với tà khí cuồn cuộn, một gã trọc đầu trong nháy mắt đã đến. Tà khí ngút trời trực tiếp bao phủ toàn bộ Thục Sơn, bầu trời một mảnh âm u, khiến người ta tức ngực khó chịu. Tà niệm. Sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã tu thành chân thân? Năm người Thanh Vi kinh hãi, vốn tưởng rằng còn có thời gian chuẩn bị, không ngờ tà niệm lại nhanh như vậy đã tu luyện ra chân thân, thực lực tăng mạnh. Đây chính là đám tà niệm đó. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều như lâm đại địch, vốn còn tưởng rằng Thanh Vi có chút nói quá, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Tà Kiếm Tiên rồi mới biết. Đám tà niệm này còn mạnh hơn cả lời Thanh Vi nói. Tất cả mọi người trong lòng đều trĩu nặng một nỗi lo lắng, thậm chí là cảm nhận được không khí tuyệt vọng đang lan tỏa. Tà niệm gì? Bản tọa là Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên quát lạnh một tiếng, tà khí bùng phát, nhìn những kẻ đang hoảng sợ phía dưới, hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đây mới là cách xuất hiện đúng đắn của hắn. Ngoài chủ thượng ra, ở nhân gian giới này, không ai là đối thủ của hắn. Không một ai. Ngay lập tức, ánh mắt hắn rơi vào Âu Dương Thiếu Cung và Bách Lý Đồ Tô, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hai người, tóm lấy họ bay lên trời. Đồ Tô. Thiếu Cung. Phong Tình Tuyết kinh hô một tiếng. chính là các ngươi. Tà kiếm tiên cười gằn một tiếng, dùng tà lực cưỡng ép rút lấy tiên linh trong cơ thể hai người, sau đó tiện tay ném hai người đang hôn mê xuống. Tà kiếm tiên, ngươi đã làm gì họ? Tô Tầm thấy vậy vừa kinh hãi vừa tức giận, diễn xuất này, thầy Quách nhìn thấy cũng phải cho hắn một tấm thẻ ép, ngươi, cái tên nhóc con này, là người đứng đầu sao? Bản tọa sẽ giết ngươi trước, để xả cơn tức ngày hôm qua của lão tử. Tà kiếm tiên ánh mắt lạnh lùng, vừa dứt lời, hai móng vuốt mang theo hung thần đánh về phía Tô Tầm. Tướng công, Long Quỳ và Phong Tình Tuyết kinh hãi. Dám làm bị thương đệ tử Thiên Dung Thành của ta, muốn chết. Tô Tầm vỗ bàn, chén trà bên cạnh bay lên, nước trà ầm ầm biến thành một con sóng khổng lồ, sau đó lại ngưng tụ thành một thanh cự kiếm màu lam chém xuống. Cái gì? Cảm nhận được uy thế khai thiên lập địa của thanh cự kiếm màu lam, Tà kiếm tiên kinh hãi, sau đó quay người bỏ chạy. Trong lòng hắn là một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Tâm hồn yếu ớt của hắn bị chà đạp không thương tiếc. Ta thề. Ai có thể nói cho hắn biết, trong những năm hắn bị phong ấn ở tòa yêu tháp, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao cảm giác như ai cũng có thể treo hắn lên đánh vậy? Mà người kinh ngạc hơn cả chính là Thanh Vi và những người khác, ai nấy cũng đang dậy sóng trong lòng. Bọn họ không ngờ một kẻ hung hãn như Tà kiếm tiên, khi đối mặt với Tô Tầm, lại không dám liều mạng. Từng người không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi liệu có phải mình đã tu luyện sai rồi không? Mẹ nó đây rốt cuộc là loại nhân tiên gì? Còn hung hãn hơn cả Thái Ất Kim Tiên. Muốn chạy sao? Đứng lại cho bản tọa. Tô Tầm quát lạnh một tiếng rồi đạp không bay lên. Ngâm thanh cự kiếm màu lam hóa thành một con thủy long gầm thét. Tô Tầm chân đạp thủy long, tay áo vung lên, mấy ngàn thanh pháp kiếm như mưa sa rơi xuống đỉnh đầu Tà kiếm tiên. A phá cho ta. Tà kiếm tiên ngửa mặt lên trời hét dài, gắng gượng chống đỡ chiêu này. Lũ chuột nhắt gan bé. Chết đi. Tô Tầm đưa một tay rạch vào hư không, trong chốc lát, không gian nứt ra một cái khe, vô số cương phong quét tới, dường như muốn xé nát Tà kiếm tiên. Không. Bản tọa không muốn chết. Tà kiếm tiên sợ đến suýt vải ra quần. Giữa thời khắc sinh tử kinh hoàng, hắn bộc phát tiềm năng mới có thể mạo hiểm trốn thoát. Đây đương nhiên là Tô Tầm cố ý nương tay, tuy trông có vẻ nguy hiểm nhưng Tà kiếm tiên đến một sợi lông cũng không bị tổn hại. Mà thật ra trên đầu hắn vốn dĩ cũng chẳng có sợi lông nào. Tô Tầm bay về vị trí của mình, nhìn về phía mọi người, giọng điệu có chút tiếc nuối nói, than ôi, bản tọa bất tài, đã để cho Tà kiếm tiên chạy thoát khỏi tay mình. Mọi người thầm nghĩ. Ngươi nói vậy là đang sỉ nhục chúng ta sao? Ngươi mà còn bất tài thì chúng ta là cái gì? Tô trưởng lão tu vi cao thâm, vậy mà có thể khiến Tà kiếm tiên không còn sức đánh trả, thương sinh được cứu rồi. Thanh Vi vẻ mặt kích động nhìn Tô Tầm. Thuộc trung đường môn nguyện phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ nay về sau xin theo hầu hạ, răm rắp nghe lệnh. Đường Khôn trực tiếp đứng dậy đi ra giữa sân diễn võ, hai tay ôm quyền cúi đầu, cao giọng hô vang. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao noi theo. Thiết trưởng môn nguyện phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ nay về sau chờ lệnh minh chủ, răm rắp nghe theo. U Đô nguyện ý phụng Tô trưởng lão là minh chủ, từ nay về sau răm rắp nghe lệnh. Lạc Vũ Tông nguyện ý trong chốc lát, khắp trên dưới thuộc sơn phái đều là tiếng các tông môn tỏ thái độ phụng Tô Tầm là minh chủ. Ngay cả ma đầu lợi hại như Tà kiếm tiên mà còn bị hắn đánh cho chạy trối chết, người mạnh như vậy, nhất định phải bám chặt lấy chiếc đùi vàng này. Thiên Dung Thành gần trăm năm nay tuy kính tiếng, nhưng quả không hổ là tông môn đệ nhất thiên hạ của nhân gian giới khi xưa, quả là thâm tàng bất lộ. Tô Tầm từ trên ghế đứng dậy, tiến lên mấy bước, đưa tay nâng mọi người từ xa, chư vị mau mau đứng lên, được chư vị tin tưởng, thật sự là may mắn của bản tọa. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi tiếp tục, từ hôm nay trở đi, bản tọa tuyên bố thành lập Thiên Đạo Minh, tất cả đồng đạo tu tiên trong thiên hạ đều có thể gia nhập. Bản tọa là minh chủ nhậm chức đầu tiên, từ nay về sau nhất định sẽ lấy việc cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Mời chư vị đang ngồi đây làm chứng. Giọng nói hùng hồn như sấm dậy, trong khoảnh khắc truyền khắp thuộc sơn, khiến trăm thú phủ phục, vạn chim cùng hót vang. Chúng ta tham kiến minh chủ. Tham kiến minh chủ. Tham kiến minh chủ. Tiếng mọi người bái kiến Tô Tầm như sóng triều cuồn cuộn, lớp sau cao hơn lớp trước, vang dội tận trời xanh. Tô Tầm giang hai tay ra, hưởng thụ sự bái lạy của những cường giả chính phái vang danh thiên hạ này, thật khoan khoái. Lần này, hắn thật sự đang bảo vệ hòa bình thế giới. Chỉ cần hắn không gây sự thì thế giới sẽ hòa bình. Cứ như vậy, tất cả môn phái có tiếng trong nhân gian giới đã liên hợp lại tại Thục Sơn Phái để thành lập Thiên Đạo Minh. Minh chủ do trưởng lão Thiên Dung Thành Tô Tầm đảm nhiệm. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp nhân gian giới. Tô Tầm giao công việc cụ thể của Thiên Đạo Minh cho Thanh Vi xử lý, còn hắn thì đi quan tâm Đồ Tô và Thiếu Cung. Đồ Tô và Âu Dương Thiếu Cung đã sớm tỉnh lại. Đồ Tô không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng Âu Dương Thiếu Cung thì thất hồn lạc phách, như người mất hồn. Bởi vì tiên linh trong cơ thể Đồ Tô vốn đã bị Tử Dận chân nhân phong ấn, hắn không còn bị sát khí của tiên linh quấy nhiễu nữa nên đã khôi phục lại cuộc sống của người bình thường. Vì vậy, hắn mừng còn không kịp. Nhưng Âu Dương Thiếu Cung thì khác, hắn biết rất rõ mình chính là Thái tử Trường Cầm. Hắn vẫn luôn toan tính lấy lại một nửa tiên linh trên người Đồ Tô, kết quả lại là mất luôn cả nửa của mình. Hắn bây giờ ngoại trừ ký ức của Thái tử Trường Cầm ra thì đã chẳng còn liên quan gì đến Thái tử Trường Cầm nữa. Không thể không nói, đây là một câu chuyện bi thương. Tô Tầm bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, Âu Dương Thiếu Cung thật sự quá đáng thương, hắn nhìn mà không nỡ. Không bị thương là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tô Tầm dặn dò hai người một câu rồi một mình khoác lên chiếc áo lót quốc sư, đi đến ma giới. Bên trong ma giới. Hôm nay bản tọa ở Thục Sơn đại khai sát giới, đám người chính nghĩa kia chỉ có thể run lẩy bẩy. Chật, ngươi không đi xem đúng là bỏ lỡ một màn đặc sắc. Tà Kiếm Tiên một chân gác lên bàn đá, một tay cầm bầu rượu tu ừng ngực, mặt mày hớn hở khoác lác với Ma Tôn Trọng Lâu, mắt cũng không thèm chớp. Ma Tôn Trọng Lâu nhà nhạt liếc hắn một cái, giọng bình thản nói, bản tọa có thấy, thế ngươi bị người ta đuổi như chó chạy trối chết. Biểu cảm trên mặt Tà Kiếm Tiên cứng đờ. Bầu rượu trong tay rơi thẳng xuống đất. Mẹ kiếp. Tình cảnh này đúng là xấu hổ chết đi được. Ngươi dám theo dõi ta. Tà Kiếm Tiên gầm lên một tiếng, bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận. Ma Tôn Trọng Lâu không mặn không nhạt nói, ta chỉ sợ ngươi làm hỏng chuyện của chủ thượng nên muốn đến giúp ngươi thôi. Vậy ngươi thấy ta bị đuổi giết, tại sao không ra tay giúp? Tà Kiếm Tiên điên cuồng gào thét. Ma Tôn Trọng Lâu hùng hồn nói, bởi vì ta cũng đánh không lại hắn. Nếu ngươi có chết, ta ít nhất còn có thể báo cho chủ thượng để chủ thượng báo thù giúp ngươi. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa à? Tà Kiếm Tiên nói giọng mỉa mai. Ma Tôn Trọng Lâu cười cười, không cần khách sáo. Ngươi đang cười nhạo ta. Tà Kiếm Tiên gầm lên. Trọng Lâu cười lắc đầu, tuyệt đối không có, ta chỉ đang nghĩ đến chuyện vui thôi. A à, thằng khốn. Tin ta giết ngươi không? Tà Kiếm Tiên chắc chắn gã này đang cười nhạo mình. Trọng Lâu nghiêm túc nói, không tin. Tà Kiếm Tiên. Nắm đấm của hắn siết lại kêu răng rắc. Còn nữa, nếu ngươi dám đánh ta, ta sẽ mách chủ thượng. Trọng Lâu ngày càng chín chắn rồi. Tà Kiếm Tiên. Hay là dứt khoát hai người các ngươi đến với nhau đi, từ trên người các ngươi ta thấy được bóng dáng của tình yêu. Tô Tầm chậm rãi đi vào động phủ của Trọng Lâu. Tham kiến chủ thượng. Hai người vội vàng cùng nhau quỳ lạy. Trọng Lâu đã chấp nhận hiện thực, không còn cách nào khác, không có Tô Tầm che chở, Tà Kiếm Tiên thật sự dám đánh hắn. Miễn lễ. Tô Tầm nói một câu, sau đó nhìn về phía Tà Kiếm Tiên, lấy tiên linh ra đây. Chủ thượng. Tà Kiếm Tiên dâng lên một cái bình ngọc, bên trong đựng chính là tiên linh của Thái tử Trường Cầm. Tô Tầm nhận lấy, cười cười, tiện tay ném vào không gian hệ thống. Nếu nữ hoa hay Chúc Dung mà vẫn còn cảm ứng được, vậy hắn, Tô Tầm, sẽ trồng cây chuối ăn cứt tại chỗ. Tô Tầm nhìn về phía Tà Kiếm Tiên, ngươi rút tiên linh trên người họ, nữ hoa có thể sẽ tìm đến ngươi. Nữ hoa. Nữ hoa. Tà Kiếm Tiên bật phát dậy, đâm thủng một lỗ trên động phủ của Trọng Lâu. Trọng Lâu. Không phải ngươi bỏ tiền ra sửa nên không thấy sót đúng không? Tô Tầm khẽ gật đầu, không sai, là nữ hoa. Chủ thượng cứu mạng. Thần từng vì chủ thượng đổ máu, thần từng vì chủ thượng liều mạng. Chủ thượng. Chủ thượng. Tà Kiếm Tiên nhào tới ôm lấy chân Tô Tầm. Một gã đầu trọc mặt mày dữ tợn, hung hãn ôm chân ngươi làm nũng thì sẽ là cảnh tượng gì? Thật là ghê tởm. Tô Tầm một cước đá văng hắn ra, thản nhiên nói, vội cái gì, không phải chỉ là nữ hoa thôi sao? Trọng Lâu. Tà Kiếm Tiên. Chủ thượng, người có thể bớt nổ một chút được không? Đây chính là nữ hoa đó. Là nữ hoa nương nương vá trời tạo người đó. Chủ thượng, người nói là nữ hoa. Ma Tôn Trọng Lâu cẩn thận nhắc nhở một câu. Tô Tầm gật gật đầu, là nữ hoa mà. Là nữ hoa. Ma Tôn Trọng Lâu nhấn mạnh. Bốp. Tô Tầm một bạt tay đánh bay hắn ra ngoài, thằng thiểu năng này, nói mấy lần rồi, là nữ hoa. Ma Tôn Trọng Lâu bị một tát này đánh dính vào tường, lõm cả vào trong. Tà Kiếm Tiên phải giúp hắn gỡ ra. Chủ thượng, nữ hoa nương nương là thánh nhân đó, thánh nhân há có thể là người chúng ta ngăn cản được sao? Tà Kiếm Tiên nói. Tô Tầm tự tin nói, bản tọa đã dám làm, tự nhiên có thực lực đó. Yên tâm đi, bản tọa sớm đã nghĩ kỹ, nữ hoa tạm thời sẽ không hạ giới đâu. Cho dù có đến, tồn tại như bà ấy cũng sẽ không tự mình hạ phàm. ngươi vốn dĩ không thuộc tam giới lục đạo, lại thêm bản tọa giúp ngươi che giấu thiên cơ, dù là nữ oa muốn tìm ngươi cũng không dễ dàng như vậy. Tà Kiếm Tiên và Trọng Lâu ngơ ngác nhìn hắn. Tuy hai người không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, chủ thượng, người đang khoác lác. Bọn họ không cho rằng Tô Tầm có thể che giấu thiên cơ đến mức nữ oa cũng không thể suy tính ra được. Lợi hại như vậy, ngươi tưởng ngươi cũng là thánh nhân à? Thôi vậy, vốn định dùng thân phận người thường để qua lại với các ngươi. Bây giờ không giả vờ nữa, ta ngã bài đây. Phải cho các ngươi thấy một phần tảng băng chìm của bản tọa. Tô Tầm thấy vậy, thở dài một tiếng, khí tức trên người không ngừng dâng cao. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la, chuẩn thánh, thánh nhân Tô Tầm từng đột phá một lần ở thế giới cương thi, không biết cụ thể là cảnh giới gì, để cho tiện, chính hắn tạm thời đặt tên là thánh nhân trung kỳ. Trọng Lâu và Tà Kiếm Tiên đều nhìn đến ngây người. Khi vượt qua thái ất kim tiên, bọn họ đã không thể cảm nhận được tu vi cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được Tô Tầm ngày càng đáng sợ. Chẳng lẽ chủ thượng là chuẩn thánh? Rầm. Động phủ của ma tôn Trọng Lâu hoàn toàn vỡ nát, toàn bộ ma giới đều trở nên bất ổn, dường như không chịu nổi áp lực này, vì thời có thể sụp đổ. Chủ thượng, mau thu thần thông lại đi. Ma tôn Trọng Lâu đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng hô lớn, suýt chút nữa là hắn mất cả nhà rồi. Khí thế trên người Tô Tầm thu lại, khôi phục vẻ bình thường. Bây giờ tin chưa? Tô Tầm nhìn về phía Tà Kiếm Tiên. Tà Kiếm Tiên liên tục gật đầu, tin rồi, tin rồi. Chủ thượng, tiểu nhân hôm nay chịu uất ức. Xin chủ thượng ra tay, giúp tiểu nhân giết tên nhóc kia. Ngươi biết cái gì? Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt ngưng trọng nói, người đó không yếu hơn bản tọa. Cái gì? Trọng Lâu và Tà Kiếm Tiên kinh hãi. Tà Kiếm Tiên nghi ngờ nói, nếu hắn có thực lực ngang với chủ thượng, sao ta có thể chạy thoát được? Tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng rõ ràng hắn đã cố ý nhường. Người đó không chỉ phong thái hơn người, mà còn thiên tư trác tuyệt, dung mạo và trí tuệ song toàn, thật là hiếm có trên đời. Hắn chính là đại địch của bản tọa. Tô Tầm vẻ mặt ngưng trọng nói. Trọng Lâu. Tà Kiếm Tiên. Cho nên, người cứ thế khen hắn à? Được rồi, bản tọa bây giờ sẽ thay ngươi che giấu thiên cơ, sau này ngươi chỉ cần hành sự kín đáo là được. Chính tầng trời, qua hoàng cung. Nữ oa mở hai mắt. Bà vừa rồi còn có thể cảm ứng được vị trí của tiên linh Thái tử Trường Cầm, nhưng bây giờ đã mất đi tung tích. Thái tử Trường Cầm là do bà tự tay tạo ra, lại thêm giao tình giữa bà và Chúc Dung không tệ nên bà mới chú ý đến Thái tử Trường Cầm nhiều hơn một chút, thậm chí còn hy vọng Thái tử Trường Cầm có thể tái hiện nhân gian. Đương nhiên, bà muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên, sẽ không ra tay thúc đẩy. Bà lúc trước không hủy đi phần tịch mà phong ấn nó lại, cũng là đã để lại cơ hội cho Thái tử Trường Cầm. Nếu Thái tử Trường Cầm có thể nắm bắt cơ hội tái hiện nhân gian thì không gì tốt hơn. Nếu hắn không thể dung hợp thành công, đó cũng là số mệnh, bà sẽ không can thiệp nữa. Nhưng hôm nay Thái tử Trường Cầm rõ ràng đã gặp chuyện ngoài ý muốn, không nói đến bản thân bà, dù là nể mặt Chúc Dung cũng nên điều tra ra kết quả. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này không cần bà phải tự mình hạ giới. Bà chỉ cần hiển linh, ra lệnh một tiếng, tùy tiện tìm một người trong tộc nữ oa đi điều tra là được. Thiên Dung Thành. Trong đại điện. Hàm Tố Chân Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, các trưởng lão khác ngồi hai bên, ngay cả Tử Dận Chân Nhân cũng đã xuất quan. Chư vị trưởng lão, hôm nay triệu tập mọi người đến đây là vì có một tin tốt muốn thông báo. Hàm Tố Chân Nhân cười tươi nói. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, chuyện gì mà khiến trưởng môn chân nhân vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ con gái ngài ấy là Phù Cừ sắp lấy chồng? Hàm Tố Chân Nhân không úp mở nữa, nhìn về phía Lăng Việt, thư là do ngươi nhận được, ngươi nói đi. Vâng, sư phụ. Lăng Việt đáp lời, sau đó tiến lên một bước, các vị sư bá, đệ tử vừa nhận được thư từ Thục Sơn, đại hội trừ ma đã kết thúc mỹ mãn, đồng thời các môn phái đã liên hợp thành lập Thiên Đạo Minh. Tô trưởng lão của Thiên Dung Thành chúng ta đã áp đảo quần hùng tại đại hội, một kiếm bại Kim Tiên, sau đó lại đánh bại một ma đầu tên Tà Kiếm Tiên. Vì vậy, mọi người đều khâm phục, đề cử ngài ấy đảm nhiệm chức minh chủ đời đầu của Thiên Đạo Minh. Rầm. Theo lời Lăng Việt vừa dứt, đại điện lập tức sôi trào. Có người đang vuốt râu mà không cẩn thận giật đứt cả chòm râu. Cái này là thật hay giả? Lăng Việt nói, tự nhiên là thật, đây là thư do Thanh Vi trưởng môn của Thục Sơn Phái gửi tới. Nói thật, khi hắn biết chuyện này, cũng đã bị chấn động đến cực điểm, tay cầm phi kiếm truyền thư còn run rẩy. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của các vị trưởng lão, trong lòng hắn cuối cùng cũng cân bằng được một chút. Thật không thể tin được, không thể tin được. Tô trưởng lão thật là tấm gương của Thiên Dung Thành ta. Là tấm gương của tất cả tu tiên giả chính đạo trong thiên hạ. Ngài ấy mới bước vào con đường tu luyện bao lâu chứ? thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, Thiên Dung thành ta sắp đại hưng rồi. Mọi người đều cảm thấy như đang nằm mơ, nhưng ngay sau đó là sự hưng phấn. Thành tựu của Tô Tầm càng lớn, Thiên Dung thành của họ cũng được lợi càng nhiều. Còn một chuyện nữa, tu vi của Tô trưởng lão đã không ai sánh bằng, bây giờ ngài ấy lại đảm nhiệm chức minh chủ Thiên Đạo Minh, làm trưởng lão nữa không còn thích hợp. Vì vậy, bản tọa quyết định sẽ truyền chức trưởng môn cho ngài ấy. Đây là điều Hàm Tố chân nhân đã sớm nghĩ kỹ. Có bao nhiêu tông môn chẳng phải là vì các lão già không nỡ buông quyền lực trong tay mà suy tàn hay sao? Tô Tầm đã là người của Thiên Dung Thành thì phải trói chặt hắn lại. Mọi người đều không phản đối, bởi vì ngoài ra họ cũng không tìm được cách xử lý nào tốt hơn. Tô Tầm là minh chủ Thiên Đạo Minh, nhưng lại chỉ là một trưởng lão, vậy khi hắn trở về, rốt cuộc địa vị của trưởng môn cao hơn, hay địa vị của hắn cao hơn? Cho nên, truyền chức trưởng môn cho hắn chính là cách giải quyết tốt nhất. Nếu chư vị không có ý kiến, vậy quyết định như thế đi. Trước tiên hãy tung tin ra ngoài, để Thiên Dung Thành náo nhiệt một chút, đến lúc đó cũng không trở nên đột ngột. Hàm Tố chân nhân thấy không ai phản đối, liền chốt hạ việc này. Sau đó, tin tức liên quan đến Tô Tầm truyền khắp Thiên Dung Thành, bao gồm cả việc hắn sắp tiếp nhận chức trưởng môn. Toàn thể trên dưới Thiên Dung Thành đều vô cùng kinh ngạc. Tô trưởng lão mới lên chức trưởng lão bao lâu? Thế mà đã muốn tiếp nhận chức trưởng môn, ta cứ tưởng sẽ là đại sư huynh chứ. Ngươi biết cái gì, không nghe thấy sao? Tô trưởng lão bây giờ là minh chủ Thiên Đạo Minh, là lãnh tụ của tất cả huyền môn chính tông trong thiên hạ. Ngài ấy đương nhiên có thể làm trưởng giáo. Tô trưởng lão cũng quá kinh khủng đi, lúc đầu ta còn nhập môn cùng lúc với ngài ấy, bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ nếu nói ai là người nổi tiếng nhất, không ai qua được Tô Tầm. Thử hỏi một câu, thiên hạ ai mà không biết ngài? Trong một sân viện, bên cạnh hồ nước, một nữ tử mặc áo tím mỏng manh lười biếng nằm nghiêng trên mặt đất, bàn tay nhỏ trắng nõn vuốt ve những chiếc lá sen xanh biếc trong hồ. Vô số con cá đang nhảy vọt bên cạnh, như thể muốn nhảy lên bờ, làm bắn không ít giọt nước lên mặt và thân thể mềm mại của nữ tử. Nữ tử trông hơn 20 tuổi, mái tóc đen dài như thác nước, khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ mọng. Chiếc váy dài màu tím nhạt trên người bị nước làm ướt, khiến thân thể lồi lõm ẩn hiện. Nhưng phần thân dưới lại là một chiếc đuôi rắn to màu tím. Giữa hai hàng lông mày của nàng dường như có vài phần sầu muộn. Cộp cộp cộp. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một nữ tử tóc trắng mặc váy dài màu lam sẫm đi tới. Thánh cô. Thấy nữ tử váy lam, người phụ nữ trên đất đứng dậy, chiếc đuôi rắn màu tím biến thành một đôi chân ngọc thon dài, đi trên một đôi giày theo màu tím. Vừa rồi nữ hoa nương nương hiển linh, lệnh cho chúng ta đi điều tra một việc. Thánh cô nói. Tử Huy ngạc nhiên, nữ hoa nương nương đã lâu không hiển linh, bà ấy bảo chúng ta điều tra cái gì? Thánh cô nói, năm đó một nửa tiên linh của Thái tử Trường Cầm lưu lạc nhân gian, chuyển thế thành một người tên Âu Dương Thiếu Cung, nửa còn lại thành kiếm linh của phần Tịch Kiếm rồi tiến vào cơ thể một đệ tử Thiên Dung Thành tên là Bách Lý Đồ Tô. Thái tử Trường Cầm chính là do nữ hoa nương nương tự tay tạo ra, nhưng vừa rồi, nữ hoa nương nương đột nhiên không cảm ứng được hắn, chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên bà ấy bảo chúng ta đi điều tra ra kết quả rồi bẩm báo lại. Người có thể làm tổn thương tiên linh của Thái tử Trường Cầm, tu vi chắc chắn cực cao, ta làm sao là đối thủ? Nữ hoa nương nương vì sao không để người của U Đô đi điều tra? Tử Huyên nói. Thánh cô nhíu mày, Tử Huyên, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là hậu nhân của nữ hoa, mệnh lệnh của nữ hoa nương nương, ngươi chỉ cần làm theo, không cần nói nhiều như vậy. Hơn nữa nữ hoa nương nương chỉ nói điều tra ra kết quả là được, không cần làm gì khác. Ta biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tử Huyên mím môi, sau đó nói, Thánh cô, chuyện này cứ để một mình ta đi, ta có thể làm tốt. Tốt, ta tin ngươi. Hy vọng ngươi không phụ lòng tin của ta. Thánh cô nhìn sâu vào nàng. Tử Huyên mặt không biểu cảm, yên tâm đi, ta đã hứa với Thục Sơn, sẽ không đi gặp Từ Trường Khanh. Ngươi tự biết trong lòng là tốt rồi. Hắn đã chuyển thế, bây giờ hắn là Từ Trường Khanh, là đại đệ tử của Thục Sơn, không phải Lâm Nghiệp Bình, càng không phải Cố Lưu Phương. Thánh cô một lần nữa nhấn mạnh, sợ Tử Huyên lại sa vào lưới tình. Tử Huyên khẽ gật đầu, không nói một lời. Cách Thục Châu không xa có một ngọn núi tên là Thanh Ngọc Phong, cao chọc trời, tựa như một thanh trường kiếm. Trụ sở chính của Thiên Đạo Minh được xây dựng ở đây. Khoảng cách từ lúc Thiên Đạo Minh thành lập đến nay mới chỉ qua hơn 10 ngày ngắn ngủi, một tòa cung điện khổng lồ đã sừng sững mọc lên trên Thanh Ngọc Phong, đây chính là tốc độ của tiên hiệp. Thiên Đạo Minh điều động đệ tử từ các phái theo tỷ lệ để phụ trách công việc duy trì và bảo vệ hàng ngày, mỗi môn phái cũng phải cử ít nhất một vị trưởng lão thường trú tại đây. Hôm nay chính là hội nghị lần đầu tiên của Thiên Đạo Minh. Tham dự hội nghị lần này có minh chủ Thiên Đạo Minh Tô Tầm, trưởng môn Thục Sơn phái Thanh Vi, U Đô. Trong hội nghị lần này, minh chủ Thiên Đạo Minh Tô Tầm đã có bài phát biểu quan trọng, nêu rõ Tôn chỉ cứu vớt thân sinh của Thiên Đạo Minh, đồng thời định ra phương hướng chủ đạo cho việc diệt trừ yêu đạo sắp tới, nhận được sự ủng hộ của trưởng môn các phái. Trải qua một loạt nghiên cứu và thảo luận, dưới sự quyết định của Minh chủ Tô Tầm, quyết định sau 3 tháng sẽ tiến đánh Trường An để có cuộc va chạm đầu tiên với yêu đạo quốc sư. Hành động lần này không nhằm mục đích tiêu diệt hoàn toàn đối phương, mà là để thăm dò thực lực của hắn. Tiếp theo là về Tà Kiếm Tiên, một mặt phải cử người điều tra tung tích của hắn, mặt khác phải đề phòng hắn đột kích trụ sở Thiên Đạo Minh. Hy vọng trước khi va chạm với yêu đạo quốc sư có thể tiêu diệt được mối họa ngầm Tà Kiếm Tiên này. Sở dĩ đưa ra quyết định như vậy là vì Tô Minh Chủ đã phát biểu trong hội nghị rằng tu vi của yêu đạo quốc sư e rằng ngang ngửa với hắn, thực lực không hề thua kém. So sánh như vậy, Tà Kiếm Tiên liền không đáng kể. Cho nên tự nhiên là phải giải quyết việc dễ trước, việc khó sau. Hội nghị toàn thể lần đầu tiên của Thiên Đạo Minh kéo dài 3 ngày sau đó đã kết thúc mỹ mãn, mọi người ai về việc nấy. Mà Tô Tầm cũng chuẩn bị trở về Thiên Dung Thành. Nhưng lúc này, hắn đang gặp mặt bà của U Đô. Dù sao linh nữ nhà người ta cũng đã bị hắn khai phá lâu như vậy, không gặp mặt trưởng bối một lần thật sự không thể nói nổi. Thiên Đạo Minh mới thành lập, công việc các phương diện quá nhiều, cho nên đến tận bây giờ họ mới chính thức gặp mặt. Bà, con cũng giống như Tình Tuyết gọi người là bà nhé. Lần này thành lập Thiên Đạo Minh, bà đã giúp con không ít, vô cùng cảm tạ. Tô Tầm nhìn bà U Đô, vẻ mặt ôn hòa nói, tràn đầy lòng biết ơn. Bà U Đô cười nói, chỉ cần ngươi đối xử tốt với con bé Tình Tuyết, người một nhà không nói hai lời. Phong Tình Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, còn có chút ngượng ngùng, rõ ràng đã bị dạy dỗ thành tài xế lâu năm rồi. Vâng, bà nói rất đúng. Tô Tầm liên tục gật đầu, rồi thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, bà có biết chuyện Phần Tịch Kiếm bị mất không? Ai? Nụ cười trên mặt bà U Đô lập tức biến mất, sắc mặt ngưng trọng, lần này ta vốn định đến Thiên Dung Thành để thương lượng việc này. Phần Tịch là hung kiếm đệ nhất thiên hạ, nếu rơi vào tay kẻ xấu, Tô Tầm thầm nghĩ, bà không cần lo lắng, nó đã rơi vào tay kẻ xấu rồi. Bà yên tâm, tại hạ nhất định sẽ tìm lại Phần Tịch. Tô Tầm vẻ mặt kiên định nói. Sau một hồi hàn huyên, bà U Đô rời đi. Tình Tuyết. Tô Tầm ôm ngang Phong Tình Tuyết vào lòng, ôn nhu nói, vi phu bây giờ muốn có 6 thanh hung kiếm kia, nàng giúp vi phu đi. Phong Tình Tuyết chu môi nói, chàng giúp ta tìm được ca ca trước đã, chàng cũng đã giúp Long Quỳ tìm được rồi mà. Tô Tầm gật đầu, ngày mai sẽ xuất phát đưa nàng đi tìm ca ca, vậy thanh kiếm kia nàng định giúp ta thế nào? Còn có thể giúp thế nào nữa, chỉ có thể đi trộm thôi. Phong Tình Tuyết liếc mắt, yếu ớt nói, bà mà biết, chắc chắn sẽ rất thất vọng về ta. Tộc nữ Hoa chia làm hai nhánh, nhánh U Đô của họ có trách nhiệm trông coi hung kiếm. Vậy mà nàng lại sắp làm ra chuyện phản bội nữ Hoa. Được rồi, không để bà biết thì bà ấy sẽ không thất vọng. Tô Tầm hôn lên má nàng một cái. Phong Tình Tuyết đối với lời này thế mà không thể phản bác được. Nghe có vẻ rất có lý. Trên thực tế chỉ là nói loanh quanh mà thôi. Tô Tầm nắm lấy cầm Phong Tình Tuyết, đưa miệng nhỏ của nàng đối diện mình rồi hôn xuống. Hai người hôn nhau say đắm, khó lòng kiềm chế. Phong Tình Tuyết đột nhiên từ trong lòng hắn đứng dậy, nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình. Rất nhanh, một đệ tử đi vào bẩm báo, bẩm minh chủ, môn chủ Đường Môn cầu kiến. Mau mời vào. Tô Tầm sửa sang lại trang phục có chút xộc xệch của mình, khôi phục dáng vẻ chính nhân quân tử. Hắn bây giờ chính là tấm gương của tu tiên giả trong thiên hạ, tự nhiên là chính nhân quân tử rồi. Còn chính trực hơn cả Nhạc Bất Quần. Minh chủ, tại hạ mạo muội đến thăm, không làm phiền ngài chứ? Đường Khôn vừa bước vào phòng liền chắp tay nói. Đường môn chủ quá khách khí rồi, mời ngồi. Tô Tầm đứng dậy đón tiếp, nụ cười trên mặt ấm áp. Chờ Đường Khôn ngồi xuống, Tô Tầm mới thản nhiên hỏi, không biết Đường môn chủ đến đây có việc gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám, chỉ là tại hạ có chút việc riêng muốn thưa chuyện với minh chủ. Đường Khôn nói, liếc nhìn Phong Tình Tuyết một cái, lộ ra vẻ áy náy. Phong Tình Tuyết thấy vậy, mỉm cười, vậy hai vị cứ trò chuyện, ta đi pha trà. Nói xong, nàng nguyễn chuyển bước ra ngoài. Đường môn chủ, bây giờ có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Tô Tầm rất tò mò, có chuyện gì mà không thể nói trước mặt Phong Tình Tuyết chứ? Đường Khôn thở dài, không giấu gì minh chủ, tại hạ sắp không qua khỏi rồi. Xin chỉ giáo. Tô Tầm làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Trong truyện, Đường Khôn chết vì bệnh tật từ rất sớm. Nhưng ở thế giới này, giá trị vũ lực của mọi người đều được nâng cao, Đường Khôn là một tu tiên giả, tuổi thọ vô tận, sao có thể chết vì bệnh được. Đường Khôn chậm rãi nói, ta lúc trẻ tranh đấu với người khác, bị thương tổn căn cơ, những năm nay vẫn luôn dựa vào thuốc để duy trì, bây giờ đã không thể cầm cự được nữa. Cái này Tô Tầm thầm nghĩ, lão Đường ơi, ông đây hoàn toàn là bị kịch bản giết chết mà. Đường Khôn tiếp tục nói, con người ai cũng phải chết, nhưng ta chỉ có một điều không yên tâm chính là cháu gái Tuyết Kiến, muốn mời Minh Chủ thay ta chăm sóc nó. Đường Môn Chủ yên tâm, Tình Tuyết và Tuyết Kiến tình như chị em, ta đây làm anh rể chăm sóc em vợ cũng là điều nên làm. Tô Tầm nghiêm trang nói, anh rể chăm sóc em vợ hiền lành là chuyện rất bình thường. Đường Khôn nhìn thẳng hắn, Minh Chủ, tại hạ nói thẳng, ta hy vọng ngài có thể nạp Tuyết Kiến làm thiếp. Cái gì? Tô Tầm kinh hãi, liên tục từ chối, tuyệt đối không được. Ta xem Tuyết Kiến như em gái, chưa từng có suy nghĩ nào khác. Chuyện này không thể được. Em gái kết nghĩa cũng là em gái mà. Minh Chủ là chính nhân quân tử, ta tự nhiên tin ngài chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng Tuyết Kiến lại có suy nghĩ đó với Minh Chủ. Đường Khôn thở dài. Tô Tầm vẫn từ chối, Đường Môn Chủ, ngài không cần nói nữa, ta chắc chắn sẽ chăm sóc Tuyết Kiến, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này, ta không đồng ý, xin Minh Chủ nể tình lão phu sắp đất xa trời mà đáp ứng thỉnh cầu này. Đường Khôn đứng dậy, đi ra giữa phòng, cúi đầu thật sâu bái Tô Tầm. Tô Tầm vội vàng đứng lên đỡ, Đường Môn Chủ, ngài làm gì vậy, chuyện này không thể miễn cưỡng được. Ta biết là làm khó Minh Chủ, nhưng ta làm ông nội chỉ mong cháu gái được như ý nguyện. Xin Minh Chủ hãy thương cho kẻ sắp chết này. Đường Khôn nói. Hắn sở dĩ dám ép Tô Tầm như vậy, là bởi vì từ đại hội trừ ma đến nay, hắn vẫn luôn ủng hộ Tô Tầm, cho nên hắn là người có công. Người sắp chết rồi, tự nhiên cũng không lo lắng làm vậy có khiến Tô Tầm không vui hay không, nhân lúc còn sống mau gả cháu gái cho hắn mới là việc chính. Tô Tầm thấy thế, thở dài, bất đắc dĩ nói, thôi được, hà cớ gì phải đến mức này. Đường Môn Chủ xin đứng lên, bản tọa đồng ý là được. Người ta đã nói đến mức này, ta mà còn không đồng ý thì thật quá không phải người. Cho nên đành miễn cưỡng đồng ý vậy. Đa tạ Minh Chủ, đại ân của Minh Chủ, lão phu suốt đời khó quên, Đường Môn nhất định sẽ theo lệnh Minh Chủ răm rắp. Đường Khôn hoàn thành một tâm nguyện, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Tô Tầm lắc đầu, chuyện này vẫn phải tôn trọng ý kiến của Tuyết Kiến. Nếu con bé không đồng ý, vậy ngài không được ép ta nữa đâu đấy. Cái vẻ mặt được hời còn ra vẻ này thật tự nhiên làm sao? Minh Chủ yên tâm, ta bây giờ sẽ về nói cho Tuyết Kiến biết, ha ha ha ha. Đường Khôn cười lớn rời đi. Rất nhanh, Phong Tình Tuyết đi vào, ta thấy Đường Môn Chủ cười mà đi, hai người đã nói chuyện gì vậy? Ha ha. Tô Tầm cười khổ khoát tay, than thở kể lại sự việc, nàng xem đi, đây là chuyện gì với chuyện gì chứ, lần đầu tiên bị ép nạp thiếp. Đường Môn Chủ cũng là một lòng vì Tuyết Kiến. Phong Tình Tuyết muốn giận cũng không nổi, ngược lại còn phải thuyết phục Tô Tầm, đã hứa với Đường Môn Chủ rồi, chàng nạp Tuyết Kiến về thì phải đối xử công bằng đấy. Cần nàng nói sao? Tô Tầm thở dài, khóe miệng nhếch lên, người đẹp trai quá cũng khổ, đào hoa cứ tự tìm đến. Ngày thứ hai, Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết và Long Quỳ rời khỏi Thanh Ngọc Phong. Về phần Âu Dương Thiếu Cung và Bách Lý Đồ Tô thì không cần để ý nữa, đã không còn giá trị để bóc lột. Chuyện này giống như một cô gái lẳng lơ đùa bẩn tình cảm, lừa được tiền của trai nhà lành rồi liền trở mặt không quen biết. Nhưng ít nhất hắn cũng đã giúp Bách Lý Đồ Tô đạt được nguyện vọng làm người bình thường. Còn Âu Dương Thiếu Cung, liên quan quái gì đến hắn? Chàng đang nghĩ gì vậy? Trên đường đi, Tô Tầm phát hiện Phong Tình Tuyết cứ ủ rũ, không nói một lời. Phong Tình Tuyết giận dỗi nói, đang nghĩ làm sao ăn cây táo rào cây sung, giúp chàng trộn kiếm ra đây. Chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Ta sớm đã tính toán kỹ rồi. Tô Tầm ra vẻ đã liệu sự như thần. Phong Tình Tuyết tò mò nhìn hắn, chớp chớp mắt, chàng có thể có chủ ý ngốc nghếch gì chứ? Đến lúc đó nàng sẽ biết, bây giờ chưa muốn nói cho nàng đâu. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. Phong Tình Tuyết biểu môi, trực giác mách bảo ta, chàng chắc chắn lại đang lừa ta ở đâu đó. Tô Tầm cười cười không nói gì. Kế hoạch trộm kiếm mà hắn nghĩ ra thật ra rất đơn giản. Đó chính là lợi dụng thân phận quốc sư và để Phong Tình Tuyết làm nội ứng, dễ dàng trộm được kiếm. Dù sao quốc sư trong mắt mọi người là yêu đạo, trộm 6 thanh hung kiếm cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện phần tịch bị mất cũng có thể để hắn gánh tội thay. Cứ như vậy, kẻ trộm kiếm là quốc sư, liên quan gì đến Tô Minh Chủ ta? Có hai thân phận đúng là tiện thật, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, có thể đổi thân phận khác đi làm chuyện xấu. Tử Huyên, nếu ngươi đã không giữ lời hứa, hôm nay đừng trách Thục Sơn phái chúng ta không khách khí. Ta đến Thục Sơn là phụng mệnh nữ hoa nương nương điều tra chân tướng một sự việc, không phải đến gặp Từ Trường Khanh. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng, xem chiêu. Một trận đối thoại, xen lẫn tiếng đánh nhau truyền vào tai, Tô Tầm nhíu mày. Chủ yếu là vì nghe thấy hai chữ Tử Huyên. Nữ hoa bảo nàng đến điều tra chuyện tiên linh của Thái tử Trường Cầm mất tích sao? Tử Huyên. Phong Tình Tuyết khẽ nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Đi, qua đó xem thử. Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết và Long Quỳ bay theo hướng tiếng đánh nhau truyền ra. Sau đó liền thấy trong khu rừng phía dưới, sư phụ của Từ Trường Khanh là Thương Cổ đang giao đấu với Tử Huyên. Tử Huyên rõ ràng đã không chống đỡ nổi. Cũng không biết hậu nhân của nữ hoa này tu luyện thế nào mà lại làm mất mặt nữ hoa như vậy. Đi. Dừng tay. Tô Tầm bước vào chiến trường, theo tiếng nói của hắn, một luồng pháp lực hùng hậu ngăn cách hai người. Tô Minh chủ sao lại xuất hiện ở đây? Thương Cổ nhìn Tô Tầm từ trên trời giáng xuống, vô cùng kinh ngạc. Tử Huyên thấy hai người quen biết nhau, ánh mắt nhìn về phía Tô Tầm đầy cảnh giác. Bản tọa chuẩn bị về Du Châu Thành, tình cờ đi ngang qua, nghe thấy tiếng đánh nhau nên đến xem thử. Ta thấy vị cô nương này cũng không giống người đại gian đại ác, không biết Thương Cổ trưởng lão và cô nương đây có thù hận gì mà phải đến mức động thủ. Tô Tầm vừa nói vừa không để lại dấu vết mà đánh giá Tử Huyên một chút, dáng người rất đẹp. Mà nói đi cũng phải nói lại, rắn hóa hình thì dáng người nào mà không đẹp. Chỉ cần không phải lúc đang mạng nồng trên giường, vì quá hưng phấn mà đột nhiên biến thành rắn là được. Hứa Tiên chắc hẳn là bị Bạch Tố Trinh dọa cho yếu sinh lý luôn rồi. Cái này Thương Cổ nghẹn lời, hắn cũng không thể kể chuyện kiếp trước của Từ Trường Khanh và Tử Huyên ra được. Tô Tầm tiếp tục nói, xem ra Thương Cổ trưởng lão cũng cho là như vậy. Nếu đã thế, không ngại cho bản tọa một chút thể diện, tha cho vị cô nương này thì thế nào? Nếu Minh Chủ đã mở lời, vậy bản tọa liền tha cho nàng một mạng. Thể diện của Tô Tầm vẫn phải nể, Thương Cổ nhìn về phía Tử Huyên, tự mình liệu lấy, đừng phạm sai lầm nữa. Câu nói này đầy ý cảnh cáo. Hừ. Tử Huyên hừ lạnh một tiếng. Thương Cổ nhìn về phía Tô Tầm, cáo từ. Nói xong, hắn thi triển ngự kiếm thuật rời đi. Phục nhìn Thương Cổ rời đi, Tử Huyên cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo. Tô Tầm một cú trượt xin lỗi, là một cú lướt tới đỡ lấy nàng, cô nương, không sao chứ. Phong Tình Tuyết và Long Quỳ liếc nhau, hai người ăn ý cùng lắc đầu. Các tu tiên giả khác thì theo đuổi đắc đạo trường sinh bất tử. Vị nhà bọn họ thì theo đuổi mỹ nữ không ngừng. Buông ta ra. Tử Huyên mím môi thoát khỏi vòng tay Tô Tầm, lùi lại hai bước lạnh lùng nói, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Đứng núi này trong núi nọ, đàn ông các ngươi chẳng có ai tốt đẹp cả. Năm đó nàng và Cố Lưu Phương yêu nhau, sa vào lưới tình, vốn tưởng có thể cùng Cố Lưu Phương sớm tối bên nhau, nhưng Cố Lưu Phương lại vì tu đạo mà ruồng bỏ nàng. Nàng lại không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, lại tìm được thân chuyển thế của Cố Lưu Phương là Lâm Nghiệp Bình. Không ngờ Lâm Nghiệp Bình cũng một lòng cầu trường sinh, cũng không thèm động đến nàng một chút rồi rời xa nàng, khiến lòng tự tôn của nàng bị đả kích mạnh mẽ. Nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ. Lần này Lâm Nghiệp Bình chuyển thế thành đại đệ tử Thục Sơn Từ Trường Khanh, nàng bị Ngũ Lão Thục Sơn ép không được gặp mặt hắn. Nàng một mặt là liếm cẩu của Cố Lưu Phương, mặt khác lại vô cùng chán ghét đàn ông, đặc biệt là ghét cay ghét đắng loại ngựa giống đa tình như Tô Tầm. Cô nương, bản tọa vừa cứu ngươi, ngươi lại có thái độ như vậy sao? Tô Tầm lắc đầu, tiện tay ném qua một cái bình nhỏ, thôi, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, không chút lưu luyến, mang theo Phong Tình Tuyết và Long Quỳ đi ngày càng xa. Nhìn bóng lưng quyết đoán của Tô Tầm, Tử Huyên có chút kinh ngạc, chẳng lẽ là mình đã hiểu lầm hắn. Nàng vô thức nắm chặt bình ngọc trong tay, Tô Tầm là người đàn ông đầu tiên không thèm muốn thân thể nàng. Hắn là một chính nhân quân tử thực thụ. Tử Huyên mở bình ngọc trong tay, một luồng dược lực tinh khiết mênh mông bay ra, đang dược muốn chạy, nàng gương mặt xinh đẹp khẽ biến, vội vàng đậy kín bình ngọc lại. Nàng không ngờ viên đang dược Tô Tầm tiện tay ném cho mình lại quý giá đến vậy, là tiên đan thực thụ. Không được, có lẽ hắn đưa nhầm. Mà cho dù không đưa nhầm, bèo nước gặp nhau, ta cũng không thể nhận. Tử Huyên tự lẩm bẩm một câu. Tức kỹ bình ngọc, nàng gắng gượng thân thể bị thương, đuổi theo hướng Tô Tầm rời đi. Mặc dù bị thương, nhưng là một con rắn, nàng có thể dựa vào khứu giác để tìm kiếm hơi thở của Tô Tầm. Mọi người cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ, một lúc sau mới hoàn hồn, trong lòng kinh hãi thực lực của ngưu đầu nên đồng loạt im lặng. Phong Tình Tuyết nói giọng không mặn không nhạt. Nghĩ linh tinh gì vậy, ta đâu phải loại người đó. Chẳng qua là tiện tay giúp nàng một chút thôi. Tô Tầm nói giọng chính nghĩa, hắn cảm thấy phẩm cách cao quý hiền lành của mình bị sỉ nhục. Tướng công nói dối, ta thấy tướng công nhìn chân của vị cô nương kia. Long Quỳ yếu ớt nói. Tô Tầm nhíu mày, quay đầu hùng hồn nói, vậy chắc chắn là ngươi nhìn nhầm rồi. Long Quỳ mím môi không nói gì thêm. Lại bắt nạt Long Quỳ, ta cắn chết chàng. Phong Tình Tuyết che chở Long Quỳ, nhe răng dọa Tô Tầm. Tô Tầm nói. Dù ta vừa rồi có nhìn chân nàng ta hay không, việc ta không chút do dự mà đi đã chứng minh ta không có ý đồ xấu với nàng ta. Cứ xem hành động, đừng xét tâm ý, được được được, lần này là ta oan cho chàng, được chưa? Phong Tình Tuyết liếc mắt. Tô Tầm cười cười, không nói gì thêm. Hắn thầm nghĩ, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của ta. Loại phụ nữ như Tử Huyên, không thể nào nợ một người lạ một ân tình lớn như vậy được, huống chi còn là một người đàn ông. Tô Tầm muốn chính là để nàng chủ động đuổi theo. Nếu không hắn đã đến Du Châu Thành rồi, đâu ra cơ hội để tái ngộ với Tử Huyên. Nếu Tử Huyên không đuổi theo, thì thôi vậy, chứng tỏ mình đã nhìn lầm người. Cũng chứng tỏ Tử Huyên không có phúc phận đó. Đoạn đường này đều đi bộ, đến Du Châu Thành phải mất vài ngày, cũng không sợ Tử Huyên mất dấu. Tô Minh chủ chính là người chu đáo như vậy. 4 ngày sau, Du Châu Thành, Đường Gia Bảo truyền ra tin dữ, môn chủ Đường Khôn vì ám thương tái phát mà đột ngột qua đời. Trước khi lâm chung, ông đã truyền vị trí môn chủ Đường Gia Bảo cho cháu gái yêu quý nhất là Tuyết Kiến. Ông nội! Ông nội! Đường Tuyết Kiến nhào vào thi thể Đường Khôn gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt đầm đìa. Được rồi, người cũng đã lạnh rồi, đừng khóc nữa. Đường Tuyết Kiến, bây giờ có chuyện nhất định phải nói cho ngươi biết. Đường Thái nhìn Đường Tuyết Kiến thản nhiên nói. Bác ba, ông nội vừa mới mất, sao bác có thể nói về ông như vậy? Đường Tuyết Kiến nghẹn ngào, khoát tay nói, bác đi đi, cháu bây giờ không muốn nghe chuyện gì khác, cháu chỉ muốn ở bên ông lần cuối. Ha ha, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Đường Thái cười lạnh một tiếng, lấy ra một quyển sổ nói, ngươi xem cho kỹ đi, đây là tìm thấy trong phòng ông nội ngươi, trên đó là những ghi chép của ông ấy. Ngươi căn bản không phải cháu gái ruột của ông, không phải người của Đường gia chúng ta, có tư cách gì kế thừa vị trí môn chủ. Trước đây để ngươi ăn không của Đường gia nhiều năm như vậy đã không truy cứu, bây giờ lập tức giao ra vị trí môn chủ, rồi cút khỏi Đường gia cho ta. Đường Tuyết Kiến cả người như bị sét đánh. Bác nói cái gì? Không thể nào, không thể nào, cháu chính là cháu gái của ông, cháu chính là... Đường Tuyết Kiến mặt mày không thể tin nổi, cảm giác thế giới như sụp đổ, có chút tinh thần hoảng hốt. Là cái rắm. Chỉ là một đứa con hoang nhặt về mà thôi. Người đâu, đuổi đứa con hoang này ra ngoài. Đường Thái lạnh lùng quát lớn, Đường Khôn vừa mất, hắn đối với con nhóc này cũng không còn gì kiêng dè. Muốn trách thì trách chính Đường Khôn, lại đem chuyện này ghi lại, nếu không, hắn lấy đâu ra lý do danh chính ngôn thuận để đoạt lấy vị trí môn chủ Đường Môn. Theo tiếng quát của hắn, hai đệ tử Đường Môn đi tới, cưỡng ép kéo Đường Tuyết Kiến ra ngoài. Đừng! Ông nội! Ông nội! Bác ba, cháu không là môn chủ nữa, cháu chỉ cần đốt vàng mã tiễn ông đi đoạn đường cuối cùng thôi, cầu xin bác. Đường Tuyết Kiến không ngừng giãy giụa, kêu khóc tê tâm liệt phế, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Khôn trên giường. Đốt vàng mã. Ngươi là người ngoài, không có tư cách bước vào cửa Đường gia. Ném ra ngoài. Đường Thái không hề động lòng, mặt lạnh như băng. Hu hu hu, ông nội, cháu muốn ông nội tiếng khóc của Đường Tuyết Kiến ngày càng yếu dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tô Tầm đi vào Đường gia bảo, cảnh tượng nhìn thấy là buồng trắng treo cao ngoài cửa, một màu tang tóc. Đường gia bảo có người qua đời. Phong Tình Tuyết buộc miệng. Đường gia bảo có ai về chầu trời rồi? Tô Tầm nhìn về phía đệ tử ngoài cửa hỏi. Đệ tử không rõ lai lịch của Tô Tầm, nhưng thấy đối phương khí chất bất phàm, liền cung kính đáp, là môn chủ nhà chúng tôi đã cưỡi Hạc Quy Tiên vào sáng hôm qua. Đường Khôn. Tô Tầm không ngờ Đường Khôn thật sự bị kịch bản giết chết. Hắn còn định lần này đến nạp Tuyết Kiến làm thiếp, sẽ dùng một viên tiên đan làm sính lễ, thuận tiện cứu ông ấy một mạng. Xem ra tất cả đều là số mệnh. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm, mỗi người khi sinh ra, số mệnh của họ đã được khắc trên bánh xe vận mệnh, ngay cả nữ hoa nương nương cũng không thể ra tay thay đổi, nếu không một khi trật tự của bánh xe vận mệnh bị phá vỡ, sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Nhưng bây giờ Tô Tầm đã thay đổi đủ nhiều rồi, tại sao cái gọi là nhiễu loạn lớn vẫn chưa xuất hiện? Mà cái bánh xe vận mệnh này nghe có vẻ lợi hại đấy, lúc đi nên mang theo cùng luôn. Vì ngươi thông báo một tiếng, Minh chủ Thiên Đạo Minh Tô Tầm đến đây phúng viếng. Tô Tầm thu lại những suy nghĩ vẩn vơ. Hai tên đệ tử Đường Môn nghe xong, kinh hãi tột độ, vội vàng quỳ xuống bái, chúng ta tham kiến Tô Minh chủ. Được rồi, miễn lễ, mau đi thông báo đi. Tô Tầm đưa tay, một luồng pháp lực nhu hòa đỡ hai người dậy. Mời Tô Minh chủ chờ một lát. Một đệ tử quay người nhanh chân chạy vào. Không bao lâu sau, Đường Thái mang theo người nhà Đường gia hùng hổ ra đón, không biết Tô Minh chủ đại giá quang lâm, chúng tôi không ra đón từ xa, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Không cần đa lễ, không ngờ Đường Môn chủ đi đột ngột như vậy, đưa bản tọa vào thắp cho ông ấy một nén hương đi. Không thấy Đường Tuyết Kiến, Tô Tầm trong lòng có chút bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ rằng lúc này nàng chắc đang đau khổ tột cùng ở trong linh đường với Đường Khôn. Tô Minh chủ mời, hai vị tiểu thư mời. Đường Thái dẫn người nhường đường, tỏ ra vô cùng cung kính. Tô Tầm đi vào linh đường, vậy mà cũng không thấy Đường Tuyết Kiến, không nhịn được hỏi, Đường trưởng lão, vì sao không thấy cháu gái của Đường môn chủ là Tuyết Kiến cô nương? Sắc mặt của mọi người nhà họ Đường trở nên không tự nhiên. Cái này ai? Đường Thái giả vờ thở dài, đau lòng nói, thật không dám giấu, Đường Tuyết Kiến kia căn bản không phải huyết mạch của Đường gia chúng ta, chỉ là một đứa con hoang, ta đã đuổi nó đi rồi. Các người sao có thể làm vậy? Phong Tình Tuyết nghe xong nổi giận, trực tiếp quát lớn. Đường Thái sững sờ, hùng hồn nói, nó là đứa con hoang nhặt về, tự nhiên không có tư cách kế thừa vị trí môn chủ, đuổi nó ra khỏi Đường gia có gì không đúng? Đường Tuyết Kiến kế thừa vị trí môn chủ Đường gia là quyết định của Đường môn chủ lúc còn sống phải không? Tô Tầm lạnh lùng nói. Trong nguyên tắc, đã từng xảy ra tình tiết Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra khỏi Đường gia, hắn vậy mà vừa rồi lại không nghĩ tới. Đường Thái lập tức nghẹn lời, cái này tuy nói là vậy, nhưng trên dưới nhà họ Đường đều không phục. Ta thấy là ngươi không phục thì có, ở đây chờ cho bản tọa. Tô Tầm lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó thân hình trong nháy mắt biến mất. Tô Tầm đi đến một ngôi miếu, trong nguyên tắc, Đường Tuyết Kiến bị đuổi ra khỏi Đường gia, chính là trốn trong ngôi miếu này để che mưa tránh gió, sống qua ngày bằng cách ăn vụng đồ cúng. Tô Tầm đi vào đại điện, thấy một bàn tay nhỏ trắng nõn run rẩy từ sau cây cột vươn ra, chụp lấy một quả táo trên bàn thờ rồi nhanh chóng rụt về. Tô Tầm vòng ra sau cây cột, thấy Đường Tuyết Kiến đang co quắp trên mặt đất, ngấu nghiến ăn quả táo trong tay, trên mặt còn có một dấu tay. Đại tiểu thư nhà họ Đường hoạt bát, lanh lợi ngày thường, bây giờ lại giống như một con mèo hoang nhỏ. Đáng thương, bất lực, nhưng ăn được. Đường Tuyết Kiến đột nhiên cảm nhận được điều gì, cẩn thận ngẩng đầu, nửa quả táo trong tay rơi xuống. Tuyết Kiến, ngươi chịu khổ rồi. Tô Tầm ôn nhu nói. Nghe câu nói này, Đường Tuyết Kiến lập tức sụp đổ. Nàng khóc lớn đứng dậy ôm lấy Tô Tầm. Hu hu hu Tô đại ca, ông nội mất rồi, cháu không còn ông nội nữa, bọn họ đều không cho cháu gặp ông lần cuối, hu hu hu được rồi, không khóc nữa, có Tô đại ca ở đây, ai bắt nạt ngươi cũng không được. Tô Tầm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, trong mắt lóe lên tia hàn quang. Đường Thái vì tranh quyền đoạt lợi mà lật đổ di chúc của Đường Khôn, không nể mặt mũi mà đuổi Đường Tuyết Kiến đi. Còn cả dấu tay trên mặt Đường Tuyết Kiến, Đường Khôn đã gả Đường Tuyết Kiến cho hắn, là tiểu thiếp chưa qua cửa của hắn, sao có thể bị bắt nạt như vậy? Ai đánh? Tô Tầm nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay đỏ nhạt trên má nàng. Đường Tuyết Kiến nức nở nói, sáng nay cháu đi cầu xin bác ba, cháu muốn đốt vàng mã tiễn ông đi đoạn đường cuối cùng, ông ấy đã ra tay đánh nàng, không ngờ ông nội vừa mất, những người thân thường ngày đối tốt với mình liền lập tức thay đổi bộ mặt. Bác ba trước đây không phải như vậy. Đi, tướng công đưa ngươi trở về, lấy lại những thứ vốn thuộc về ngươi. Tô Tầm xoa đầu nàng. Đường Tuyết Kiến ngoan ngoãn gật đầu, Đường Khôn đã nói với nàng chuyện gả nàng cho Tô Tầm làm thiếp. Nàng lúc đó còn ngượng ngùng mừng thầm rất lâu, không ngờ ngày thứ ba ông nội đã qua đời. Trong linh đường nhà họ Đường, Đường Thái vẫn đang lo lắng bất an chờ đợi, mồ hôi đã chảy ròng ròng trên mặt. Những người khác trong nhà họ Đường cũng đều thấp thỏm không yên. Phong Tình Tuyết và Long Quỳ thì đứng nhìn thờ ơ vút. Một đạo bạch quang lóe lên, Tô Tầm và Đường Tuyết Kiến xuất hiện trong linh đường. Tuyết Kiến. Phong Tình Tuyết và Long Quỳ vội vàng chạy tới, nhìn thấy dấu tay trên mặt nàng đều vô cùng tức giận. Đường Thái. Ngươi công khai vi phạm di mệnh của Đường môn chủ, đuổi Đường Tuyết Kiến đi, chiếm lấy vị trí môn chủ, đáng chém. Tô Tầm lạnh lùng nhìn Đường Thái, sát khí bộc lộ. Những người khác lập tức rầm rầm quỳ đầy đất. Tô Minh Chủ, không liên quan đến chúng tôi, mọi chuyện đều là do Đường Thái làm. Đúng vậy, chúng tôi cái gì cũng không làm. Tô Minh Chủ minh xét, chúng tôi vô tội. Bọn họ chỉ là một đám gió chiều nào che chiều ấy, ai đắc thế thì họ đứng về phía đó. Đường Thái như rơi vào hầm băng, nhưng vẫn cố gắng chống chế. Tô Minh Chủ, ngài tuy là Minh Chủ Thiên Đạo Minh, nhưng đây là việc nhà của Đường gia, không phiền ngài nhúng tay vào. Chỉ cần định nghĩa việc này là chuyện nội bộ của Đường gia, Tô Tầm nếu nhúng tay sẽ bị người khác lấy cớ. Ồ, Đường môn chủ sớm đã hứa gả Tuyết Kiến cho bản tọa làm thiếp, ngươi nói xem bản tọa có quản được không? Tô Tầm lộ ra nụ cười chế giảo. Rầm. Đường Thái trong nháy mắt như bị sét đánh, hắn nằm mơ cũng không ngờ đến điểm này, cả người tay chân lạnh buốt. Môi hắn run rẩy, thất kinh nhìn về phía Đường Tuyết Kiến. Tuyết Kiến, bác ba biết sai rồi, bác ba bị mỡ heo che mờ mắt, ta đáng chết, nhưng biết mình đáng chết, vậy thì đi chết đi. Tô Tầm không kiên nhẫn ngắt lời hắn, trong nháy mắt điểm một chỉ. Phục một vệt kiếm quang xẹt qua cổ hắn, máu tươi nóng hổi phun ra, văng lên quan tài của Đường Khôn. Cộp. Đầu của Đường Thái lăn xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng và hối hận, chết không nhắm mắt. Sau đó thân thể cũng từ từ ngã xuống, hoàn toàn mất đi sinh khí. Những người khác trong nhà họ Đường sợ đến mặt không còn giọt máu. Tuyết Kiến, ngươi là môn chủ Đường môn. những người này ai đáng chết, ai không đáng chết, ngươi quyết định đi. Tô Tầm ánh mắt bình tĩnh lướt qua những người nhà họ Đường đang quỳ, thản nhiên nói. Ân oán cụ thể của nhà họ Đường hắn không rõ. Nhưng người lương thiện như Đường Tuyết Kiến mà còn cho rằng ai đáng chết, vậy thì người đó chắc chắn phải chết. Một đám người đang quỳ trên đất nghe vậy suýt nữa sợ tè ra quần, đều vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tuyết Kiến. Tuyết Kiến, không, môn chủ tha mạng, chúng tôi cái gì cũng không làm. Đúng vậy, cầu môn chủ khai ân, môn chủ khai ân. Đường Tuyết Kiến nhìn về phía Tô Tầm, Tô đại ca, bọn họ chỉ là nói nhiều lời khó nghe thôi, tội chưa đến mức phải chết. Một đám người nghe thấy lời này, trong nháy mắt như bị rút cạn sức lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Cảm giác được sống, thật tốt. Thời gian trôi qua, đến ban đêm. Phong Tình Tuyết và Long Quỳ ở cùng Đường Tuyết Kiến. Tô Tầm một mình bay ra khỏi phủ họ Đường, nhìn con đường vắng vẻ, được rồi, ra đi. Tử Huyên từ trên trời giáng xuống, chiếc váy mỏng màu tím bị gió thổi bay, tựa như một đóa tường vi tím từ từ nở rộ. Theo dõi bản tọa có việc gì? Tô Tầm chắp tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này Tử Huyên sắc mặt trắng bệch, vì giao đấu với Thương Cổ bị thương, lại một mực truy tìm tung tích của Tô Tầm, căn bản không có thời gian chữa thương. Cái này, quá quý giá, trả lại cho ngươi. Tử Huyên lấy ra bình ngọc ném cho Tô Tầm. Tô Tầm đổ ra viên đan dược, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tử Huyên, một tay nắm lấy quai hàm láng miệng của nàng, khiến đôi môi anh đào của nàng không thể không mở ra. Ngươi bị khinh bạc như vậy, Tử Huyên tức giận, vừa nói ra một chữ, viên đan dược kia đã bị Tô Tầm nhét vào miệng nàng, theo một luồng pháp lực chảy vào trong bụng. Ngay sau đó một luồng sinh khí hùng hậu tràn ngập toàn thân, ôn dưỡng đan điền, sắc mặt Tử Huyên lần nữa khôi phục vẻ trắng hồng. Nàng lúc này mới phản ứng lại, Tô Tầm không phải cố ý chiếm tiện nghi của nàng, mà là để giúp nàng. Nhưng cách làm này của Tô Tầm vẫn khiến nàng có chút tức giận, có cảm giác bị mạo phạm. Thứ bản tọa đưa ra, chưa bao giờ có chuyện lấy lại, huống chi cứu chính là hậu nhân của nữ oa. Tô Tầm buông nàng ra, cười nhạt nói. Làm sao ngươi biết được? Tử Huyên không thể tin được nhìn Tô Tầm, nàng vô cùng chắc chắn mình không quen biết hắn. Nhưng tại sao hắn lại biết mình là hậu nhân của nữ oa? U Đô chỉ có thể coi là tộc nhân của nữ oa, còn nàng là hậu nhân của nữ oa, trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch nữ oa. Trên đời không có chuyện gì ta không biết. Tô Tầm lạnh nhạt tự nhiên nói một câu. Tử Huyên nghe vậy có chút không phục, nói, vậy ngươi nói xem, tiếp theo ta phải làm gì? Giúp nữ oa nương nương điều tra chân tướng một sự việc, không biết ta nói có đúng không? Tô Tầm mỉm cười. Tử Huyên thật sự kinh ngạc, đôi môi khẽ hé, buộc miệng, ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Minh chủ thiên đạo Minh Tô Tầm. Chuyện Tử Huyên cô nương muốn tra bản tọa đều biết, nhưng không biết Tử Huyên cô nương chuẩn bị dùng thứ gì để đổi. Tô Tầm ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc. Tử Huyên hừ lạnh một tiếng, vốn tưởng ngươi là chính nhân quân tử, không ngờ là ta nhìn lầm rồi. Như vậy đi, Tử Huyên cô nương múa một điệu cho tại hạ xem, tại hạ sẽ nói cho ngươi một chút manh mối, thế nào? Tô Tầm muốn từng bước một để nàng sa vào lưới tình. Tử Huyên nghi ngờ bất định, đơn giản như vậy thôi sao? Bản tọa ngay cả tiên đan cũng có thể tặng cho cô nương, cần gì phải lừa ngươi? Tô Tầm hỏi ngược lại. Tử Huyên nghĩ lại, hình như rất có lý, liền nói, đây là ngươi nói, không được nuốt lời. Mời. Tô Tầm tay áo vung lên, tại chỗ xuất hiện một bộ bàn ghế, một cây ngọc cầm, cười ha ha nói, trong cảnh đẹp trời sao thế này, Tử Huyên cô nương múa, bản tọa gảy đàn phụ họa, cũng coi như hợp với cảnh này. Hừ. Lời ngon tiếng ngọt, đàn không ra gì thì đừng có mất mặt đấy. Tử Huyên hừ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, không đợi Tô Tầm đàn đã bắt đầu múa. Người bình thường đều múa theo điệu nhạc. Còn nàng thì cố ý làm khó Tô Tầm, muốn để Tô Tầm dựa vào điệu múa của nàng mà đàn ra khúc nhạc. Nghịch ngợm. Tô Tầm lắc đầu, nghịch ngợm như vậy, phải dùng gậy gộc giáo huấn cho một trận mới được. Mười ngón tay nhảy múa, tiếng đàn du dương. Tử Huyên trong bộ váy tím nhẹ nhàng nhảy múa, tư thái xinh đẹp linh hoạt như rắn, đôi chân ngọc thon dài lúc ẩn lúc hiện, điệu múa khiến người ta miên man bất định. Nàng vô cùng kinh ngạc, bởi vì khúc nhạc của Tô Tầm hoàn toàn phù hợp với ý cảnh điệu múa của nàng. Nàng cắn răng tăng nhanh tốc độ, chỉ để gây khó dễ cho Tô Tầm. Nhưng dù thế nào, dù nàng thay đổi phong cách mấy lần, tiếng đàn của Tô Tầm vẫn luôn có thể khớp một cách hoàn hảo. Cuối cùng biến thành nàng bất tri bất giác múa theo tiết tấu khúc nhạc của Tô Tầm. Một điệu múa kết thúc, mặt nàng lúc xanh lúc trắng. Vốn muốn làm khó Tô Tầm, không ngờ tiết tấu của mình lại hoàn toàn bị Tô Tầm nắm giữ. Bóp, bóp, bóp. Tô Tầm vỗ tay, điệu múa linh hoạt đa dạng, xinh đẹp quyến rũ, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Múa đã xong, đến lượt ngươi nói cho ta chuyện ta muốn biết. Tử Huyên nói giọng không mặn không nhạt. Tô Tầm đứng dậy, đến Cầm Xuyên chờ Âu Dương Thiếu Cung đi, hắn chắc chắn sẽ nói cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh đã biến mất. Tử Huyên cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái này cần ngươi phải nói cho ta sao? Nàng chính là vì không muốn đến Cầm Xuyên chờ đợi vô ích, lại không lên được Thanh Ngọc Phong, cho nên mới đến Thục Sơn điều tra. Mình hình như bị lừa rồi. Thằng khốn. Đàn ông quả nhiên không có thứ gì tốt. Tử Huyên tức giận dậm chân, sau đó mới ý thức được hành động này quá giống tiểu nữ nhi. Nhìn xung quanh một chút, phát hiện tên kia đã thật sự đi xa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lại khôi phục dáng vẻ siêu nhiên vật ngoại ngày thường. Chờ đã, hắn là minh chủ Thiên Đạo Minh, Thanh Ngọc Phong chẳng phải là địa bàn của hắn sao? Tử Huyên bi ai phát hiện, mình bị lừa rồi còn phải đi tìm hắn, nếu không thì thật sự chỉ có thể chờ Âu Dương Thiếu Cung xuống núi về Cầm Xuyên mới có thể gặp hắn. Đàn ông đều là đồ tồi. Nàng một lần nữa kiên định với suy nghĩ này, đặc biệt là đàn ông tu đạo, càng là tồi tệ hết mức. Ta đây sao lại gọi là lừa gạt chứ? Ta đã bỏ ra một viên tiên đan mà, phụ nữ thật là, hay. Tô Tầm lắc đầu, đi về phòng. Đẩy cửa ra, hắn sững sờ. Tuyết Kiến. Tô Tô đại ca. Đường Tuyết Kiến đỏ mặt ngồi trên giường, tay nhỏ nắm chặt vạt váy. Dáng vẻ này, vô cùng đáng yêu, khiến người ta muốn mặt trời. Tô Tầm nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, Đường môn chủ vừa mới qua đời, ta sao có thể để ngươi thị tẩm được. Nói xong, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Tô đại ca đừng đi, huynh đã giúp muội nhiều như vậy, ngoài việc này ra, muội thật sự không biết báo đáp thế nào. Đường Tuyết Kiến từ phía sau xông lên ôm lấy hắn. Cảm nhận được thân thể mềm mại sau lưng, Tô Tầm dám chắc, nàng chỉ mặc một bộ y phục. Tay nhỏ của Đường Tuyết Kiến chậm rãi đi tháo thắt lưng của Tô Tầm, giọng run rẩy nói, là Tình Tuyết tỷ nói huynh không thích phụ nữ mặc yếm, Tô đại ca nàng thật sự không nói được nữa, xấu hổ đến mức tai cũng đỏ bừng. Một giây sau, Đường Tuyết Kiến lấy dũng khí vòng ra phía trước, nhón chân lên hôn Tô Tầm. Hôn cái chuột, rất nhanh. Tô Tầm chủ quan rồi, không né kịp. Người trẻ tuổi này không có võ đức, lại dám đánh lén, tập kích vị lão đồng chí gần trăm tuổi như hắn. Như vậy có được không? Như vậy không được. Ở đây, hắn khuyên vị trẻ tuổi này nên biết điều một chút, đừng hòng đấu võ trên giường với hắn. Một phen đấu đá, chăn màn đều rách nát. Tô đại sư đã có một đêm đấu tranh nội bộ. Tối hôm qua, vị trẻ tuổi không có võ đức kia đã bị hắn giáo huấn đến mức sáng sớm đi đường cũng không vững. Ai bảo nàng ta dám đánh lén làm gì? Chờ tang sự của Đường môn chủ kết thúc, chúng ta sẽ đến Giang Đô, ngươi nghĩ thế nào? Tô Tầm hỏi Đường Tuyết Kiến. Đường Tuyết Kiến ngồi trên ghế với tư thế khó chịu, nói, ông nội giao Đường môn cho ta, ta còn phải quản lý công việc của Đường môn, cứ ở lại Du Châu chờ đi. Tuyết Kiến tỷ tỷ sao vậy? Mông có đau không? Long Quỳ ngây thơ hỏi một câu. Đường Tuyết Kiến mặt đỏ bừng, lắp bắp, tối qua bị chó cắn một cái. Long Quỳ. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Chó làm sao cắn được lên mông? Huống chi, chó có thể cắn được Đường Tuyết Kiến sao? Được, vậy quyết định như thế đi, ta sẽ trở lại sớm nhất có thể. Tô Tầm gật đầu nói. Ba ngày sau, Đường Khôn được an táng. Tô Tầm mang theo Phong Tình Tuyết và Long Quỳ đến Giang Đô tìm kiếm Phong Quảng Mạch bị mất trí nhớ. Lộ trình có vòng một chút, đi ngang qua Hàng Châu. Bởi vì sắp đến tiết Thanh Minh tháng 3, Bạch Tố Trinh sẽ hóa hình đến Hàng Châu báo ân. Hơn nữa, Tô Tầm cũng muốn xem Hứa Tiên bây giờ đã trở thành bộ dạng gì. Dù sao hai người cũng đã cùng nhau trải qua một trong ba cái sắc của đời người, cùng nhau đi chơi gái. Nửa tháng sau. Huyện Tiền Đường. Chào Hứa Viên Ngoại. Chào Trương Bá. Hứa Viên Ngoại lại đến ăn sáng à? Chào Hứa Viên Ngoại. Hứa Tiên mặc một bộ cẩm bào lòe loẹt, tay cầm quạt xếp, phía sau có hai tiểu tư đi theo. Một tiểu tư xách lồng chim, một tiểu tư khác dắt một con chó dữ. Đây chính là trạng thái thường ngày khi ra ngoài của Hứa Viên Ngoại. Ưng bay chó săn, một thứ cũng không thể thiếu. Dùng lời của Tô đại ca mà nói, cái này gọi là đẳng cấp. Khi nói chuyện làm ăn với người khác cũng có thêm mấy phần khí thế. Bây giờ ở huyện Tiền Đường, ai mà không biết Hứa Viên Ngoại. Đây chính là đại phú hào, là người tốt đó. Hứa Viên Ngoại thành lập Bảo An Đường, ở huyện Tiền Đường đã mở 5 chi nhánh, tuyển dụng y sư làm việc theo giờ, thống nhất thu phí khám bệnh, giảm bớt rất nhiều khó khăn cho dân chúng khi đi khám bệnh. Hơn nữa mỗi tháng còn tổ chức hoạt động từ thiện, dành ra một ngày khám bệnh miễn phí cho mọi người. Cho nên trong mắt người dân huyện Tiền Đường, Hứa Viên Ngoại tuy ham tiền, nhưng là người tốt nhất hạng. Mọi người đều gọi hắn là đại thiện nhân. Còn các tiệm thuốc bị hắn cướp mất mối làm ăn thì đều sau lưng gọi hắn là Hứa Lục Gia. Hứa Tiên ăn sáng xong, liền đến Di Hồng Viện nghe hát, sau đó giữa trưa đúng giờ về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong thì đi tuần tra tiệm thuốc, buổi tối lại tiếp tục đến Di Hồng Viện nghe hát, thuận tiện nghiên cứu cách kiếm tiền. Đây chính là một ngày giản dị mà khô khan của Hứa Viên Ngoại. Hôm nay, Hứa Tiên về nhà ăn cơm, tỷ tỷ Hứa Kiều Dung nói, ngày mai là tiết thanh minh, cả nhà chúng ta ra ngoài du xuân, để đừng có chạy đến gánh hát nữa. Hạng Thiếu Phi vội vàng ghé sát lại. A, còn rất vần. Điểm này làm Hứa Kiều Dung sầu chết, cho nên muốn nhân dịp thanh minh ngày mai, ra ngoài thành du xuân có nhiều cô nương, xem Hứa Tiên có gặp được người phù hợp hay không. Thành hôn rồi, trong nhà có phụ nữ, cũng không cần phải cứ hở ra là chạy đến kỷ viện nữa. Suy nghĩ của nàng vô cùng phiến diện. Đàn ông đến kỷ viện là vì trong nhà không có vợ sao? Đương nhiên không phải, là vì muốn đổi khẩu vị. Đúng vậy, Hứa Tiên, cái gánh hát đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì, sắc là con dao cạo xương đó. Lý Công Phủ mặc một bộ công phục, giọng điệu sâu sắc khuyên nhủ. Hứa Tiên nhìn Lý Công Phủ, tỷ phu, đừng giả vờ nữa, hai ngày trước ta mới thấy huynh ở Lệ Xuân Viện. Ta Lý Công Phủ biến sắc, tay cầm đũa cũng rung lên. Hứa Kiều Dung sa sầm mặt, véo tai Lý Công Phủ, hay cho cái tên Lý Công Phủ nhà ngươi chẳng trách mấy ngày trước nộp thuế công lương ít như vậy, hóa ra là đã nộp cho người khác trước, rồi mới để nàng ăn đồ thừa, thật là quá đáng. Nương tử, hiểu lầm thôi, ta đó là vì công việc xã giao mà. Lý Công Phủ cầu xin tha thứ. Hai vợ chồng cãi nhau ầm ĩ, Hứa Tiên lắc đầu, bình tĩnh ăn cơm. Thầm nghĩ, vẫn là Tô đại ca nói đúng, đàn ông mà, cứ nên sống tiêu sái, thành thân làm gì. Nhìn tỷ phu xem, cuộc sống này khổ biết bao. Cũng không biết là đổ máu ghen đời nào mới cưới được tỷ tỷ của mình, không cho phép hắn nạp thiếp. Hứa Kiều Dung, ngươi đúng là em trai ruột của ta. Ai, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại Tô đại ca, thật sự có chút nhớ hắn. Chết tiệt, Hứa Tiên này không phải là đang nhớ ta đấy chứ. Vừa vào huyện Tiền Đường, Tô Tầm hắt xì mấy cái, xoa xoa mũi nói. Hứa Tiên là ai vậy? Phong Tình Tuyết hỏi, nghe tên có vẻ là nam, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nàng không biết vợ của Hứa Tiên lại là nữ. Tô Tầm nói, một người rất thú vị, hôm nào giới thiệu cho nàng biết. Đúng rồi, ngày mai là tiết thanh minh, huyện Tiền Đường sẽ rất náo nhiệt, chúng ta ở đây một đêm, ngày mai ta đưa các nàng đi dạo Tây Hồ. Hắn đã cảm ứng được Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đang ở huyện Tiền Đường, chứng tỏ Bạch Tố Trinh cũng ở đây. Sau đó ba người tìm khách sạn ở lại. Ba người mở một phòng, lúc lên lầu, sau lưng kéo theo một đám ánh mắt hâm mộ của các đồng bào nam giới. Sắp xếp cho Phong Tình Tuyết và Long Quỳ xong, Tô Tầm một mình đi tìm Hứa Tiên. Đến một nơi mới, đương nhiên phải liên lạc với huynh đệ ở địa phương để ôn lại chuyện cũ. Đi trên đường, hắn nghe không ít tin đồn về Hứa Tiên, không ngờ đã lũng đoạn thị trường y tế của huyện Tiền Đường. Không phụ lòng hắn dạy dỗ. Quả nhiên là ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Đột nhiên, Tô Tầm thấy phía trước có một đám người tụ tập, đi qua xem thử, thì ra là một mỹ nữ xinh đẹp, kiều diễm đang quỳ trên đất đốt vàng mã. Trước mặt mỹ nữ bày một thi thể được phủ vải trắng chỉ lộ ra hai chân. Bên cạnh còn dựng một tấm biển, bán thân tán phụ, chỉ cần 10 lạng bạc. Hu hu hu, tiểu nữ tử từ nhỏ đã mất mẹ, được cha một tay nuôi nấng thành người. Nay cha không may bệnh chết, nhưng nhà nghèo khổ, ngay cả một cỗ quan tài tử tế cũng không mua nổi. Chỉ cầu các vị hảo tâm ra tay giúp đỡ, để tiểu nữ tử mua cho cha một cỗ quan tài, từ nay về sau tiểu nữ tử nhất định sẽ răm rắp nghe lời ân công. Hu hu, nữ nhân cúi đầu lau nước mắt, dáng vẻ đó, thật là lê hoa đái vũ, khiến người ta đau lòng. Mỹ Kiều Nương trong mắt người khác, nhưng trong mắt Tô Tầm, chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi. Hơn nữa còn là hồ ly tinh đã ăn thịt người, ai mua nó về, chính là chê cả nhà mạng quá dài. Tô Tầm đi tới, nhìn nữ tử. Giọng điệu thâm trầm nói, thật là một nữ tử hiếu cảm động trời đất, chí hiếu chí thuần, tại hạ cười đến sắp nội thương rồi. Như vậy đi, cũng đừng mua quan tài làm gì cho phiền phức, hay là ta trực tiếp đưa ngươi xuống dưới đoàn tụ với cha ngươi, thế nào? Lời hắn vừa dứt, mọi người đều xôn xao. Ngươi ngươi không muốn giúp ta thì thôi, cớ gì lại bắt nạt ta như vậy? Hồ ly tinh mặt mày đầy uất ức, lại khóc lóc thảm thiết. Những người khác nhìn về phía Tô Tầm với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tô Tầm nói, ngươi nói nhà nghèo khổ, nhưng quần áo trên người ngươi lại là mới, vải trắng trên đất cũng là mới. Mặt mày trắng nõn, dáng người thon thả, tay nhỏ miệng màng, đây là nữ tử nhà nghèo khổ nuôi ra sao? Đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia trở nên nghi ngờ, các loại câu chuyện yêu tinh hại người trong thoại bản hiện lên trong đầu. Ta là Hồ Tinh, còn ngươi thì đúng là cái đồ ngán đường. Hồ Ly Tinh tức đến khó thở, nàng đi làm bao nhiêu vụ rồi, lần đầu tiên mới gặp phải kẻ trêu ngươi như thế. Lão nương có phải con nhà nghèo hay không thì có quan trọng quái gì? Quan trọng là nhan sắc và dáng người của ta đây này. Sao điểm chú ý của ngươi lại đặc biệt thế? Thấy ta lần đầu tiên không phải muốn ngủ với ta, mà lại muốn giết ta, hồ ly tinh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Dám phá hỏng chuyện tốt của lão nương, ngươi muốn chết. Hồ ly tinh không giả vờ nữa, lật bài ngửa, nàng rít lên một tiếng, hai con ngươi đỏ rực, toàn thân đằng đằng sát khí, nhảy vọt về phía Tô Tầm. A à, yêu tinh. Yêu tinh. Đúng là yêu tinh thật. Mau chạy đi. Đám người vây xem thấy vậy đều sợ vỡ mật, từng người nhao nhao lùi lại. Tô Tầm trở tay vung một bạt tai. Bốp. Hồ ly tinh bị một tát này đánh lún vào tường, mất mạng tại chỗ, hiện ra nguyên hình. Đó là một con hồ ly cái màu đỏ. Chật, yêu tinh ta đây gặp qua còn nhiều hơn ngươi tưởng, chỉ liếc mắt là biết ngươi không phải người. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Đám đông, cái chữ gặp của ngươi, nó có đứng đắn không vậy? Trong lúc đám đông hóng chuyện còn chưa kịp hoàn hồn, Tô Tầm đã rời đi. Tiện tay chém yêu, trừ ma, hiếp quỷ, đây mới là cách mở đầu đúng đắn của một thế giới tiên hiệp. Cuối cùng, Tô Tầm tìm thấy Hứa Tiên trong thanh lâu mà hai người họ từng đến lần đầu. Vẫn là căn phòng cũ, xem ra Hứa Tiên cũng là người hoài niệm. Hứa huynh, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Tô Tầm nhìn Hứa Tiên cười nói. Hứa Tiên đang cầm chén rượu, gật gù nghe ca khúc, lập tức mở bừng mắt. Thấy Tô Tầm, hắn mừng rỡ vô cùng, vội vàng đứng dậy, Tô huynh, cuối cùng cũng gặp lại huynh. Hứa huynh bây giờ ở huyện Tiền Đường danh tiếng như sấm bên tai nhỉ, Hứa viên ngoại của Bảo An Đường. Tô Tầm treo ghẹo. Hứa Tiên hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, người ngoài không biết, chẳng lẽ Tô huynh còn không biết sao? Ta có được ngày hôm nay đều là nhờ huynh cả. Những người khác nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Ai cũng nói Hứa viên ngoại được cao nhân chỉ điểm mới có ngày hôm nay, lẽ nào chính là người này? Không, đây là kết quả từ sự cố gắng của chính ngươi. Tô Tầm nói rồi ngồi xuống bên cạnh Hứa Tiên. Hứa Tiên vội nói, mau, gọi thêm một cô nương vào đây, phải là người giỏi nhất chỗ các ngươi. Người hát khúc nói, Hứa lão gia, người giỏi nhất ở đây chính là Như Yên bên cạnh ngài rồi à. Sắc mặt Hứa Tiên cứng đờ, chuyện này Như Yên là hoa khôi ở đây, chỉ bán nghệ không bán thân, hắn đã ôm rồi thì không thể đưa cho Tô Tầm được. Thôi được rồi, không cần phiền phức, ta tự mang theo rồi. Tô Tầm cười lớn, rồi nhìn ra ngoài cửa nói, Tử Huyên cô nương, vào đi. Suốt quãng đường này hắn đã sớm phát hiện Tử Huyên cứ lảo đảo theo sau, nhưng cố tình không cho nàng cơ hội gặp mặt. Hừ. Theo sau một tiếng hừ lạnh, cửa phòng bật mở vì một luồng gió. Tử Huyên trong bộ váy dài màu tím, gương mặt che sau tấm mạng lụa, bước vào. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đây thật sự là một mỹ nhân như tiên nữ. Chẳng trách đến thanh lâu cũng tự mang theo phụ nữ, đúng là son phấn tầm thường trong này không xứng. Gia nhân tuyệt sắc, Tô huynh thật là diễm phúc không cạn mà. Hứa Tiên lẩm bẩm một câu, bỗng cảm thấy Như Yên trong lòng mình không còn thơm nữa. Tử Huyên phất tay áo, tất cả mọi người trong phòng đều bị nàng định tại chỗ. Sau đó nàng mới nhìn Tô Tầm, lạnh lùng nói, ngươi đùa giỡn ta muốn lên Thanh Ngọc Phong gặp Âu Dương thiếu cung. Tử Huyên cô nương đừng có ngậm máu phun người, bản tọa đã đùa giỡn cô nương bao giờ? Tô Tầm lười biếng dựa vào ghế, quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy. Nàng vẫn còn là xử nữ, chắc chắn là đang ngậm máu phun người rồi. Tử Huyên tức giận, ta không nói đến cái đùa giỡn đó. Vậy là cái đùa giỡn nào? Tô Tầm vẻ mặt đầy trêu tức nhìn nàng, ánh mắt lướt qua thân thể mềm mại của nàng. Khốn kiếp! Thấy cảnh này, bách tính trong thành sợ hãi đến ngây dại, lần lượt quỳ rạp xuống đất run lẩy bẩy. Tô Tầm giơ quạt xếp lên, gạt tay nàng ra, rồi thuận thế nắm lấy vạt váy, kéo nàng vào lòng. Ngươi thả ta ra! Cảm nhận được khí tức nam tử mạnh mẽ của Tô Tầm, Tử Huyên vừa thẹn vừa giận, giãy giụa trong lòng hắn. Nàng đâu biết rằng, hành động này chỉ làm tăng thêm ma sát, khiến Tô Tầm có một phen tư vị đặc biệt. Thân thể này, thật mềm mại. Tử Huyên cô nương ngàn dặm xa xôi theo bản tọa, ta còn tưởng cô nương đã cảm mến ta rồi chứ. Tô Tầm thở dài, cười nói. Tử Huyên nhổ toẹt một cái, đồ không biết xấu hổ, ai thèm cảm mến ngươi, ta chỉ muốn đến Thanh Ngọc Phong thôi. Uống cạn chén rượu này, ta sẽ cho ngươi tín vật, để ngươi thông hành ở Thanh Ngọc Phong. Tô Tầm bưng chén rượu bằng bạch ngọc tinh xảo, đưa đến bên môi Tử Huyên. Hứa Tiên, tên tư bản vạn ác này, sa đọa quá, đến chén rượu cũng dùng đồ tự mang từ nhà đến. Tử Huyên ngẩn người, ánh mắt có chút hoảng hốt, môi đỏ hé mở, uống cạn ly rượu, rượu ta đã uống, giờ đến lượt ngươi giữ lời. Đây. Tô Tầm ném cho nàng một miếng ngọc bội, trên đó có khắc hai chữ Thiên Đạo, chính là dấu hiệu của Thiên Đạo Minh. Tử Huyên nhân lúc hắn không để ý liền thoát ra khỏi lòng hắn, cầm ngọc bội nhìn hắn nói, ta không tính toán chuyện ngươi khinh bạc ta hôm nay, sau này chúng ta không ai nợ ai. Nói xong liền chuẩn bị rời đi, sau này không bao giờ muốn gặp lại gã đàn ông này nữa, đúng là một tên khốn kiếp. Cứ chiếm tiện nghi của nàng mãi. Thân ái nhắc nhở một câu, đã nửa tháng rồi, Âu Dương Thiếu Cung và Bách Lý Đồ Tô đi từ lâu rồi. Tô Tầm thờ ơ nói. Thân thể Tử Huyên cứng đờ, tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Tô Tầm, người người cố ý, hai lần bị chơi xỏ, lần đầu là múa, lần hai là bị hắn ôm uống rượu. Kết quả mỗi lần đều đổi lấy tin tức hoặc đồ vật vô dụng từ tay hắn, hoàn toàn là bị chơi không. Ngươi có thể đến Cầm Xuyên tìm hắn. Tô Tầm cười tươi nói. Ta cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Tử Huyên nghiến răng nghiến lợi nói một câu, rồi đằng đằng sát khí biến mất trong phòng. Đi một vòng lớn, cuối cùng nàng vẫn phải đến Cầm Xuyên. Không cần cảm ơn. Tô Tầm khẽ hừ một tiếng, phất quạt, giải trừ pháp thuật trên người Hứa Tiên và những người khác. Tô Huynh, cô nương vừa rồi đâu rồi? Hứa Tiên nghi hoặc hỏi. Nàng có việc, đi rồi. Tô Tầm thuận miệng nói một câu, rồi nói thêm, ngày mai là tiết thanh minh, nghe nói huyện Tiền Đường sẽ có rất nhiều người ra ngoài thành du xuân, Hứa Huynh có rảnh không, dẫn ta đi xem với. Tô Huynh yên tâm, có rảnh, đương nhiên là có rảnh. Hứa Tiên gật đầu lia lịa, vốn dĩ hắn không định đi du xuân. Nhưng bây giờ bỗng nhiên lại muốn đi. Tô Tầm nâng chén, nào, Hứa Huynh, mời. Vết son môi màu đỏ nhạt trên ly rượu trông khá bắt mắt. Tử Huyên đằng đằng sát khí rời khỏi thanh lâu, bay thẳng về phía huyện Cầm Xuyên. Ra khỏi thành, nàng bỗng thấy một nơi yêu khí ngút trời, liền nhíu mày bay tới. Nhiều yêu quái tập trung một chỗ như vậy, chắc chắn có chuyện bất thường. Cách huyện Tiền Đường mấy chục dặm về phía ngoại thành, có một ngọn núi tên là Tiểu Thanh Sơn. Tương truyền trong Tiểu Thanh Sơn có một đại yêu tên là Vạn Hồ Vương, tu vi cao thâm, thích ăn thịt trẻ con. Vì vậy người qua đường đều tránh xa ngọn núi này. Hôm nay, Vạn Hồ Vương đang nổi trận lôi đình, bởi vì hồn châu của tiểu nữ nhi hắn đã tắt. Vì thế, hắn triệu tập bầy yêu để điều tra việc này. Tất cả nghe đây, lập tức đến các quận huyện xung quanh điều tra, vừa có tin tức, phải lập tức về bẩm báo. Bất kể là ai, dám giết ái nữ của ta, bản vương nhất định phải khiến hắn sống không được, chết cũng không xong. Vạn Hồ Vương sau khi hóa thành người là một trung niên râu quai nón, thân hình cao lớn. Lúc này, đôi mắt hắn đỏ rực, yêu khí bừng bừng, vẻ mặt âm trầm, trông vô cùng đáng sợ. Vâng. Mấy trăm tiểu yêu bên dưới không một ai dám cãi lời. Bởi vì vị Vạn Hồ Vương này không chỉ ăn thịt người, mà ngay cả yêu tinh không nghe lời cũng bị hắn ăn thịt. Phụ thân, nếu tra không ra thì sao? Một thanh niên mặc cẩm bào cẩn thận hỏi. Tra không ra. Vạn Hồ Vương nở một nụ cười tàn nhẫn. Vậy thì dứt sạch trăm dặm quanh đây. Một mạng của ái nữ bản vương, đáng giá hơn trăm vạn cái mạng của lũ sâu bọ kia. Con gái của hắn luôn thích học theo những câu chuyện trong thoại bản, đi lừa gạt người rồi ăn thịt họ. Hắn đã sớm nói chơi như vậy sớm muộn cũng xảy ra chuyện, nhưng con gái hắn lại không nghe. Nhưng bây giờ người đã chết, hắn đương nhiên không thể trách con gái mình được, báo thù cho nàng mới là đại sự. Nếu tìm được hung thủ thì rút hồn luyện phách, không tìm được thì dứt sạch trăm dặm chôn cùng con gái. Tử Huyên ở trong bóng tối nghe được hết mọi lời, hôm nay nàng đã tận mắt thấy Tô Tầm đánh chết một con hồ yêu. Nghĩ đến đây, hơn phân nửa chính là con gái của Vạn Hồ Vương. Thực lực của Vạn Hồ Vương khiến nàng kinh hãi, nàng cảm thấy Tô Tầm chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắn giết yêu giữa đường, bao nhiêu người nhìn thấy. Một khi bị tra ra, e rằng lành ít dữ nhiều. Thôi, nể tình viên tiên đan kia, ta báo cho ngươi một tin, sau đó coi như huề nhau. Có một con kiến trà trộn vào. Nàng vừa định rời đi, một giọng nói truyền vào tai, Vạn Hồ Vương chẳng biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng. Tử Huyên kinh hãi, theo bản năng đánh ra một chưởng, rồi quay người bỏ chạy. Dung mạo không tệ, đã đến rồi thì ở lại làm thiếp cho bản vương đi. Vừa hay bản vương đang đau lòng vì mất con gái, ngươi ở lại giúp bản vương sinh một đứa. Vạn Hồ Vương dễ dàng né tránh, cười lớn đạp không bay lên, đuổi theo Tử Huyên. Tử Huyên vừa trốn, vừa ra tay tấn công. Ả đàn bà không biết điều. Ngươi đã chọc giận bản vương rồi. Vạn Hồ Vương vốn là một hung yêu. Bị Tử Huyên khiêu khích như vậy, lửa giận của hắn bốc lên ngùn ngụt, lập tức ra tay phản kích. Á phục Tử Huyên trúng một quyền, miệng phun máu tươi, lảo đảo trên không, tiếp tục bay về phía huyện Tiền Đường. Ở lại cho bản vương. Vạn Hồ gầm lên một tiếng, hóa thành nguyên hình, một con yêu hồ năm đuôi cao mấy chục trượng cuồn cuộn yêu khí ngút trời, năm cái đuôi quấn về phía Tử Huyên. Thực lực của hắn đã ở đỉnh phong kim tiên, chỉ cách Thái Ất Kim Tiên một bước. Ở nhân gian giới, hắn đã được coi là tuyệt thế đại yêu. Nhưng đúng lúc này, một hòa thượng trẻ tuổi khoác áo cà sa đỏ rực, mặt đầy lệ khí đạp không bay tới. Yêu nghiệt to gan. Ba ngày ban mặt dám hành hung. Đại uy thiên long. Chu yêu. Pháp Hải bấm mấy cái thủ ấn, áo cà sa nổ tung, để lộ tấm lưng đầy hình xăm, một luồng hồn chân long màu vàng kim bay lên, gầm thét lao về phía Vạn Hồ Vương. Hòa thượng Kim Sơn Tự, chẳng qua chỉ là tu vi địa tiên, bản vương khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác. Vạn Hồ Vương thu lại năm cái đuôi, ánh mắt đầy hung ác, nói tiếng người với Pháp Hải. Pháp Hải không trả lời, chỉ liên tục niệm chú, điều khiển long hồn tấn công Vạn Hồ Vương. Đại Uy Thiên Long, Thích Ca Địa Tạng, Bà Nhược Chư Phật, Bà Nhược Ba mà không đối với Pháp Hải mà nói, không gặp thì thôi, chứ đã gặp yêu thì bất kể đối phương tu vi cao thâm đến đâu, hắn cũng phải xông vào đánh một trận. Nếu ngươi muốn chết, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi. Vạn Hồ Vương tức giận, gầm lên một tiếng, một cái đuôi quất vào long hồn, kim long kêu rên. Tử Huyên thấy vậy, không nhân cơ hội bỏ trốn, mà hóa ra một cái đuôi rắn màu tím khổng lồ, cùng Pháp Hải đối phó Vạn Hồ Vương. Yêu nghiệt, bần tăng không cần ngươi giúp. Pháp Hải lạnh lùng quát Tử Huyên. Nếu hắn có thực lực thu phục Vạn Hồ Vương, hắn cũng sẽ thu phục luôn cả Tử Huyên. Trong mắt hắn, yêu chính là yêu, đều đáng bị thu phục. Ngươi mới là yêu nghiệt. Cả nhà ngươi đều là yêu nghiệt. Tử Huyên mỉa mai đáp trả. Thân là hậu duệ của nữ hoa, bị gọi là yêu nghiệt là sự sỉ nhục lớn nhất đối với nàng. Hai con sâu kiến, cũng đòi cắn chết bản vương sao? Vạn Hồ Vương khinh thường. Hắn ngửa mặt lên trời rống dài một tiếng, thân hình lại phình to, lửa cháy hừng hực. Một con hồ ly khổng lồ đen như mực, cao tới 100 mét xuất hiện giữa không trung, yêu khí tung hoành 3000 dặm. Đáng tiếc, hắn sai ở chỗ thể hiện quá lố. Yêu khí tỏa ra xa đến thế, ngay cả Tô Tầm, người đang cùng Hứa Tiên bàn chuyện cải cách y dược trong Thanh Lâu, cũng cảm nhận được. Tô Tầm nhíu mày, thần thức bao phủ khắp trời đất, nhìn thấy cảnh tượng ngoài thành. Tô huynh, sao vậy, có phải rượu và thức ăn không hợp khẩu vị huynh không? Hứa Tiên hỏi. Tô Tầm lắc đầu, không phải, chỉ là bị một con kiến không biết sống chết làm mất hứng. Hiền đệ cứ uống trước đi, vi huynh đi một lát sẽ về. Dứt lời, Tô Tầm đứng dậy ra khỏi phòng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Trên không trung cách huyện Tiền Đường mấy chục dặm, Pháp Hải và Tử Huyên bị Vạn Hồ Vương đánh cho liên tục bại lui. Các thôn trang gần đó đều nhìn thấy cảnh tượng trên trời, sợ đến quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Ngày thường họ cũng bị Vạn Hồ Vương ép dân đồng nam đồng nữ lên Tiểu Thanh Sơn, nên đối với Vạn Hồ Vương là sợ đến tận xương tủy. Á phục Pháp Hải và Tử Huyên đồng thời bị đuôi của Vạn Hồ Vương quất trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, hai cái đuôi khác bay ra, quấn chặt lấy hai người. Ha ha ha, hôm nay bản vương không chỉ nạp thiếp, mà còn lấy tên hòa thượng nhà ngươi làm món nhắm. Ha ha ha, nhìn hai người bị đuôi quấn chặt không thể cử động, Vạn Hồ Vương cười một cách ngạo mạn. Ra vẻ ta đây như vậy, đã hỏi qua bản tọa chưa? Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên, ngay sau đó một luồng kiếm quang màu xanh từ phía tây bay tới. Xoẹt, hai cái đuôi của Vạn Hồ Vương đang quấn quanh Pháp Hải và Tử Huyên lập tức bị chém đứt, máu me đầm đìa. A a, Vạn Hồ Vương hét lên thảm thiết, theo sau đó là cơn thịnh nộ, ai? Là ai? Là ai? Danh tính của bản tọa, một con súc sinh không đáng biết. Tô Tầm chậm rãi đạp không bay tới, một thanh phi kiếm lơ lửng bên cạnh, tỏa ra kiếm khí mãnh liệt. A-di-đà Phật, đa tạ Tô Minh Chủ đã ra tay cứu giúp. Pháp Hải niệm Phật hiệu, lùi sang một bên. Đã mấy lần chứng kiến Tô Tầm ra tay, hắn biết Vạn Hồ Vương phe này chết chắc. Có một câu nói nổi tiếng là, có người còn sống, nhưng thực ra đã chết. Chính là nói về hạng người như Vạn Hồ Vương. Cẩn thận, con hồ yêu ngươi giết hôm nay là con gái của hắn. Tử Huyên nhìn Tô Tầm nhắc nhở. Tô Tầm cười, trùng hợp vậy sao? Là ngươi đã giết con gái ta. Vạn Hồ Vương lộ ra ánh mắt hung tợn, sát khí kinh người, khuôn mặt dữ tợn vô cùng đáng sợ. Tô Tầm nói, đừng vội, bản tọa nhân từ, không nỡ nhìn cha con các ngươi âm dương cách biệt, nên sẽ ra tay cho các ngươi đoàn tụ. Người một nhà nên ở bên nhau cho đủ đầy. Dứt lời, thanh phi kiếm màu xanh lơ lửng bên cạnh hắn hóa thành một luồng sáng, chém về phía Vạn Hồ Vương. Một kiếm này, trông vô cùng bình thường. Vạn Hồ Vương cũng nghĩ vậy. Trò mèo vặt vảnh, cút cho bản vương. Vạn Hồ Vương khinh thường, cái đuôi bị đứt lại mọc ra, một móng vuốt vỗ về phía phi kiếm. Phục phi kiếm trực tiếp chặt đứt móng vuốt của hắn, thế đi không giảm, chém thẳng xuống từ đỉnh đầu. Vạn Hồ Vương mắt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng đã quá muộn. Thân yêu khổng lồ bị chém thành hai nửa, thần hồn kêu thảm rồi bị kiếm khí nghiền thành tro bụi, máu tươi như mưa trút xuống. A-di-đà Phật. Pháp Hải không hề bất ngờ. Tử Huyên thì ngây người nhìn, thật lợi hại. Đại vương chết rồi, mau chạy đi. Đại vương chết rồi. Tận mắt chứng kiến Vạn Hồ Vương bỏ mạng, đám tiểu yêu bên dưới loạn thành một đoàn, tứ tán bỏ chạy. đám tiểu yêu đó giao cho ngươi. Tô Tầm lười ra tay, nói với Pháp Hải một câu, rồi bước một bước, ôm lấy Tử Huyên biến mất. Đại uy Thiên Long Pháp Hải bị Vạn Hồ Vương đánh bị thương không những không chùn bước, mà ngược lại còn hung hãn hơn, lệ khí mười phần. Tô Tầm ôm Tử Huyên trở lại phòng trong thanh lâu. Tô Huynh, rượu vẫn còn ấm. Hứa Tiên vô thức đưa chén rượu lúc trước lên. Tô Tầm cười cười, một tay ôm Tử Huyên, một tay nhận lấy chén rượu uống cạn. Tô Huynh, vị cô nương này. Hứa Tiên nhìn Tử Huyên trong lòng Tô Tầm, phát hiện nàng dường như bị thương, khóe miệng còn vương vết máu. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tô Tầm lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đút vào miệng Tử Huyên. Cảm nhận được tay Tô Tầm chạm vào môi mình, Tử Huyên lòng sinh ngượng ngùng, nhưng miệng lại rất thành thật mở ra, ngậm lấy đan dược nuốt xuống. Ngay sau đó, nàng cảm thấy nội thương trong cơ thể được chữa trị, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Đây là linh đan diệu dược gì vậy? Hứa Tiên trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Là một người làm trong ngành y, đối với loại thần dược này, hắn vô cùng khao khát. Đây là đan dược do người tu đạo luyện chế, ngươi đừng nghĩ đến việc sản xuất hàng loạt. Tô Tầm biết suy nghĩ của hắn, tu sĩ không mấy hứng thú với tài vật thế gian. Hứa Tiên nghe vậy có chút thất vọng, nói, người tu đạo có nhiều phép thuật kỳ diệu như vậy, vì sao không ai muốn dùng những pháp thuật này cho thiên hạ thương sinh? Tô Tầm chỉ cười cười, không trả lời, sợ sự thật phủ phàng sẽ đả kích tên nhóc này. Người tu đạo cũng chỉ vì đắc đạo trường sinh, ai có rảnh mà đi lo cho đám phàm nhân. Gặp chuyện ra tay cứu một mạng đã là chuyện bình thường. Nhiều người hơn thì trực tiếp làm như không thấy, đối với họ, phàm nhân đã không còn là đồng loại. Có thể như Thục Sơn Phái và Thiên Dung Thành, giúp phàm nhân chém yêu trừ ma đã là rất tốt rồi. Thả ta ra. Tử Huyên ghé vào tai Tô Tầm thì thầm. Hơi thở như lan tỏa vào tai, khiến Tô Tầm rùng mình, đúng là một yêu tinh. Bản tọa lại cứu ngươi một lần nữa, ngươi nợ bản tọa hai mạng, định trả bằng gì đây? Tô Tầm vừa nói chuyện với Hứa Tiên, vừa bí mật truyền âm cho Tử Huyên. Còn về việc nàng bảo hắn thả ra, Tô Tầm tự động lờ đi. Lúc này Tử Huyên mới nhớ ra có thể truyền âm, thầm mắng mình ngốc, sao lại không nghĩ đến điều này? Ta ngươi muốn lấy ơn báo đáp sao? Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp. Tô Tầm đặt tay trên eo nàng, trượt xuống một chút. Tử Huyên cười lạnh, ngươi quả nhiên thèm muốn thân thể ta, uổng công ta còn tưởng ngươi không giống những người đàn ông khác. Ta sẽ không giống như Cố Lưu Phương và Lâm Nghiệp Bình, vì cái gọi là trường sinh mà vứt bỏ ngươi. Tô Tầm dịu dàng nói, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo mềm mại của nàng. Người đã trường sinh, nói chuyện quả là cứng rắn. Sắc mặt Tử Huyên thay đổi, trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói, chuyện của ta, không cần ngươi quản. Yêu cùng một người hai lần, mà hắn đều không chạm vào ngươi. Trong mắt hắn, đại đạo trường sinh còn quyến rũ hơn thân thể này của ngươi. Tô Tầm bình thản nói. Sắc mặt Tử Huyên lúc trắng lúc xanh, Tô Tầm không nghi ngờ gì là đang xé toạc vết thương của nàng. Hứa Tiên chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của nàng, Tô Huynh, vị cô nương này nàng thật sự không sao chứ? Nàng không sao, chỉ là bị ta tát đau mặt thôi. Tô Tầm nói một câu đầy ẩn ý, tình cảm sâu đậm của Tử Huyên, theo Tô Tầm thấy, hoàn toàn là một kẻ lụy tình, hơn nữa còn lụy đến hai đời. Tô Tầm muốn cứu vớt kẻ lụy tình. Tử Huyên khó thở, bắt nạt một người phụ nữ như ta, có khiến ngươi cảm thấy thành tựu lắm không? So với bắt nạt ngươi, có được ngươi sẽ khiến ta cảm thấy thành tựu hơn. Cố Lưu Phương và Lâm Nghiệp Bình không trân trọng ngươi, sao không thử ta xem? Tô Tầm yên lặng nhìn nàng. Trái tim Tử Huyên rung lên, mím môi không nói. Tô Tầm nhìn Hứa Tiên, hiền đệ, căn phòng này cho ta mượn dùng một lát, ta có chút chuyện riêng cần nói với nàng. Tô Huynh, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Hứa Tiên rất phối hợp, dẫn tất cả mọi người rời đi. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Tô Tầm và Tử Huyên, một bầu không khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa. Tô Tầm nâng cằm nàng lên, thử một chút chứ. Một tay hắn thuận theo vòng eo đi lên. Không muốn. Thân thể mềm mại của Tử Huyên rung lên, cả người đều mềm nhũn, theo bản năng muốn ngăn cản hắn. Nhưng làm sao Tô Tầm lại tha cho nàng? Phụ nữ nói không muốn, chính là muốn rồi. Tô Tầm cười ha hả, đè nàng xuống đất. Thả ta ra, ta không muốn. Ưm Tử Huyên lúc đầu còn giãy giụa, sau đó dần dần từ bỏ, nửa đẩy nửa đưa thuận theo. Ngay sau đó, tấm lụa tím bay phấp phới, hai người quấn lấy nhau trên mặt đất, gió cuốn tung tấm rèm hoa lệ. Một canh giờ sau, trong phòng trở lại yên tĩnh. Lần đầu làm phụ nữ, cảm giác thế nào? Tô Tầm ôm Tử Huyên, hứng thú hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má xinh đẹp của nàng. Cảm giác thật kỳ diệu. Má đào của Tử Huyên vẫn còn ửng hồng, ta cứ ngỡ sẽ là Cố Lưu Phương, hoặc là Lâm Nghiệp Bình, chỉ là không ngờ lại là ngươi. Lúc đó Tô Tầm vẫn chưa xuất hiện. Điều đó chứng tỏ đây là duyên phận, thân thể này của ngươi chính là trời cao dành riêng cho ta. Tô Tầm chuyện gì cũng có thể đổ cho duyên phận, bởi vì phụ nữ rất tin vào điều này. Trong thế giới tổng hợp này, Tử Huyên vẫn chưa mất trinh, nếu không Tô Tầm cũng chẳng có hứng thú với nàng. Tử Huyên nói, ngươi cuối cùng cũng thừa nhận, ngươi căn bản không thích ta, chỉ thích thân thể ta thôi. Ta không giả tạo như vậy, tình cảm chẳng phải là từ sắc đẹp nảy sinh ý đồ, sau đó mới bồi dưỡng sao? Tô Tầm hùng hồn trình bày lý lẽ của mình. Tử Huyên cảm thấy chẳng lãng mạn chút nào, nhưng lại có một cảm giác an tâm khó hiểu. Thánh cô, xin lỗi người, con đã có người khác rồi. Hơn nữa, lần này là thật sự thất thân. Chuyện nữ hoa bảo ngươi điều tra thì tạm thời gác lại đi. Vì sao? Tử Huyên theo bản năng hỏi. Tô Tầm rót một chén rượu, vừa nói, bởi vì chuyện này ta cũng có chút manh mối, đợi đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết mọi chuyện, đúng không? Tử Huyên không ngốc, đương nhiên nghe ra Tô Tầm biết chân tướng mà nàng muốn điều tra. Tô Tầm cười cười, nhìn nàng, ta đã nói với ngươi rồi, ta không gì không biết mà. Vậy tiếp theo ta phải làm gì? Tử Huyên hỏi, lần này nàng ra ngoài chính là để điều tra việc này. Tô Tầm bình thản nói, tiếp theo ngươi không cần làm gì cả, cứ ở bên ta làm chính sự là được rồi. Những người chơi còn trong game cũng lần lượt tụ họp. Tử Huyên nhíu mày, kéo tấm lụa tím trên đất che đi thân thể như ngọc của mình. Một bên khác, trên Tiểu Thanh Sơn. Pháp Hải đem toàn bộ lửa giận với Vạn Hồ Vương trút lên đám tiểu yêu, lệ khí còn nặng hơn cả yêu ma. Đám tiểu yêu thương vong vô số, rung lẩy bẩy. Con trai của Vạn Hồ Vương càng quỳ xuống đất cầu xin tha mạng, vì mạng sống, chuyện gì cũng khai ra. Hắn biết được một chuyện từ miệng con trai Vạn Hồ Vương. Vạn Hồ Vương vốn là một yêu tướng theo yêu hoàng xâm lược nhân gian giới năm đó, sau khi yêu hoàng bị Thục Sơn phái phong ấn, hắn liền ẩn náu ở nhân gian giới. Một thời gian trước, người của yêu giới đã liên lạc với hắn, nói rằng yêu giới đã tập hợp lại, chuẩn bị phá vỡ tỏa yêu tháp, cứu yêu hoàng, một lần nữa tấn công nhân gian giới. Yêu giới dám làm vậy là vì họ đã biết, Thục Sơn phái không thể thi triển cấm thuật năm đó nữa, và phía sau yêu giới có một vị đại năng chống lưng. Về phần vị đại năng này là ai, Vạn Hồ Vương không thể biết, con trai hắn tự nhiên cũng không biết. Sau khi nghe xong, Pháp Hải liền giết chết con trai Vạn Hồ Vương, đối với yêu quái ăn thịt người, không cần giảng đạo đức. Hắn cảm thấy việc này hệ trọng, phải cho Tô Tầm biết, nên bay về huyện Tiền Đường. Trong khách điếm ở huyện Tiền Đường, Pháp Hải gặp được Tô Tầm, kể lại mọi chuyện biết được từ miệng con trai Vạn Hồ Vương. A-di-đà Phật, sự tình là như vậy, Bần Tăng cảm thấy việc này cần phải đặc biệt chú ý, Pháp Hải nói. Tô Tầm như có điều suy nghĩ, gật đầu, bản tọa biết rồi, bản tọa sẽ để tâm. A-di-đà Phật, vậy Bần Tăng xin cáo từ. Pháp Hải đứng dậy rời đi. Tô Tầm bắt đầu suy nghĩ, yêu giới có một vị đại năng chống lưng, là thật hay giả, và sẽ là ai? Có thể được gọi là đại năng, ít nhất cũng phải là Thái Ất Kim Tiên, hoặc là Đại La Kim Tiên. Mà người ở hai cấp độ này, 90% đều ở thiên giới, đều có thần chức. Nói cách khác, phía sau yêu giới rất có khả năng có một thiên thần phản bội thiên giới. Tô Tầm đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ đây chính là kết quả của việc mình đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người. Phá vỡ trật tự của bánh xe vận mệnh, gây ra đại loạn. Có thiên thần phản bội thiên giới, thật thú vị. Tô Tầm cảm thấy, tên phản đồ này, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt để mình nắm giữ thiên giới. Ngày hôm sau, mùng 3 tháng 3 âm lịch. Tết Thanh Minh, thời tiết ở huyện Tiền Đường trong xanh. Người ra khỏi thành du xuân vô số. Tô Tầm mang theo Tử Huyên, Phong Tình Tuyết và Long Quỳ cùng gia đình Hứa Tiên cũng hòa vào đám đông. Tiểu đệ, đệ xem Tô công tử kìa, ba người thê thiếp như hoa như ngọc, nhìn lại đệ vẫn còn lẻ loi một mình, đã đến lúc thành thân rồi. Hứa Kiều Dung cũng giống như đa số trưởng bối, thích lấy người khác làm ví dụ để dạy dỗ Hứa Tiên. Lý Công Phủ liên tục gật đầu, đúng vậy, tuổi này rồi mà vẫn chưa thành thân, còn ra thể thống gì nữa. Ai gia, tỷ, tỷ phu, hai người phiền quá đi. Hứa Tiên nhíu mày, nhìn Tô Tầm nói, Tô huynh, ta dẫn các huynh đi dạo Tây Hồ nhé. Hắn chỉ muốn tách khỏi tỷ tỷ và tỷ phu của mình. Bị dạy dỗ ngay trước mặt Tô huynh, Hứa Viên ngoại như hắn còn mặt mũi nào nữa. Mỹ danh của Tây Hồ, tại hạ đã sớm nghe qua, phiền Hứa Hiền đệ dẫn đường. Tô Tầm đương nhiên phải đồng ý, không đến Tây Hồ, làm sao xem được cảnh tượng kinh điển kia. Ba nàng Phong Tình Tuyết không đi, họ muốn đi cùng Hứa Kiều Dung ngắm hoa. Điều này rất hợp ý Tô Tầm. Không mang theo ba người phụ nữ, làm sao mà tán gái được. Một bên khác, bên bờ Tây Hồ, bốn mỹ nhân như hoa như ngọc đi cùng nhau thu hút không ít ánh mắt. Chính là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng. Tiểu Thanh gặp được Bạch Tố Trinh trên đường đến Hàng Châu, cũng đã kết làm tỷ muội. Tỷ tỷ, Quan Âm Bồ Tát không phải nói phải tìm ở nơi cao nhất của Tây Hồ sao? Nhìn cây cầu kia có đủ cao không? Tiểu Thanh chỉ vào cây cầu đá cách đó không xa. Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày, nói giọng trong trẻo, Tiểu Thanh, nhưng trên cầu đó không có ai dừng lại cả. Nàng được Bồ Tát chỉ điểm, đến Tây Hồ tìm ân nhân đã cứu mình để báo ơn. Nhưng nàng tìm đã lâu, cũng không tìm được ân nhân của mình ở đâu. Ta thấy Tiểu Thanh nói có lý đó, hay là chúng ta ở đây đợi đi? Tiểu Thiến nói. Dương Ngọc Hoàng gật đầu, đúng vậy, Bạch tỷ tỷ, cây cầu đó là nơi cao nhất của cả Tây Hồ rồi. Vậy được, cứ ở đây xem sao. Bạch Tố Trinh mím môi đồng ý, đột nhiên mắt nàng sáng lên. Bởi vì nàng thấy hai thanh niên đi lên cầu đá, đồng thời đứng ở điểm cao nhất của cầu nhìn ra xa Tây Hồ. Một người mặc cẩm bào, một người mặc bạch bào cầm quạt xếp, đều có khí độ phi phàm. Hai người này chính là Tô Tầm và Hứa Tiên. Ân nhân. Tiểu Thanh cũng nhìn thấy Tô Tầm. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh chỉ vào Tô Tầm hưng phấn nói, tỷ tỷ, vị công tử mặc bạch bào đó chính là ân nhân đã cứu ta mà ta từng nói, tỷ muốn báo ơn, ta cũng muốn báo ơn. Bạch Tố Trinh mừng cho Tiểu Thanh, không ngờ lại trùng hợp như vậy, chuyến này dù không tìm được ân nhân của ta, cũng không uổng công đến đây. Tỷ tỷ, tỷ mau thi pháp xem, nói không chừng một trong hai người họ là ân nhân của tỷ đó. Họ chẳng phải đang ở nơi cao nhất của Tây Hồ sao? Tiểu Thanh nói. Lúc này Bạch Tố Trinh mới phản ứng lại, gật đầu, sau đó bấm một thủ ấn thi pháp. Cũng không biết có phải trùng hợp không, nàng thi pháp với Hứa Tiên trước, sau đó mắt sáng lên, là hắn, người mặc cẩm bào đó chính là cậu bé Chăn Trâu đã cứu ta năm đó. Trông cũng không tệ, phong độ nhẹ nhàng, mặt như ngọc, xem ra là một thư sinh. Tiểu Thanh ở bên cạnh bình phẩm Hứa Tiên. Tỷ tỷ, tỷ định báo ơn thế nào? Dương Ngọc Hoàng nhìn Bạch Tố Trinh hỏi. Bạch Tố Trinh lộ vẻ thẹn thùng, ân cứu mạng, tự nhiên là phải lấy thân báo đáp. Nàng có ấn tượng rất tốt với Hứa Tiên, nàng thích loại thư sinh nho nhã này. Tỷ tỷ nói đúng. Tiểu Thanh gật đầu, má đào cũng ửng hồng, nhìn Tô Tầm, đôi chân dài không tự chủ được mà nhẹ nhàng cọ sát vào nhau. Tháng 3, chính là mùa động vật giao phối. Tiểu Thiến nói, tỷ tỷ, biết người biết mặt không biết lòng, hay là thử phẩm hạnh của hắn xem sao? Hai người họ biết rõ chủ nhân đã sớm để ý Bạch Tố Trinh, sao có thể để nàng gả cho Hứa Tiên được? A, à, họ sắp đi rồi, để ta giúp tỷ tỷ thăm dò. Tiểu Thanh cũng giống như trong nguyên tác, rút cây trâm vàng trên đầu Bạch Tố Trinh, thi pháp ném về phía Hứa Tiên. Ai đánh rơi trâm? Ai đánh rơi? Ai đánh rơi? Hứa Tiên nhìn quanh, la lớn. Tiểu Thanh hưng phấn nói, tỷ tỷ mau nghe, hắn quả nhiên không nhặt của rơi, phẩm hạnh đoan trang, chúng ta qua đó đi. Bạch Tố Trinh cũng nở nụ cười. Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng liếc nhau, chỉ có thể đi theo trước, sau đó tính tiếp. Vị công tử kia là trâm của tỷ tỷ ta vừa đánh rơi. Tiểu Thanh từ xa đã gọi Hứa Tiên. Hứa Tiên đằng đằng sát khí đi tới, chỉ vào cây trâm cắm trong mũ của mình. Hay lắm, thì ra là các ngươi, bà cô của tôi ơi. Có nhầm không vậy hả? Nếu không phải mũ của bản công tử đủ cao, thì đã bị cây trâm này đâm chết rồi. Suýt nữa thì chết oan, Hứa Tiên nghĩ mà đầy tức giận. Giờ phút này đừng nói là mỹ nữ, cho dù là vương mẫu nương nương hạ phàm cũng không quan trọng bằng mạng của hắn. Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, nụ cười trên mặt hai người lập tức đông cứng. Nhìn cây trâm vàng cắm trên đầu Hứa Tiên, Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng đều không nhịn được cười. Tô Tầm cũng mặt mày im lặng, hắn đã tận mắt thấy cây trâm bay tới cắm vào đầu Hứa Tiên. Nên khen Tiểu Thanh nhắm chuẩn tốt. Hay là nên nói nàng nhắm quá tệ. Sao, không nói gì là xong chuyện à, lão tử nói cho các ngươi biết, báo quan. Nhất định phải báo quan. Cũng không đi hỏi thăm xem, ta Hứa Tiên ở huyện Tiền Đường này là ai. Hứa Tiên đang nổi nóng, rút cây trâm ra, chỉ vào Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh hung hăng nói. Bạch Tố Trinh đứng ngây người trong gió, Hứa Tiên vừa mở miệng, đã phá tan ảo tưởng của nàng về thư sinh. Đây không phải loại thư sinh mà nàng thích. Nếu hiền đệ không sao thì thôi đi, họ là người quen của ta. Tô Tầm tiến lên khuyên một câu. Hứa Tiên nghe vậy, ngẩn ra, sắc mặt dịu đi một chút, nể mặt Tô Huynh, hôm nay bản công tử không chấp nhặt với các ngươi. Nói xong, hắn ném cây trâm cho Bạch Tố Trinh. Ân nhân, lại gặp được người rồi. Tiểu Thanh mặt đầy hưng phấn đi tới bên cạnh Tô Tầm. Về phần Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng, hai người họ tỏ ra thờ ơ, họ phải giả vờ không quen biết Tô Tầm. Diễn kịch phải diễn cho trót. Tiểu Thanh cô nương, mấy vị này là Tô Tầm giả vờ không quen biết, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng. Lúc này Tiểu Thanh mới phản ứng lại, vội vàng giới thiệu, ân nhân, đây là ba vị tỷ tỷ của ta, đại tỷ Bạch Tố Trinh, nhị tỷ Nhiếp Tiểu Thiến, tam tỷ Dương Ngọc Hoàng. Mặc dù Dương Ngọc Hoàng mới 15 tuổi, nhưng đã cao đến 1m75, lại thêm vóc dáng vốn đầy đặn, ai mà nhìn ra được tuổi thật của nàng. Bạch Tố Trinh ra mắt công tử. Nhiếp Tiểu Thiến ra mắt công tử. Dương Ngọc Hoàng ra mắt công tử. Ba người lần lượt hành lễ với Tô Tầm. Tại hạ Tô Tầm, ba vị cô nương hữu lễ. Tô Tầm chỉ vào Hứa Tiên nói, đây là hảo hữu chí cốt của ta, Hứa Tiên. Vừa rồi có lời lẽ quá khích, mong các vị bỏ qua. Vì tán gái, tạm thời hy sinh một chút lợi ích của bản thân, đây đã là truyền thống rồi. Không, không, là chúng ta suýt nữa làm người khác bị thương. Hứa công tử tức giận cũng là điều dễ hiểu, người cần xin lỗi phải là chúng ta mới đúng. Bạch Tố Trinh dịu dàng nói. Nàng phát hiện Tô Tầm càng phù hợp với hình tượng thư sinh mà nàng thích, nho nhã lễ độ, khí độ phi phàm. Không giống Hứa Tiên, không nói thì thôi, vừa mở miệng đã khiến nàng cảm thấy cái miệng đó hoàn toàn là thừa thải. Vẫn nên đổi cách báo ơn thì hơn. Bạch Tố Trinh cũng là người mê trai đẹp, nếu Hứa Tiên không đủ đẹp trai, nàng có nghĩ đến việc lấy thân báo đáp ngay từ đầu không? Phụ nữ đều mê trai đẹp. Đương nhiên, đàn ông cũng vậy. Hứa Viên Ngoại, trùng hợp quá, chuyện hợp tác lần trước ngài nói, ta đã suy nghĩ rồi, có thể làm được. Đột nhiên, một viên ngoại bụng phệ đi tới chào hỏi Hứa Tiên. Ánh mắt lướt qua đám nữ nhân của Bạch Tố Trinh cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, không nhìn nhiều. Người làm ăn đều tương đối thông minh. Mắt Hứa Tiên sáng lên, phảng phất như biến thành người khác, Chu Viên Ngoại, chúng ta tìm nơi khác nói chuyện nhé. Gần đây có một quán trà, hay là chúng ta đến đó? Chu Viên Ngoại cũng có ý đó. Chu Viên Ngoại chờ một lát. Hứa Tiên nói xong, nhìn Tô Tầm, Tô Huynh, ta xin thất lễ trước. Có nhiều mỹ nữ như vậy đi cùng Tô Huynh, mình vẫn nên đi bàn chuyện làm ăn thì hơn, đây không phải là một khoản tiền nhỏ. Hứa Tiên bây giờ, trong đầu toàn là tiền, toàn là phát triển sự nghiệp cải cách y tế của mình. So với điều này, phụ nữ là gì? Phụ nữ chỉ là mài mòn ý chí hùng tráng của hắn. Hắn, Hứa Tiên, là người muốn mở bảo an đường khắp thiên hạ, tuyệt đối sẽ không bị phụ nữ ràng buộc. Cảnh này lọt vào mắt Bạch Tố Trinh, càng khiến nàng thất vọng, dù sao nàng cũng mới hóa hình không lâu. Tâm trí nàng hiện tại vẫn không dính bụi trần, nên tự nhiên không ưa cái vẻ ham tiền của Hứa Tiên. Hiền đệ cứ đi đi, không cần để ý đến ta. Tô Tầm chỉ mong Hứa Tiên nhanh chóng rút lui, để lại cơ hội cho mình. Hứa Tiên lịch sự gật đầu với mấy người Bạch Tố Trinh coi như chào hỏi, sau đó vội vã đi theo Chu Viên Ngoại. Tô Tầm nhìn đám nữ nhân cười nói, mấy vị cô nương tựa như tiên nữ hạ phàm, đứng ở đây sắp gây ra hỗn loạn rồi, hay là chúng ta cũng tìm nơi khác nói chuyện. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên cầu đã tụ tập không ít đàn ông. Vậy theo lời Tô công tử. Bạch Tố Trinh nói. Tô Tầm trực tiếp thi triển pháp thuật, đưa họ về khách điếm. Mà đám đông háo sắc trên cầu thì giật mình. Thần tiên. Vừa rồi là thần tiên đó. Chắc chắn là thần tiên, cô nương xinh đẹp như vậy sao có thể là phàm nhân. Mẹ ơi, con thấy tiên nữ hạ phàm. Trong khách điếm. Mời các cô nương ngồi. Tô Tầm nói. Bạch Tố Trinh mỉm cười, đa tạ Tô công tử. Nụ cười của nàng mang lại cảm giác vô cùng dịu dàng, thân mặc váy trắng, eo thon được thắt bởi một dải lụa, đôi gò bồng đảo rung rinh. Ân nhân, lần này ta đến để báo ơn, ta nhất định phải báo đáp người. Tiểu Thanh si mê nhìn Tô Tầm. Tô Tầm rót trà cho mấy người, thuận miệng nói, chỉ là tiện tay thôi, cô nương hà cớ gì phải bận tâm. Không, ta Tiểu Thanh là có ơn tất báo. Tiểu Thanh giọng kiên định, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân, nếu ân nhân không chê, Tiểu Thanh nguyện ý cả đời hầu hạ ân nhân. Không được không được, làm sao có thể như vậy? Chính nhân quân tử Tô Mỗ liên tục từ chối. Tiểu Thanh nhiều lần kiên trì, ta mặc kệ, ta muốn báo ơn, dù sao ta cũng sẽ đi theo ân nhân. Đây là sợ mình không tặng đi được. Chuyện này Tô Tầm giả vờ bất lực lắc đầu, nhìn về phía Bạch Tố Trinh, đúng rồi, Bạch cô nương vì sao lại dùng trâm ném hiền đệ của ta vậy? Tô công tử, không giấu gì ngài, tiểu nữ tử vốn là một con bạch xà tu luyện thành hình dưới chân núi Thanh Thành. Bạch Tố Trinh kể lại ngọn nguồn chuyện báo ơn. Sau khi nghe xong, Tô Tầm nói, không ngờ Bạch cô nương và hiền đệ của ta còn có một đoạn quá khứ như vậy. Hứa hiền đệ mở y quán, Bạch tiểu thư muốn báo ơn, không ngại tìm cho hắn vài phương thuốc có thể trị bệnh cứu người. Đây có lẽ mới là thứ Hứa Tiên muốn nhất. Đa tạ Tô công tử chỉ điểm. Mắt Bạch Tố Trinh sáng lên, nàng vốn định trực tiếp cho tiền. Bây giờ xem ra cho phương thuốc có ý nghĩa hơn. Thời đó, phương thuốc đều là bí mật gia truyền, thuộc về vật vô cùng quý giá. Dùng để báo ơn cũng đủ sức nặng rồi. Ta bây giờ đi tìm phương thuốc ngay. Bạch Tố Trinh nói là làm, là người hành động. Về phần dùng gì để đổi lấy phương thuốc trong tay người khác, đối với nàng mà nói quá đơn giản. Tỷ tỷ, ta đi cùng tỷ. Tiểu Thanh vội vàng đứng dậy, nhìn Tô Tầm một cái, ân nhân, chờ ta trở về nhé, Tiểu Thanh nhất định sẽ khiến người rất hài lòng. Nói xong, nàng còn tinh nghịch nháy mắt. Tô Tầm thầm nghĩ, đây toàn là những lời hổ báo gì thế này. Bạch tỷ tỷ, có Tiểu Thanh đi cùng tỷ rồi, chúng ta không đi nữa. Nhiếp Tiểu Thiến nói. Bạch Tố Trinh cười một tiếng, căn bản không cần nhiều người như vậy, Tiểu Thanh thực ra cũng không cần đi. Sau khi Tiểu Thanh và Bạch Tố Trinh đi, Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng liền nũng nịu nhào vào lòng Tô Tầm. Chủ nhân, có nhớ chúng ta không? Đi theo rắn chơi lâu, cũng trở nên lẳng lơ rồi à. Tô Tầm hai tay lần lượt véo cầm hai người. Hai người không nói gì, chỉ cọ cọ trong lòng Tô Tầm, váy trên người rất nhanh đã rơi xuống hơn nữa. Tô Tầm biết, phải cho chúng ăn rồi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài một trận ồn ào truyền vào tai, còn kèm theo tiếng đánh nhau. A, mau chạy đi. Chạy mau. Hôm nay tạm tha, lần sau nhất định. Tô Tầm vỗ vỗ mặt hai người, bay ra khỏi phòng. Nhiếp Tiểu Thiến và Dương Ngọc Hoàng liếc nhau một cái đầy oán hận, sau đó cũng bay theo ra ngoài. Ba người ra ngoài, liền thấy Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đang giao thủ trên không với một thanh niên. Dần dần, khí thế trên người Tô Tầm bắt đầu thu liễm, lắng động lại. Ha ha ha, không ngờ ở huyện Tiền Đường lại có cực phẩm như vậy, chuyến này không uổng công, hai vị ái thiếp, mau dừng tay theo vi phu về cung đi. Thanh niên một chọi hai vẫn còn ung dung. Tô Tầm liếc mắt đã nhìn thấu chân thân của kẻ này, chính là một con chân long, còn có thần quan hộ thể. Có thể thấy đây là một con chân long có thần vị. Lẽ nào là Long Vương huyện Tiền Đường? Chủ nhân, mau giúp Bạch tỷ tỷ họ đi. Dương Ngọc Hoàng mặt đầy lo lắng nhìn Tô Tầm. Mặc dù nàng và Nhiếp Tiểu Thiến được Tô Tầm phái đi cố ý tiếp cận Bạch Tố Trinh, nhưng ở chung lâu như vậy, chắc chắn có tình cảm, dù sao Bạch Tố Trinh cũng là một yêu quái dịu dàng như nước. Bạch cô nương, Tiểu Thanh, hai người lui ra. Tô Tầm đạp không bay lên, tùy ý chỉ một cái, đẩy lui đòn tấn công của thanh niên kia. Anh hùng cứu mỹ nhân, hắn quá quen thuộc rồi. Sau khi cứu xong, hắn còn quen thuộc hơn nữa. Đa tạ Tô công tử. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh vội vàng bay ra khỏi chiến trường. Làm càn. Ngươi là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của bản vương? Thanh niên mặt mày không thiện cảm nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi lại là ai? Tô Tầm hỏi lại. Thanh niên ngạo nghễ nói, bản vương chính là Long Vương huyện Tiền Đường do thiên giới phong chức, ngươi dám mạo phạm bản vương. À, thì ra là công chức cơ sở của thiên giới, mà ít nhất cũng là cấp phòng, ban. Long Vương huyện Tiền Đường giỏi lắm, thân là Long Vương mà lại đi cướp đoạt dân nữ như vậy sao? Tô Tầm chất vấn. Ha ha ha ha, Long Vương huyện Tiền Đường cười ha hả, thờ ơ nói, bản vương làm Long Vương nhiều năm như vậy, không thể thư giãn một chút sao? Chơi vài người phụ nữ thì có sao? Ngươi đi chơi gái ta không quản, nhưng sai ở chỗ ngươi lại muốn chơi phụ nữ của bản tọa. Tô Tầm lạnh nhạt nói. Tiểu Thanh mặt đầy e thẹn, ân nhân cuối cùng cũng thừa nhận mình là phụ nữ của ngài, thật kích động. Gò má xinh đẹp của Bạch Tố Trinh ửng đỏ, lời nói của Tô công tử sao lại bao gồm cả mình vào vậy? Hắn là cố ý hay vô tình? Long Vương huyện Tiền Đường hừ lạnh một tiếng, chỉ là một tu sĩ nhân gian, một con kiến hôi, nói nhảm nhiều như vậy, chết đi rồi, phụ nữ của ngươi tự nhiên sẽ là của bản vương. Rất rõ ràng, thần tượng của hắn là Tào thừa tướng. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu bạc trắng, mang theo long uy đâm về phía Tô Tầm. Một con súc sinh, cũng dám la lối. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Tô Tầm cười khẩy, đối mặt với cây trường thương bạc trắng đang đâm tới, hắn chậm rãi giơ một tay lên. Trường thương lập tức dừng lại giữa không trung, sau đó thân thương xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, bên, vỡ nát. Linh tinh thương của ta. Long Vương huyện Tiền Đường kinh hô một tiếng, ngay sau đó hai mắt sung huyết, sát khí ngập trời. Tốt, tốt, tốt, tên tu sĩ nhỏ bé, ngươi đã thành công chọc giận bản vương, chết đi. Ngâm, theo một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, một con bạch long thân hình dài mấy chục mét, vảy giáp chỉnh tề, mặt mày hung tợn xuất hiện trên không trung. Rồng. Long Vương gia hiển linh. Long Vương gia hiển linh rồi. Cầu Long Vương gia phù hộ con sinh được con trai, dân chúng bên dưới không nghe được cuộc đối thoại trên không của hai người, nhưng khi thấy Long Vương huyện Tiền Đường hóa thành chân thân, họ đều nhao nhao quỳ xuống. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Long tộc. Giọng Long Vương huyện Tiền Đường như sấm, thân rồng khổng lồ ẩn hiện trong mây, kèm theo tiếng sấm. Tốt, vậy hôm nay bản tọa sẽ nếm thử mùi vị của Long tộc, không biết ngươi thích hấp hay xào. Tô Tầm chắp tay đứng, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Nói thật, hắn đúng là chưa ăn thịt rồng bao giờ. Tên Long Vương huyện Tiền Đường tùy tiện làm bậy này, hôm nay coi như đâm đầu vào nồi của hắn. Cái nồi luyện ở thế giới Tây Du lại có đất dụng võ. nồi, kích động. Ồn ào. Chịu chết đi cho bản vương. Năm, Long Vương Huyện Tiền Đường gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, móng rồng khổng lồ chụp về phía Tô Tầm. Vậy bắt đầu từ móng vuốt trước. Tô Tầm vừa dứt lời, vút. Một thanh phi kiếm màu xanh hóa thành luồng sáng bay đi, phập, một đóa hoa máu nở rộ trên không, một móng rồng rơi xuống. Một chiếc nồi lớn bay tới hứng lấy móng rồng. Hành, gừng, rượu và gia vị lần lượt được cho vào, ngọn lửa hư không bùng lên bắt đầu nấu chín. Một mùi thịt kỳ lạ bắt đầu lan tỏa. Đám người bên dưới, mặc dù nói vậy có chút đại nghịch bất đạo với Long Vương gia, nhưng mà thơm quá đi. A, chết. Chết. Chết. Bị chặt đứt một móng vuốt, Long Vương Huyện Tiền Đường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, gần như phát điên. Hắn há miệng phun một cục nước về phía Tô Tầm. Sao thế, tự cho thêm nước dùng à? Tô Tầm cười cười, tay khẽ vẫy, cái nồi bay tới hứng lấy cục nước, dường như không bao giờ đầy. Tên khốn. Long Vương Huyện Tiền Đường sắp điên rồi, hai mắt đỏ rực như muốn nổ tung, đuôi rồng quét ngang. Nguyên liệu chính vào nồi. Tô Tầm lại chém ra một kiếm, đuôi rồng vào nồi. Máu me đầm đìa, như mưa máu rải khắp bầu trời. À, Long Vương Huyện Tiền Đường lại hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cơn đau dữ dội khiến hắn đang phát điên tỉnh táo lại một chút. Biết không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể đè nén ý định báo thù, kéo theo thân thể tàn tạ bay về phía xa. Sao thế? Không phải muốn mời ta nếm thử mùi vị Long tộc sao? Sao lại không nở nhanh vậy? Tô Tầm như đang thông dong tản bộ đuổi theo sau, bên cạnh lơ lửng một thanh phi kiếm, sau lưng là một cái nồi lớn đang cháy hừng hực. Bản vương là con trai thứ 73 của Đông Hải Long Vương, ngươi giết ta, Đông Hải Long Cung sẽ không bỏ qua đâu. Long Vương Huyện Tiền Đường không còn ra vẻ được nữa, chỉ còn lại sự hoảng sợ, vừa chạy vừa uy hiếp Tô Tầm. Vậy thì càng không thể để ngươi đi. Đông Hải Long Vương này đúng là một con rồng giống. Đến cả con trai thứ 72 cũng có, chính hắn có nhớ hết không? Quả nhiên, rồng bản tính dâm đảng. Tô Tầm giơ tay chém một kiếm. Để tên này chạy về, Đông Hải Long Vương lập tức sẽ điều binh khiển tướng đến đòi lại công bằng cho con trai. Giết hắn, Đông Hải Long Vương ít nhất cũng phải một thời gian nữa mới phát hiện ra cái chết của hắn. Nên chọn thế nào, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Xoẹt, kiếm quang trăm trượng phá không bay tới, trực tiếp chém nửa thân thể của Long Vương Huyện Tiền Đường thành tro bụi. Long hồn của Long Vương Huyện Tiền Đường bị kiếm khí nghiền nát. Tiếc quá nhiều thịt như vậy. Tô Tầm thở dài, quay người bay về, hô lớn một tiếng, người chém rồng là Thiên Đạo Minh Minh chủ Tô Tầm, nếu có Long tộc đến điều tra, các ngươi có thể tự báo cho họ biết. Đông Hải Long Cung không tìm thấy hung thủ, nói không chừng sẽ giận cá chém thớt với Tiền Đường, làm ra chuyện nhấn chìm Huyện Tiền Đường. Tô Tầm có nguyên tắc của mình, không đến mức để đám dân chúng tay không tất sắc phải gánh tội thay mình. Nói đến nồi, Tô Tầm nhìn về phía cái nồi. Bên trong đang nấu một nồi thịt rồng cay tê thơm nức. Mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp Huyện Tiền Đường, khiến đứa trẻ nhà bên cạnh cũng thèm đến phát khóc. Tô công tử. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Dương Ngọc Hoàng, Nhiếp Tiểu Thiến bốn nàng bay lên. Là chúng ta đã liên lụy công tử, nếu có Long Cung trả thù, nô gia nguyện một mình gánh vác. Bạch Tố Trinh mặt đầy áy náy nhìn Tô Tầm. Tô Tầm vung tay, Bạch cô nương không cần như vậy. Ta Đường Đường nam nhi bảy thước sao có thể để nữ tử ra mặt. Tên dâm Long kia làm sai trước, nếu Long Cung không nói lý, vậy bản tọa cũng không cần phải nói phải trái với họ. Tô Tầm ghét nhất là người nói phải trái, vì như vậy hắn sẽ không tìm được cớ ra tay. Không nói lý là tốt nhất. Một kiếm chém là xong. Bạch cô nương, để đề phòng vạn nhất, mấy ngày nay cô nương tạm thời ở bên cạnh bản tọa đi. Tô Tầm nhìn Bạch Tố Trinh, vẻ mặt như thể ta đang vì tốt cho ngươi. Chuyện này Bạch Tố Trinh thực ra rất muốn nói, sư phụ ta là Lê Sơn lão mẫu, ta không sợ Long tộc. Hơn nữa, nàng nghi ngờ Tô Tầm đang muốn tán tỉnh mình. À, Tô Tầm xin làm rõ một chút, không cần nghi ngờ, ta chính là muốn cùng ngươi quấn quýt triền miên. Tiểu Thanh lắc lắc tay Bạch Tố Trinh, tỷ tỷ, ân nhân cũng là vì tốt cho tỷ, đồng ý đi. Vậy được, phiền Tô công tử rồi. Bạch Tố Trinh nhìn ba người Tiểu Thanh một cái, rồi đồng ý, Tô đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Phong Tình Tuyết, Long Quỳ, Tử Huyên ba nàng bay tới, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn người Bạch Tố Trinh. Nhìn bảy nàng tiên nữ đã tụ đủ. Tô Tầm có chút đau đầu. Đừng hỏi là cái nào. Hỏi tức là cả hai đều lớn rồi. Tô đại ca, các nàng là Phong Tình Tuyết ôm cánh tay Tô Tầm, như tuyên bố chủ quyền, đánh giá bốn người Bạch Tố Trinh. Tiểu Thanh nàng đã gặp, ba người còn lại thì xa lạ. À, họ là bạn của ta, đây là Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến. Tô Tầm chỉ vào bốn người, mặt không đổi sắc giới thiệu. lời nói dối lớn nhất trong lịch sử nhân loại ra đời, họ chỉ là bạn của ta. Nếu là bạn của Tô đại ca, vậy cũng là bạn của ta, ta tên là Phong Tình Tuyết. Phong Tình Tuyết cười tươi như hoa, nhưng không lúc nào không nhấn mạnh chủ quyền. Dương Ngọc Hoàng và Nhiếp Tiểu Thiến khẽ hừ một tiếng, có gì mà đắc ý, chúng ta còn quen biết chủ nhân trước ngươi nữa kia. Bạch Tố Trinh mỉm cười, Phong cô nương, chào cô. Chúng ta tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tô Tầm chỉ vào chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục. Ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên trong, bảy nàng đều không nhịn được nuốt nước bọt. Thơm quá. Vô nghĩa, cho nhiều gia vị như vậy vào, cho dù là nấu dày da, nấu ra cũng là mỹ vị. Huống chi đây là thịt rồng. Một lát sau, mọi người đến một khu rừng nhỏ ngoại thành, trong rừng có một lương đình. Tô Tầm thầm nghĩ, lần đầu tiên cùng bảy người phụ nữ chui vào rừng nhỏ, có chút kích thích. Tô Tầm đặt nồi lên bàn đá trong lương đình. Nào, mọi người đừng khách sáo, cứ tự nhiên ăn. Tô Tầm phát bát đũa, ở đây phải chân thành cảm ơn Long Vương huyện Tiền Đường đã cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Long Vương hoang dã, thịt tươi non, tự tay giết, ăn yên tâm, ăn an toàn. Đáng tiếc, gan rồng quên giữ lại. Dù sao cổ nhân cũng có câu gan rồng phượng tủy, có thể thấy gan rồng chắc chắn là cực kỳ mỹ vị. Ta còn là lần đầu tiên ăn thịt rồng đó. Tiểu Thanh không kịp chờ đợi động đũa, không ngờ một con rắn như nàng cũng có ngày được ăn thịt rồng. Gấp một miếng thịt cho vào miệng, mắt Tiểu Thanh híp lại, ôi ngon quá trên. Bạch Tố Trinh cẩn thận nếm thử một miếng, cũng mắt sáng rực, như mở ra một thế giới mới. Tô đại ca, tay nghề của huynh tốt quá. Ngon thật, đây là món ngon nhất ta từng ăn. Tướng công, chàng giỏi quá. Một đám phụ nữ cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời, ăn như hổ đói. Từ góc nhìn của Tô Tầm, đó là bảy đại mỹ nữ với phong tình khác nhau, như hoa như ngọc vây quanh một cái nồi, cúi người thò đầu vào trong tìm đồ ăn. Bức tranh này, quả thực là tuyệt vời. Quả nhiên, đời người chỉ có mỹ thực và mỹ nữ là không thể phụ lòng. Mỹ nữ và mỹ thực, đúng là một cặp trời sinh. Nửa canh giờ sau, một nồi thịt rồng đã hết sạch. Muốn chinh phục trái tim phụ nữ, trước tiên phải chinh phục dạ dày của nàng. Điểm này đối với Tô Tầm dễ như trở bàn tay. Huống chi, hắn còn có thể một bước đến dạ dày nữa kia. Ôi no quá, không đứng dậy nổi rồi. Tiểu Thanh không chút hình tượng ngồi bệt xuống đất, dựa vào cột lương đình, xoa xoa cái bụng căng tròn. Bạch Tố Trinh một tay chống cột, xoa cái bụng nhô lên của mình, má đào ửng hồng. Lúc này nàng mới muộn màng nhận ra mình vừa rồi thật không lịch sự. Phong Tình Tuyết, Tử Huyên và những người khác cũng không khá hơn là bao, ai cũng như đang mang thai 6 tháng. Ân nhân, người làm bụng người ta to rồi, người phải chịu trách nhiệm đó nha. Tiểu Thanh nhìn Tô Tầm tinh nghịch nói. Mặt Bạch Tố Trinh lại đỏ bừng, lời này nghe như thể tất cả chúng ta đều bị hắn làm to bụng vậy. Mặc dù đúng là hắn làm đồ ăn làm to bụng chúng ta, nhưng nghe vào rất dễ gây hiểu lầm. Tô Tầm cười ha hả nói, tuyệt đối chịu trách nhiệm, sau này ngày nào cũng chịu trách nhiệm làm to bụng các nàng. Chữ làm này là động từ. Phì. Không biết xấu hổ. Bảy nàng đồng thời đỏ mặt mắng, dáng vẻ đó, quả là phong tình vạn chủng. Tô Tầm vẻ mặt vô tội, sao vậy, ý ta là ngày nào cũng làm đồ ăn cho các nàng. Đám đông, hoàn toàn không phân biệt được câu nào của hắn là nghiêm túc. Năm ngày sau, mọi người rời khỏi huyện Tiền Đường. Bạch Tố Trinh dùng một sấp phương thuốc để báo đáp ân tình của Hứa Tiên vui như một đứa trẻ. Sau khi báo ơn xong, Bạch Tố Trinh có thể tâm vô bàn vụ tu luyện. Giữa đường, Tô Tầm rời đi một chuyến, gọi Tà Kiếm Tiên đến yêu giới, điều tra chuyện mà Pháp Hải đã nói. Đồng thời thông báo sự việc cho Thục Sơn Phái, để Thục Sơn Phái theo dõi chặt chẽ tỏa yêu tháp. Một đám người vừa đi vừa nghỉ, mất 10 ngày mới đến thành Giang Đô, Tô Tầm trên đường đi đã gây chú ý không ít. Ai mà mang theo bảy đại mỹ nữ như hoa như ngọc đi trên đường phố mà không thu hút sự chú ý chứ? Giang Đô lớn như vậy, anh trai ta ở đâu chứ? Phong Tình Tuyết nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm trực tiếp chặn một người đi đường, huynh đài, xin hỏi Hoa Mãn Lâu đi đường nào? Thanh niên bị chặn nhìn Tô Tầm một cái, lại đánh giá Bạch Tố Trinh và những người khác bên cạnh hắn, sau đó giằng tay ra, khóc lóc bỏ chạy. Quá đáng, bên cạnh có nhiều mỹ nữ như vậy mà còn muốn đi dạo thanh lâu, ta một người cũng không có, ngay cả tiền đi dạo thanh lâu cũng không có, hu hu hu Tô Tầm, chuyện này thật là vô lý. Tô đại ca, chúng ta không thỏa mãn được huynh sao? Phong Tình Tuyết mặt xám lại, yếu ớt nói. Tô Tầm giải thích, Tình Tuyết, em hiểu lầm rồi, anh trai em đang ở Hoa Mãn Lâu. Không thể nào, anh trai ta sẽ không đi dạo thanh lâu đâu. Phong Tình Tuyết kiên quyết không tin. Tô Tầm cười gian, chật, anh trai em không chỉ đi dạo thanh lâu, hắn còn được tú bà của thanh lâu sủng hạnh nữa đấy. Tên Phong Quảng Mạch này sau khi mất trí nhớ đã ở lại Hoa Mãn Lâu, ăn cơm chùa của Tú Bà Hoa Váy. Tô Tầm nghiêm trọng nghi ngờ hắn đang hạ một ván cờ lớn, tán tỉnh Tú Bà, đi chơi gái hát hò không cần trả tiền. Huynh còn nói bậy nữa là ta không thèm để ý đến huynh đâu. Phong Tình Tuyết tức đến sắp chết, giận dỗi dậm chân. Được được được, ta không nói nữa, không nói nữa. Tô Tầm lại tìm người hỏi đường, biết được vị trí của Hoa Mãn Lâu. Một nhóm người đi đến Hoa Mãn Lâu. Vừa hay thấy một thanh niên bị đẩy ra. Đại ca. Phong Tình Tuyết kinh hô một tiếng, vừa định tiến lên, lại bị Tô Tầm kéo lại. Cút cho ta. Lại đem tiền thu sạch thì đừng đến tìm ta. Một nữ tử mặc váy dài màu và nhạt ném quần áo cho thanh niên, mặt đầy tức giận. Phong Quảng Mạch say khước nói, Hoa Váy, cho ta vào đi, lần sau ta đảm bảo sẽ mua son phấn cho nàng. Ngươi bao giờ mua son phấn cho ta? Ngươi chỉ biết mua rượu, mỗi lần thua tiền là lại đến tìm ta. Hoa Váy tức giận bỏ lại một câu, quay người vào nhà. Phong Quảng Mạch quay đầu nhìn Tô Tầm, lập tức trợn tròn mắt, wa wa wa, huynh đài thật có diễm phúc. Đại ca. Phong Tình Tuyết gọi một tiếng. Phong Quảng Mạch ngẩng người, nhìn quanh một chút, gọi ta sao? Ta đâu có cô em gái xinh đẹp như vậy. Đại ca, em là Tình Tuyết đây. Phong Tình Tuyết sốt ruột, tiến lên nắm lấy tay Phong Quảng Mạch. Uy uy uy, nam nữ thụ thụ bất thân, buông ra, người đàn ông của cô mà rút kiếm chém chết ta thì sao? Phong Quảng Mạch giằng ra, vẻ mặt khoa trương. Được rồi, hắn mất trí nhớ rồi. Tô Tầm nói. Phong Quảng Mạch nhìn hắn nhíu mày, người mới mất trí nhớ ấy, ta rất bình thường. Tô Tầm chỉ một ngón tay vào giữa trán hắn. Phong Quảng Mạch thân thể cứng đờ tại chỗ, nhắm mắt lại, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nửa ngày sau, Tô Tầm thu tay lại. Phong Quảng Mạch mở mắt, đầu tiên là có chút mờ mịt, rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, Tình Tuyết. Đại ca, cuối cùng huynh cũng nhớ ra em rồi. Phong Tình Tuyết thấy vậy, suýt nữa vui đến phát khóc. Hết chương 1065. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!